Cái này cũng không có gì hay hâm mộ, những cái kia người dị năng năng lực sau khi thức tỉnh, bởi vì không thể tu luyện nguyên nhân, thực lực cũng trên căn bản thì như vậy, bọn họ thực lực trên căn bản là cố định, mà chúng ta người tu chân theo tu vi tăng lên, thực lực cũng biết sau đó nâng cao, hơn nữa chúng ta lớn nhất ưu thế ở chỗ, tu vi càng cao tuổi thọ lại càng dài, những thứ này ưu thế cũng không phải là những cái kia người dị năng có thể so sánh. Vương Hưng Mặc nói tiếp, bất quá người dị năng không thể tu luyện loại chuyện này, nước ngoài ở phương diện này bây giờ thật giống như có chút phá, những cái kia người dị năng tuy vẫn không thể tu luyện, lại có thể thông qua một ít đặc thù phương pháp, gia tăng người dị năng lực công kích, ở phương diện này nghiên cứu chúng ta nếu so với nước ngoài rơi ở phía sau rất nhiều. Nói như vậy, quốc gia chúng ta người dị năng thực lực, nếu so với nước ngoài yếu rất nhiều, nếu là đánh chúng ta người dị năng không phải là bị người ta cầm tới ngược đến đùa bỡn à. Ngưu Huy Dương có chút thất vọng nói. Vương Hưng Mặc rất là tự hào nói, hề hề, tất cả quốc gia bây giờ, người dị năng thực lực trên lệnh quả thật rất khác xa, những cái kia sớm nhất nghiên cứu người dị năng quốc gia phần lớn là Âu Mỹ những quốc gia Tây phương kia, trong đó lại lấy nước Mỹ đối với người dị năng thành quả nghiên cứu lớn nhất, quốc gia bọn họ người dị năng thực lực cũng là mạnh nhất, bất quá những thứ này đối với quốc gia chúng ta mà nói cũng không có cái gì uy hiếp, bởi vì quốc gia chúng ta tồn tại một ít cường. Đại tu chân cùng cổ võ môn phái, thực lực liền so những quốc gia khác cường đại nhiều, nước ngoài những cái kia người năng lực đặc thù, vậy dưới tình huống cũng không dám đến quốc gia chúng ta tới, lại làm sao có thể ngược đến ngược chúng ta người dị năng đâu. Ba người trò chuyện rất khoái trá, bởi vì không đổi thời gian tốc độ xe cũng không phải là rất nhanh, dùng gần 2 cái tiếng thời gian, Ngưu Huy Dương bọn họ mới đến Hoàng Triều khách sạn lớn vùng lân cận. Ngưu tiên sinh, ngươi suy tính thế nào, có phải hay không đồng ý gia nhập chúng ta đặc biệt quản chỗ? Gặp sắp đến Ngưu Huy Dương hai người ngủ lại khách sạn Hoàng Triều. Vương Hưng Mặc hỏi lần nữa. Ở thính lầu 2 Vương Hưng Mặc giải thích sau đó, Ngưu Huy Dương cũng đã có thừa nhập đặc quản cục ý nghĩ, dẫu sao nơi này là thế tục giới, mình cũng không thể mỗi lần cũng động thủ giết người, muốn thật là như vậy quốc gia đến lượt mất hứng, tự có cái này thân phận sau này, rất nhiều chuyện là có thể lợi dụng mình thân phận giải quyết, đến lúc đó người khác cũng không dám tùy tiện lại tới tìm mình phiền toái. Gặp Ngưu Huy Dương trầm tư, Vương Hưng Mặc nói, Ngưu tiên sinh, chỉ cần ngươi gia nhập đặc quản cục, ta bảo đảm ngươi đối với cái quyết định này sẽ không hối hận. Ngưu Huy Dương không gấp trước trả lời mình thêm không gia nhập, mà là mỉm cười hỏi, trưởng phòng ông, gia nhập đặc quản cục cũng không phải không được, bất quá trước lúc này ta muốn hỏi một chút, nếu như ta gia nhập đặc quản cục nói, ta hẳn bỏ ra chút gì, lại có thể được chút chỗ tốt gì, có phải hay không gia nhập sau ta liền muốn những công vụ viên kia vậy, mỗi ngày đều phải quá sớm làm từ 9h 17h, đúng hạn điểm báo sinh hoạt. Ngươi cũng biết ta chính là một cái nông dân, thói quen liền không có ràng buộc cuộc sống tự do tự tại, huống chi trong nhà rất nhiều chuyện cũng không thể rời bỏ ta, muốn thật vậy như vậy, ta sẽ không cân nhắc gia nhập đặc quản cục. Tạ Mẫn nghe Ngưu Huy Dương nói, đơn giản là bội phục chết hắn, lại có bao nhiêu người gọt nhọn đầu muốn đi công chức trong đội ngũ chui, mà mình cái này ông chồng nhỏ ngược lại tốt, người ta đặc quản cục bộ trưởng tới mời hắn, hắn còn một bộ không muốn dáng vẻ, Tạ Mẫn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nghe được Ngưu Huy Dương lời này, Vương Hưng Mặc cũng biết cái này đặc quản cục hắn là thêm nhập định, tâm tình thật tốt dưới Vương Hưng Mặc cười nói, ngươi nói những thứ này căn bản cũng không cần lo lắng, chúng ta đặc quản cục là thuộc về nhất ngành đặc biệt, cùng những cái kia hành chính cơ quan bất đồng, cũng sẽ không giống như ngành khác như vậy mỗi ngày đều phải đi ngành đi làm, ngày thường, không có chuyện gì lúc này ngươi hoàn toàn là tự do, chỉ cần ngươi không dám nguy hiểm an ninh quốc. Ra sự việc, muốn làm gì đều được, căn bản là không có người quản ngươi. Chỉ cần ở có nhiệm vụ cần ngươi lúc này ngươi có thể đúng hạn trở lại là được. Hơn nữa, ngươi gia nhập đặc biệt quản sự chi sau đó, mình cũng có rất nhiều đặc quyền, có ở đây không vi phạm ích lợi quốc gia điều kiện tiên quyết, ngươi còn có điều động địa phương cảnh sát cùng quân đội đặc quyền, còn như có thể điều động nhiều ít, vậy sẽ phải do ngươi ở đặc quản cục ở giữa cấp bậc tới quyết định. Cám dỗ, những thứ này đều là lần quả cám dỗ, tin tưởng rất nhiều người nghe được chỉ cần mình gia nhập đặc quản cục, liền có thể có lớn như vậy quyền lực sau đó. Cũng biết không chút do dự đáp ứng. Bất quá, Ngưu Huy Dương nhưng cũng không có bị Vương Hưng Mặc nói những lời này cho lắc lư ở. Hắn biết, quyền lợi và nghĩa vụ đều là bằng nhau, có quyền lợi càng nhiều càng lớn, đến lúc đó muốn trả giá cao cũng lại càng lớn. Mình bây giờ mặc dù là tu vi kim đan hậu kỳ, coi như là tại tu chân giới đây cũng là rất giỏi, có thể người giỏi có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên đạo lý, Ngưu Huy Dương vẫn là biết, cũng không dám tự cao tự đại. Vương Bộ trưởng, ngươi nói những thứ này quả thật rất mê người. Bất quá, ta biết được đến càng nhiều trả cũng càng nhiều, ta muốn biết là, trừ nhiệm vụ bên ngoài có còn hay không cái gì khác điều kiện, còn có điều này cần thi hành nhiệm vụ có nhiều hay không. Cùng ông Hưng Mặc sau khi nói xong, Ngưu Huy Dương cười hỏi. Chúng ta Trung Quốc lớn như vậy lãnh thổ quốc gia diện tích, cần chúng ta đặc biệt quản chỗ ra mặt ra sự việc dĩ nhiên cũng không thiếu, bất quá trừ hàng năm quy định cần thiết phải hoàn thành khoản nhiệm vụ độ ra, hắn nhiệm vụ của hắn ngươi có thể lựa chọn không chấp nhận, dĩ nhiên, do phía trên chỉ định phải do ngươi tự mình đi hoàn thành nhiệm vụ ngoại trừ. Nhiệm vụ còn có đặc ngạch, ta nghe như thế nào cùng cha mẹ ta bọn họ trước kia ở sản xuất đội làm việc lúc không sai biệt lắm à? Đúng rồi, cái này hàng năm nhiệm vụ đặc ngạch là nhiều ít. Chương 1154, gia nhập đặc quản cục. Vương Hưng Mặc nói, cái này hàng năm nhiệm vụ đặc ngạch, căn cứ cấp bậc bất đồng nhân vật cũng bất đồng, vậy phổ thông thành viên hàng năm cần hoàn thành 10 cùng năng lực mình tương xứng đặc ngạch nhiệm vụ, bất quá lấy ngươi tu vi, gia nhập đặc biệt quan cư hậu cấp bậc khẳng định không thấp, hàng năm đại khái chỉ cần hoàn thành 3 cái nhiệm vụ là được. Hoàn thành đặc ngạch nhiệm vụ sau đó, ngươi nếu là có hứng thú hoàn thành đặt quá mức nhiệm vụ bên ngoài nói, trong cục cũng sẽ không để cho ngươi làm không, sẽ căn cứ nhiệm vụ bất đồng độ khó, cho ra bất đồng số lượng tiền bạc cùng những phần thưởng khác. Vương Hưng Mặc lời này mưu huy dương rõ ràng, nhiệm vụ kia cấp bậc càng cao liền càng nguy hiểm, nếu là thực lực không đủ nói đang hoàn thành nhiệm vụ trong quá trình, đem mạng nhỏ vứt bỏ cũng có thể. Bất quá mưu huy dương tin tưởng, lấy mình bây giờ tu vi và thủ đoạn, có thực lực có thể đem hắn giết chết người không phải là không có, nhưng mà bọn họ nhưng không làm được. Bởi vì thực ở không có biện pháp dưới tình huống, hắn có thể trốn vào linh lung như ý châu trong không gian đi, chỉ cần trốn vào. Coi như là độ kiếp kỳ cao thủ cũng cầm hắn không có bất kỳ biện pháp, huống chi trên trái đất bây giờ căn bản cũng không có độ kiếp kỳ người tu chân, vì vậy, có thể nguy hiểm đến tánh mạng hắn còn thật không nhiều. Nghĩ tới đây, nhìn ông Hưng Mặc vậy ánh mắt mong chờ, Ngưu Huy Dương hướng hắn đưa tay ra nói, trưởng phòng ông, ta đồng ý gia nhập đặc quản cục. Gặp Ngưu Huy Dương rốt cuộc đáp ứng gia nhập đặc quản cục, ông Hưng Mặc cảm giác được mình lần này thật không có tới uổng, cao hứng nắm Ngưu Huy Dương tay nói, Ngưu tiên sinh, hoan nghênh ngươi gia nhập đặc quản cục. Cứ như vậy chúng ta đặc quản cục lại thêm lấy vì cường tướng, có thể tốt hơn bảo vệ tốt quốc gia này. Lời này nghe, để cho Mưu Huy Dương có một loại mình hình như là vậy kình thiên ngọc trụ tựa như cảm giác, cái này đem mình mang phải cũng hơi cao một chút đi, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ đem mình thổi phồng quá cao té xuống cho té chết. Mưu Huy Dương cười cười, nói, trưởng phòng ông khách khí, sau này ta chính là ngươi một người thủ hạ lính quèn, ngươi cái này đại bộ dài chừng nhiều lắm quan chiếu một chút nha. Ta cái này nhỏ bộ trưởng nhằm nhỏ gì? Lấy ngươi tu vi và năng lực, gia nhập sau cấp bậc khẳng định so với ta cao hơn, sau này ta còn cần ngươi nói thêm mang theo dịu dắt đây. Vương Hưng Mặc ta cái này Mưu Huy Dương tay, dùng sức phe phẩy nói. Các người hai liền đừng ở chỗ này lẫn nhau khen, chuyện tốt như vậy lấy ở chỗ này lẫn nhau tân bốc, còn không bằng đi uống một ly ăn mừng một trận bây giờ tới đây. Thấy dáng vẻ của hai người, Tạ Mẫn cười nói. Đúng, em dâu lời nói này quá tốt, chú em Mưu đáp ứng gia nhập chúng ta đặc quản cục, đây là thiên đại hảo sự. Nhất định chúc mừng một phen, đi, chú em, tối nay ta mời khách, chúng ta uống hắn cái không say không về. Vương Hưng Mặc ha ha cười lớn nói. Dẫu sao sau này hai người liền là đồng nghiệp, Vương Hưng Mặc chủ động cùng mình kéo gần quan hệ, Ngưu Huy Dương cũng cao hứng vô cùng. Bất quá, đối với chú em tiếng xưng hô này, Ngưu Huy Dương cũng không phải rất đồng ý, nói, Vương Lão Anh, ngươi đem ta làm huynh đệ, cái này ta thật cao hứng, có thể ngươi có thể hay không đừng gọi ta chú em, đổi một cái xưng hô có được hay không. Ta cảm thấy cái này rất được a, tại sao phải đổi? Vương Hưng Mặc nghe xong đầu góc mơ hồ hỏi. Ách, không việc gì, ngươi muốn gọi như vậy cũng được. Ngưu Huy Dương sững sốt một chút, nói. Vương Hưng Mặc không hiểu Ngưu Huy Dương ý, Tạ Mẫn trong lòng nhưng rất rõ ràng, bởi vì Ngưu Huy Dương thường xuyên đem nhóc Huy Dương cũng gọi chú em. Thấy vậy, Tạ Mẫn che cái miệng nhỏ nhắn cười vai run lẩy bẩy. Ngưu Huy Dương biết Tạ Mẫn đang cười cái gì, buồn bực trợn mắt nhìn nàng một cái. Đi theo ông Hưng Mặc hướng khách sạn Hoàng Triều đi tới. Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi mấu chốt nhất một chuyện. Ngưu huynh đệ, ngươi mặc dù đã đáp ứng gia nhập đặc quản cục, bất quá ngày mai còn cần cùng ta đi một chuyến trụ sở chính làm một chút thủ tục, đến lúc đó có thể còn biết thử một chút ngươi năng lực. Ngưu Huy Dương mới vừa rồi nói lên không để cho mình kêu hắn chú em tiếng xưng hô này, ông Hưng Mặc tuy không hiểu tại sao, nhưng hay là đem gọi đổi một chút. Mình công ty thu nhận công nhân. Còn phải đối với bọn họ tài liệu tiến hành ghi danh cùng với kiểm tra thân thể đâu. Đối với cái này Mưu Huy Dương tự nhiên không có ý kiến gì. Nói, được, ta ngày mai sẽ cùng ngươi cùng đi, cũng xem thần bí này đặc quản cục kết quả là dạng gì. Huynh đệ, ngày mai tiến hành khảo nghiệm lúc này ngươi bao lớn năng lực cũng toàn bộ là đi ra, dù sao cũng đừng giấu giếm, bởi vì làm cho này trực tiếp quan hệ đến ngươi sau này ở đặc quản cục cấp bậc vấn đề. Vương Hưng Mặc nói, cảm ơn Vương ca nhắc nhở. Ngày mai ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Biết Vương Hưng Mặc là vì mình tàu, Ngưu Huy Dương cười nói cảm tạ. Vương Hưng Mặc tuy nói muốn tới cái một say mới nghỉ thật tốt chúc mừng một chút, nhưng lấy bọn họ bây giờ tu vi. Vậy rượu trắng uống vào sau đó, làm rượu cồn độ dày đạt tới nhất định hạn độ, trong cơ thể chân nguyên liền sẽ tự động vận hành, đem rượu trắng trong chứa rượu cồn cho loại bỏ bên ngoài cơ thể. Cái này uống rượu trắng cùng uống nước không việc gì khác biệt, vì vậy, ba người thích hợp uống mấy ly ý sau liền giải tán. Vương Hưng Mặc ngày mai còn muốn mang Nưu Huy Dương đi đặc quản cục làm thủ tục, hắn cũng chỉ ở khách sạn Hoàng Triều muốn cái gian phòng, không có chạy trở về. Sau khi trở lại phòng, Tạ Mẫn vui tươi hớn hở hỏi, chồng, vậy Vương Hưng Mặc chẳng qua là trúc cơ kỳ tu vi, liền bất tỉnh lăn lộn cái cấp bậc trung tá, ngươi cái này kim đan hậu kỳ đại cao thủ, gia nhập đặc quản cục sau đó, ngươi nói bọn họ sẽ không trực tiếp cho ngươi cái tướng quân ken ken à. Nưu Huy Dương cười nói, chúng ta Trung Quốc bây giờ tổng cộng mới nhiều ít tướng quân à. Hơn nữa người ta vậy cũng là từ từ tấn tăng lên, trẻ tuổi nhất tướng quân chỉ sợ đều là 40-50 tuổi, vậy tướng quân cũng không phải là cải trắng, ta lúc này mới gia nhập tuổi trẻ, bọn họ làm sao có thể cho ta tướng quân cấp bậc à? Nghe được không thể nào cho tướng quân cấp bậc, Tạ Mẫn thở dài nói, ai, nếu là bọn họ trực tiếp cho ngươi cái tướng quân là tốt, như vậy ta chính là tướng quân phu nhân, sau khi trở về thấy trước kia chị em gái, ta cũng tốt khoe khoang một chút, để cho các nàng hâm mộ chết. Nguyên lai hy vọng ta lên làm tướng quân. Chỉ là vì ở chị em của ngươi trước mặt mù khoe khoang à, ta còn lấy vì nếu là ta lên làm tướng quân, ngươi đáp ứng giải tỏa mấy cái tư thế độ khó cao đâu, hì hì. Chồng, coi như không phải tướng quân, chí ít cũng phải là trung tá trở lên cấp bậc, ngươi cái này lập tức là sĩ quan cao cấp, lại thế nào như vậy lưu manh à. Tạ Mẫn đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, cho Mưu Huy Dương một cái thật to xem thường nói. Sĩ quan thế nào, đừng nói chỉ là một sĩ quan, chính là tướng quân nguyên soái đó cũng là người. Cùng vợ mình vui đùa một chút thích trò chơi, làm sao liền lưu manh. Ngưu Huy Dương ra vẻ thông thạo nói. Ngươi hoài đạo lý nhiều, không cùng ngươi nói, ta đi tắm trước đi. Tạ Mẫn nói xong hồi giống như du là đi tới. Chồng, anh làm gì hả? Nhanh đi ra ngoài, ta muốn tắm. Nhìn mặt dày chen vào phòng tắm Ngưu Huy Dương, Tạ Mẫn gắt giọng. Ta chính là đi vào cùng ngươi tắm chung à, ta lập tức trở thành quốc gia nhân viên công chức, tự nhiên được từ giác vì ích lợi của quốc gia làm nhiều điểm cống hiến à. Vào cũng tiến vào, Ngưu Huy Dương nơi đó còn biết đi ra ngoài, vì vậy nói dối. Cái này tắm như thế nào cùng cho quốc gia làm cống hiến có quan hệ thế nào hả? Chồng anh muốn chiếm người ta tiện nghi, cũng không cần mặt dày mù nói liều đi. Ngưu Huy Dương về điểm kia cẩn thận Tạ Mẫn sao có thể không biết, ở Ngưu Huy Dương trên trán điểm một cái nói. Chúng ta hai người tắm chung, lúc này tiết kiệm không thiếu nước đi, quốc gia chúng ta nước ngọt tài nguyên vốn là không phong phú, ta tiết kiệm dùng nước đây vốn chính là ở vì quốc gia làm cống hiến à? Cái này làm sao là mù nói liều ngươi đây? Hừ, ngươi liền cái miệng này lợi hại, ta không nói lại ngươi, lười cùng ngươi nói. Biết Ngưu Huy Dương tiến vào, mình liền đuổi không đi ra, nói lý mình cũng không phải không chính đáng liên thiên chồng đối thủ, Tạ Mẫn dứt khoát không cùng Ngưu Huy Dương cãi cọ. Cô nàng, chồng em không chỉ có miệng lợi hại, phương diện kia cũng rất lợi hại, ngươi đây đều biết à? Ngưu Huy Dương nhẹ nâng Tạ Mẫn cằm, khinh bạc nói. Tạ Mẫn mặt đẹp ửng đỏ, một cái tát đem Ngưu Huy Dương nói tìm tòi gạt ra, gắt giọng. Đại lưu manh. Vậy ta làm chút lưu manh nên làm sự việc, nếu không thật xin lỗi vợ em đối với ta khen. Nói xong, Ngưu Huy Dương cười hắc hắc bắt đầu ở Tạ Mẫn trên mình chiếm tiện nghi tới. Trong chốc lát, trong phòng tắm liền vang lên để cho máu người mạch bành trướng bạch bạch thanh, cùng để cho người nghe xương cũng biết phát tốt như nhún ra thở gấp cùng ngẩng cao tiếng ngâm sướng. Mặc dù tối hôm qua tình huống chiến đấu kịch liệt trễ lắm rồi mới ngủ, bất quá ngày hôm nay phải đi đặc quản cục làm thủ tục, sáng sớm ngày thứ hai Ngưu Huy Dương đã thức dậy. Trước khi ra cửa, Ngưu Huy Dương ngửi một cái còn bàn ý ở trên giường Tạ Mẫn, nói, vợ, nghỉ ngơi cho khỏe, cùng chồng làm xong chuyện sau khi trở lại, chúng ta liền đi về nhà. Chương 1155, không phục, tới cắn ta à? Xe lái ra nội thành nối tiếp theo hướng ngoại ô đi tới, lại là hơn một giờ xe sau lái vào một mảnh vùng núi, nhìn càng ngày càng vắng vẻ hoàn cảnh, Ngưu Huy Dương không nhịn được hỏi, vương ca, cái này đặc quản cục không phải là ở nơi này trong dãy núi chứ? Không sai. Bởi vì chúng ta cái ngành này tính đặc thù, căn cứ cùng trụ sở chính cũng xây ở Bắc Kinh ngoại ô cái này mảnh trong dãy núi nơi nào đó. Vương Hưng Mặc cười nói. Ngưu Huy Dương nói, ta còn lấy vì sẽ làm cái thủ tục nhậm chức mà thôi, ở hiến bên trong kinh thành là có thể làm đâu, không nghĩ tới còn phải chạy đến như thế địa phương vắng vẻ tới. Vương Hưng Mặc lúc trước cũng lấy vì ở Bắc Kinh nơi làm việc liền có thể cho Ngưu Huy Dương làm thủ tục nhậm chức. Nhưng mà tối hôm qua hắn đem Ngưu Huy Dương đáp ứng gia nhập đặc quản cục tin tức báo cáo cho cục trưởng sau đó, cục trưởng tự mình hạ lệnh để cho hắn ngày hôm nay đem Ngưu Huy Dương mang tới căn cứ bên này, nói muốn đích thân gặp Ngưu Huy Dương. Ngưu Huy Dương có thể có được thần long thấy đầu không thấy đuôi cục trưởng đại nhân tự mình tiếp gặp, cái này làm cho ông Hưng Mặc đều vô cùng hâm mộ, phải biết chính là hắn cái này tiến vào đặc quản cục hơn 20 năm sau cụ già, vẫn là tu chân chỗ trưởng phòng, đều không gặp qua cục trưởng mấy lần đây. Giống vậy nhậm chức nhân viên là có thể ở thành phố Bắc Kinh bên trong nơi làm việc làm thủ tục nhậm chức, bất quá, ngươi tình huống này có chút đặc thù, cục trưởng tự mình lên tiếng phải đem ngươi mang tới căn cứ bên này, hắn muốn gặp ngươi. Vương Hưng Mặc mặt đầy hâm mộ nói. Đối với Vương Hưng Mặc vậy ánh mắt hâm mộ, Ngưu Huy Dương trực tiếp lựa chọn coi thường. Vương ca, cái này đặc quản cục căn cứ sẽ không ở nơi này chứ? Ngưu Huy Dương nhìn trước mặt chỗ hòn này thuộc về thung lũng miệng, treo mộ mô công nghiệp hóa chất nhà máy mặt mũi xưởng, kinh ngạc hỏi. Vương Hưng Mặc dừng xe lại, đang tương mình chứng kiện đưa cho người gác cổng tiếp nhận kiểm tra đồng thời, đối với Ngưu Huy Dương nói, cái này công xưởng có thể thứ gì đều không sản xuất, bất quá là đưa đến che giấu hai mắt người làm dùng xong. Nghe lời này một cái, Ngưu Huy Dương liền biết rõ, cái này đặc quản cục là Trung Quốc thần bí nhất ngành, xử lý đều là những cảnh sát kia xử lý không được việc lớn, hơn nữa đặc quản cục trong đều là một ít có năng lực kỳ dị người, lại làm sao có thể hướng những cái kia thông thường ngành vậy, hiện ra ở dưới con mắt mọi người đây. Thông qua sau khi kiểm tra, xe liền lái vào một cái ba mặt toàn núi thung lũng ba mặt đều là vách núi cao chót vót, trên núi tất cả đều là xanh um tươi tốt rừng rậm. Chỉ có bọn họ đi tới cái phương hướng này là duy nhất cửa vào, thung lũng hai bên trồng đầy các loại hoa cỏ, những hoa cỏ này hiển nhiên là đi qua chú tâm hộ lý dáng dấp rất là hoa đoàn vây quanh. Mấy phút sau đó, hai người đã đến một mảnh bắt chước cổ kiến trúc trước, sau khi xuống xe nhìn có nhiều hứng thú đánh giá thung lũng hoàn cảnh chung quanh Ngưu Huy Dương, Vương Hưng Mặc cười hỏi, như thế nào, nơi này hoàn cảnh cũng không tệ lắm phải không? Cũng không tệ lắm, nơi này thật đúng là cũng coi là Bắc Kinh một nơi thế ngoại đảo nguyên vậy tồn tại. Ngưu Huy Dương nhìn bên trong những cái kia rộng lớn đại khí kiến trúc tiểu cổ nhóm rơi, còn có chung quanh xanh rừng rậm, gật đầu khen. Đi thôi, ta trước mang ngươi đi tiến hành tương quan khảo sát, thi kiểm tra xong sau liền có thể làm thủ tục nhậm chức. Vương Hưng Mặc sau khi nói xong, liền dẫn Ngưu Huy Dương hướng phòng huấn luyện đi tới. Ngưu huynh đệ, mặc dù cục trưởng đối với ngươi cũng rất coi trọng, lại là ta tự mình đi đem ngươi mời vào, nhưng mà chúng ta đặc quản cục có rất nhiều bướng bỉnh không kém người. Đến lúc đó có thể sẽ có người không phục hướng ngươi phát động khiêu chiến, đến lúc đó ngươi được dùng thủ đoạn lôi đình, đem những cái kia khiêu chiến người cho thu thập uống, dù sao cũng không cần cho bọn họ lưu mặt mũi. Ở hướng phòng huấn luyện đi tới lúc này Vương Hưng Mặc đối với Ngưu Huy Dương nói. Vương Hưng Mặc nói để cho Ngưu Huy Dương có chút không giải thích được, mình không phải là tham gia cái nhậm chức khảo sát sao, làm sao sẽ còn có người muốn mình phát động khiêu chiến đâu. Vương ca, cái này lần đầu gặp mặt cũng không cho người khác lưu mặt mũi. Cái này có phải hay không không tốt lắm à? Cái này không có gì không tốt, những tên kia đều là tiện ra, đem ngươi bọn họ dọn dẹp càng thảm, bọn họ ngược lại càng phục ngươi. Vương Hưng Mặc trả lời. Xem ra cái này đặc quản cục bên trong cũng không phải rất hợp hại à? Ngưu Huy Dương ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Chính là ở đó chút không có bất kỳ võ lực nào đáng giá bình thường người, ở sống chung trong cũng biết bởi vì lợi ích mà sinh ra mâu thuẫn xích mích, chớ nói chi là những thứ này đều có không tầm thường thực lực người. Bởi vì địa phương có người thì có giang hồ thì có phân tranh, những người này vì mình lợi ích, phát sinh tranh đấu cũng chỉ ở khó tránh khỏi. Bất quá Ngưu Huy Dương tin tưởng, lấy mình bây giờ thực lực, cái này đặc biệt quản chỗ có thể chiến thắng người mình hẳn một bàn tay cũng đếm được, vì vậy, hắn cũng lười suy nghĩ những thứ này, đi theo Vương Hưng Mặc nên ngang hướng phòng huấn luyện đi tới. Đi vào phòng huấn luyện sau đó, Ngưu Huy Dương thấy được bên trong có 30-40 người ở bên trong. Không qua mọi người đều ở đây đả thí trò chuyện trời cũng không có tham gia huấn luyện. Những người này không phải là đặc biệt ở nơi này chờ mình chứ. Nhìn người bên trong dáng vẻ, Ngưu Huy Dương nhếch mép nghĩ đến. Bộ trưởng Vũng, đây chính là các người tu chân bộ lần này mướn vào người, nhìn như cũng chưa ra hình dáng gì mà. Vương Hưng Mặc cùng Ngưu Huy Dương hai người mới vừa vào đến phòng huấn luyện, một cái hơn 40 tuổi người đàn ông to lớn, nhìn Ngưu Huy Dương một cái khinh miệt nói. Cậu bộ già, ngày hôm nay ta là dẫn người tới khảo nghiệm. Ngươi tốt nhất đừng chọn chuyện, nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Vương Hưng Mặc hừ lạnh một tiếng, hù dọa mặt nói. Dung Tiêu, ra đây là Hán Việt, ra chùa, thờ Phật. Hê hê, ta chính là gây chuyện, ngươi cái bại tướng dưới tay vừa có thể làm gì ta. Không phục, tới cắn ta à? Cậu bộ già kiêu ngạo hò hét nói. Vương ca, cái này dáng dấp nhìn như giống như gấu chó vậy người là ai à? Châu như vậy ra hò hét. Bất đồng ông Hưng Mặc nói chuyện, Ngưu Huy Dương nhìn một cái cậu bộ già. Hỏi nhỏ. Tên này là dị năng bộ bộ trưởng, dị năng của hắn là kim loại không chế, sức chiến đấu tương đương cường hãn, có thể cùng vậy kim đan sơ kỳ người tu chân chống đỡ được, tên này dựa vào mình cường hãn sức chiến đấu, vẫn luôn xem thường chúng ta tu chân không người. Vương Hưng Mặc mặt đầy buồn bực đối với Ngưu Huy Dương nói. Cái này đặc quản cục còn phân dị năng bộ cùng tu chân bộ trưởng. Ngưu Huy Dương nghe xong hỏi. Thằng nhóc, Vương Hưng Mặc tên kia không có nói cho ngươi, chúng ta đặc quản cục phân dị năng bộ, tu chân bộ, cổ võ bộ ba cái ngành sao. Cũng vậy, bọn họ tu chân bộ thực lực vẫn luôn là đội sổ, hắn có thể cũng không mặt mũi nói với ngươi. Vậy cậu bộ già bất đồng ông Hưng Mặc nói chuyện, liền mặt đầy đắc ý giành nói trước. Xem cậu bộ trưởng một bộ hăm hở dáng vẻ, chiến đấu của ngươi lực hẳn là đặc quản cục trong mạnh nhất, cũng là lẫn vào tốt nhất chứ. Ngưu Huy Dương nhìn cậu bộ già, mặt tươi cười hỏi. Đặc quản cục trong mạnh nhất không dám nói, bất quá ở nơi này đặc quản cục trong, trừ cục trưởng và những trưởng lão kia ra, chúng ta ba cái ngành trong, không phải ta nói mạnh miệng, còn thật không có thể đánh được qua người ta. Xem Ngưu Huy Dương mặt đầy tân bốc nụ cười, cậu bộ già trong lòng cực kỳ thoải mái, Dương Dương đắc ý nói. Cái này không nên à, chúng ta người tu chân cũng là rất cường đại à, coi như cậu bộ trưởng ngươi khống chế kim loại năng lực mạnh hơn nữa, có thể lửa này khắc kim, chỉ cần tìm một cái tu vi ở trúc cơ kỳ thuộc tính lửa người tu chân, thì có thể chiến thắng ngươi à, ngươi tại sao có thể là ba cái ngành trong mạnh nhất đây? Ngưu Huy Dương một bộ tu chân tiểu bạch hình dáng hỏi. Vương Hưng Mặc, đây chính là ngươi xài giá rất lớn tìm tới thủ hạ. Hắn sao căn bản là một cái mới nhập môn tu chân tay mơ mà, còn lửa khắc kim, ha ha à, thật đặc biệt cười ngạo ta. Cậu bộ già nghe xong ha ha cười lớn nói. Đúng vậy, lửa khắc kim vậy cũng muốn ngươi tu vi so với đối phương mạnh, phát ra ngọn lửa có thể dòng kim hóa thiết nhiệt độ mới được à, nếu không ngươi ngọn lửa kia giống như củi đốt, cho dù nhiều đi nữa cũng không thể đem một khối thiết đốt hóa à, thật là một cái gì cũng không biết tay mơ. Đúng vậy, người này quá trêu chọc, khẳng định lại là một cái lý luận mạnh mẽ. Căn bản là không có đã tham gia bất kỳ thực chiến người tu chân, nếu không làm sao biết nói ra như thế trêu chọc lời ạ. Ta xem hắn chính là ông bộ trưởng tìm tới chọc cười so. Ừ, nếu là hắn cùng cậu bộ trưởng đánh, khẳng định vậy tiểu hỏa miêu còn không có phát ra ngoài, liền bị cậu bộ trưởng một quyền cho co. Người ta cậu bộ trưởng nói thế nào cũng là trưởng bối, làm sao có thể động thủ trước đâu, vì đào tạo người mới, cậu bộ trưởng cái hố nhất định sẽ để cho đối phương đem bọn họ hỏa diễm thuật phát ra ngoài. Ở trên người mình tùy tiện đốt, đem thằng nhóc kia chân khí cũng hao hết tới một không chiến mà khuất người chi binh. Trong phòng huấn luyện người còn lại nghe Mưu Huy Dương nói, đều rối rít rêu cợt cái này Mưu Huy Dương. Hừ. Nghe trong phòng huấn luyện những người đó rêu cợt tiếng nói, Vương Hưng Mặc chẳng qua là hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì. Chương 1156, ngươi nhất định chính là một cái yêu nghiệt. Hừ. Nghe trong phòng huấn luyện những người đó rêu cợt tiếng nói, Vương Hưng Mặc chẳng qua là hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì. Ngưu Huy Dương thì cười híp mắt nhìn trong phòng huấn luyện những người đó rêu cợt người mình, trên mặt một chút cũng không nhìn ra có sống khí dáng vẻ. Xem Ngưu Huy Dương như vậy, Vương Hưng Mặc không biết hắn là lười cùng những người này tức giận đâu, vẫn là muốn giả trang heo ăn hổ. Nếu không Ngưu Huy Dương một cái kim đan kỳ đại cao thủ, chỉ cần đem kim đan kỳ uy áp thả ra, phòng huấn luyện này trong có thể có mấy người có thể chịu nổi. Ngay tại lúc này, phụ trách khảo nghiệm trưởng lao đi vào, nhìn một cái những cái kia đang rêu cợt Ngưu Huy Dương người. Lại xem trên mặt mang nụ cười, không nhìn thẳng những cái kia dễu cợt mình người Mưu Huy Dương. Nếu là những thứ khác tánh khí nóng nảy điểm kim đan kỳ người tu chân, gặp phải loại này trước mặt dễu cợt người mình, đã sớm động thủ đem những thứ này thứ không biết chết sống đập chết, có thể Mưu Huy Dương giống như những người đó dễu cợt không phải chính hắn tựa như, mang trên mặt mỉm cười một bộ chuyện không đóng mấy dáng vẻ. Mưu Huy Dương biểu hiện, trực tiếp để cho vị kia tới khảo nghiệm trưởng lao sướng sốt một chút. Đây cũng là hắn tâm cảnh tu vi đã đạt đến siêu thoát phàm trần cảnh giới biểu hiện, trưởng lão kia không nhịn được trong lòng vì Mưu Huy Dương điểm 32 cái khen. Tâm như gương sáng không dính phàm trần, tiểu tử này thật không tệ. Mưu Huy Dương đó là cái gì tâm cảnh đạt tới siêu thoát phàm trần cảnh giới, hắn lúc này đang mang trên mặt nụ cười, đem những cái kia dễ cợt người mình từng cái ghi nhớ, suy nghĩ một hồi làm sao tìm được cái lý do sửa chữa một chút những người này đây. Nếu là vị trưởng lão kia biết Mưu Huy Dương lúc này suy nghĩ trong lòng, không biết hắn còn có thể hay không dành cho Mưu Huy Dương đánh giá cao như vậy. Ở trong lòng khen hoàn Mưu Huy Dương sau đó, vị trưởng lão kia hướng về phía phòng huấn luyện người hét, các người từng cái có phải hay không dỗi danh khó chịu, muốn không muốn lao phu giúp các người tìm chút chuyện làm. Mọi người đều biết vị này Lâm trưởng lão không chỉ có thực lực siêu quần, lại là đặc quản cục chấp pháp trưởng lão, xưa nay lấy mặt lạnh nghiêm nghị nổi danh, đặc quản cục trong mọi người thầm bên trong đều gọi hắn vì Thiết Diện Diêm Vương, đặc quản cục trên trung bình tới trưởng lão cho tới phổ thông thành viên. Đối với hắn đều là kính sợ có thừa. Xem Lâm trưởng lão có khuynh hướng nổi cáu, mới vừa rồi còn dễ cợt Mưu Huy Dương đang vui mừng những người đó, nghe vậy lập tức đem mình miệng đóng chặt lại, rất sợ để cho Lâm Triệu lão cho nhớ đến, để cho mình sau này qua vô cùng hết sức thoải mái cuộc sống. Lâm trưởng lão, hôm nay là người thân già từ trước đến nay cho Mưu Huy Dương khảo sát à? Vương Hưng Mặc Miên liền nụ cười đối với Lâm trưởng lão nói. Những lão gia hỏa kia một cái hai cái cũng lười biếng không đến, có thể cũng không thể để cho Mưu nhỏ. Ừ, nói tới chỗ này, Lâm trưởng lão nhìn Mưu Huy Dương một cái, lập tức sửa lời nói, cũng không thể để cho Mưu đạo hữu một mực ở chỗ này chờ đi. Hê hê, vậy thì thật là đa tạ Lâm trưởng lão. Vương Hưng Mặc biết Lâm trưởng lão tại sao nửa đường đổi lời nói, nói một tiếng cảm ơn sau đó, đối với hắn giới thiệu, Lâm trưởng lão, vị này chính là đem muốn gia nhập chúng ta đặc biệt quản chỗ Mưu Huy Dương, Mưu huynh đệ, vị này là chúng ta đặc quản cục chấp pháp trưởng lão. Lâm trưởng lão, ngươi hôm nay khảo sát chính là Lâm trưởng lão tới tiến hành. Lâm trưởng lão, vậy thì thật là phiền toái ngươi. Mưu Huy Dương khẽ mỉm cười, đối với Lâm trưởng lão đưa tay ra nói. Lâm trưởng lão cũng không biết Mưu Huy Dương thân phận chân thật, hắn còn lấy vì Mưu Huy Dương là cái nào tu chân đại môn phái đi ra lịch luyện đệ tử đâu, thấy Mưu Huy Dương lại dùng trong thế tục lễ phép chào hỏi mình. Lâm trưởng lão hơi sững sờ sau đó cầm Mưu Huy Dương tay, nói, Mưu đạo hưu khách khí, những thứ này đều là chúng ta buồn phận chuyện, đạo hưu không cần như thế khách khí. Thấy gần đây mặt lạnh nghiêm khắc Lâm trưởng lão, lại đối với một người mới vừa tới thành viên như thế khách khí, trong phòng huấn luyện tất cả mọi người kinh ngạc liền xuống ba cũng thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Cùng ba người đi vào khảo sát lúc sau đó, một người đối với người bên người hỏi, Lâm trưởng lão lại đối với một người mới vừa tới thành viên như thế khách khí, ngươi biết người này là thân phận gì sao? Ở chỗ này ta cùng ngươi vậy chính là một cái con tép, ta lên nơi nào biết đi, muốn biết ngươi đi hỏi cậu bộ trưởng, nói không chừng hắn biết thằng nhóc kia là thân phận gì đây. Cái này còn cần phải đi hỏi sao? Rất hiển nhiên thằng nhóc kia nhất định là kia đại môn phái trong đi ra lịch luyện đệ tử nòng cốt, nếu không Lâm trưởng lão làm sao có thể đối với hắn như vậy khách khí. Ta xem cũng vậy, trước kia đệ tử của những đại môn phái kia tới gia nhập chúng ta đặc quản cục, những trưởng lão kia đối với bọn họ cũng cùng hướng về phía tiểu tử vậy, khách khí. Ghét nhất loại này đi cửa sau, bình núi rửa mặt hàng. Mưu đạo hữu, chúng ta tới trước khảo sát ngươi tu vi, ngươi đem hết toàn lực đem mình chân nguyên chuyển vận đến cái đó quả cầu trong. Một hồi trên màn ảnh thì sẽ cho thấy ngươi bây giờ tu vi cấp bậc tới. Đến phòng khảo sát sau đó, Lâm trưởng lão chỉ một cái giống như thủy tinh cầu vậy quả cầu đối với Mưu Huy Dương nói. Cái này giống như thủy tinh cầu giống như vậy, Mưu Huy Dương ở một bản chát ký trong thấy qua giới thiệu tương quan. Vật này hình như là trước kia những cái kia tu chân đại môn phái chuyên môn dùng để khảo sát đệ tử tu vi cấp bậc dùng. Không nghĩ tới đặc quản cục còn có thứ đồ tốt này. Có thể ta nhớ vật này hình như là căn cứ vậy trong thủy tinh cầu hiện ra màu sắc sâu cạn trình độ tới phán định tu vi cao thấp, không nghĩ tới đặc quản cục lại để cho đem hắn cùng khoa học kỹ thuật hiện đại kết hợp với nhau, thật là lợi hại. Mưu Huy Dương nhìn thủy tinh kia cầu, cười ha hả nói. Nghe Mưu Huy Dương nói, Lâm trưởng lao trong lòng hơn nữa khẳng định Mưu Huy Dương là cái đó tu chân đại môn phái trong đi ra ngoài đệ tử nòng cốt, hắn hề hề cười nói, hề hề, Mưu đạo hữu nói không sai. Trước kia chúng ta cũng là căn cứ thủy tinh cầu màu sắc trước người tới phán định, bất quá đem nó cùng công nghệ cao kết hợp với nhau sau đó, khảo sát lúc có thể so với trước kia bất chuyện cùng chính xác nhiều. Mưu Huy Dương vận chuyển đan nguyên đưa tay giữ ở đó một thủy tinh cầu lên, chỉ gặp nguyên bản màu trắng thủy tinh cầu lên lập tức xuất hiện tầng một màu đỏ thẫm, sau đó ngay tức thì chuyển đổi thành màu cam, cuối cùng dừng lại ở màu vàng đậm, cũng chưa có ở chuyển đổi ra những thứ khác màu sắc. Mà khối kia trên màn ảnh cũng thực thì xuất hiện Mưu Huy Dương bây giờ tu vi Kim Đan hậu kỳ. Mặc dù Mưu Huy Dương trước dùng Liễm Tức Quyết đem mình tu vi ẩn nút tổ chức lớn, chỉ lên mình cho thấy trúc cơ hậu kỳ lên tu vi, có thể Lâm trưởng lão nhưng hay là từ Mưu Huy Dương trên mình cảm thấy cùng mình hình cùng hơi thở, vì vậy, hắn mới có thể đối với Mưu Huy Dương như vậy khách khí. Đây là nhìn trên màn ảnh hiện ra Mưu Huy Dương thiệt là tu vi, Lâm trưởng lão thầm nghĩ, cái này Mưu đạo hữu trước quả nhiên ẩn nút mình tu vi. Vương Hưng mặc dù biết Mưu Huy Dương là Kim Đan kỳ tu vi, có thể hắn cũng không nghĩ tới Mưu Huy Dương tu vi đã đến Kim Đan hậu kỳ, thấy biểu hiện trên màn ảnh đi ra ngoài tu vi sau đó, Vương Hưng Mặc liền trực lăng lăng nhìn chằm chằm vậy màn ảnh, trong lòng nhưng hưng phấn lớn tiếng kêu lên, cợt mờ nờ, lần này bố thật là đạp cất chó, lại lấy đánh như vậy một cái bảo bối cục cưng trở lại. Mưu đạo hữu như thế trẻ tuổi liền đạt tới tu vi Kim Đan hậu kỳ, thật là bất thế thiên tài ạ. Sau khi khiếp sợ, Lâm trưởng lao thán phục thêm hâm mộ đối với Mưu Huy Dương nói. Lâm trưởng lao khách khí, ta chẳng qua là so người khác có nhiều đến một phần cơ duyên, mới có thể có bây giờ điểm thành tựu này, nếu là dựa vào chính ta đàng hoàng tu luyện, bây giờ có thể còn không có bước vào đến trúc cơ kỳ cũng nói không chừng đây. Mưu Huy Dương rất khiêm tốn nói. Mưu đạo hữu khiêm tốn. Lâm trưởng lão sau khi nói xong đối với Vương Hưng Mặc nói, thằng nhóc ngươi lần này có thể vì chúng ta đặc quản cục đào một cái tuyệt thế bảo bối trở lại, lần này ta nhất định đề nghị thật tốt khen thưởng thằng nhóc ngươi. Cảm ơn Lâm trưởng lão. Vương Hưng Mặc nghe xong mừng rỡ, luôn miệng hướng Lâm trưởng lão nói cảm ơn. Tiếp theo, lại tiến hành một loạt khảo sát, mỗi một hạng khảo nghiệm kết quả, cũng để cho Lâm trưởng lão trong lòng khiếp sợ không thôi. Chú em yêu, ngươi nhất định chính là một cái yêu nghiệt, không chỉ có tuổi còn trẻ liền đạt tới kim đan kỳ tu vi, thân thể này cường độ lại cũng đạt tới A cường độ, hơn nữa chiến lực cũng bề ngoài mạnh mẽ, lần này chúng ta đặc quản cục thật là nhặt được đại bảo bối, ta vậy thì đi tìm cục trưởng và còn lại những lao gia hỏa kia, không biết bọn họ thấy đem phần này kết quả khảo nghiệm sau đó, sẽ bị rung động thành hình dáng gì, thật là mong đợi à, ha ha. Sau khi nói xong vậy Lâm trưởng lão cũng không để ý Mưu Huy Dương cùng ông Hưng Mặc, xoay người liền chạy ra bên ngoài, bất quá hắn cũng không quên để cho ông Hưng Mặc thật tốt chiêu đãi Mưu Huy Dương. Cái này thì xong rồi. Nhìn giống như là một trận gió vơ vét đi ra Lâm trưởng lão, Mưu Huy Dương cười một tiếng, đối với ông Hưng Mặc hỏi. Ông Hưng Mặc cũng không nghĩ tới gần đây nghiêm khắc Lâm trưởng lão, ngày hôm nay vậy mà sẽ tới lên như thế vừa ra, không thể làm gì khác hơn là cười khổ trả lời, hề hề, vốn là còn thực chiến khảo nghiệm. Nhưng mà Lâm trưởng lão bây giờ vội vã hướng đi người khác khoe khoang, cái này thực chiến khảo sát cũng chỉ có thể đến khi sau này tiến hành. Chương 1157, hạ cao. Nghĩ đến khảo nghiệm của mình cũng chưa hoàn thành, vậy Lâm trưởng lão liền nửa đường bỏ lại tự chạy, Ngưu Huy Dương có chút buồn bực nói, đây cũng quá không đáng tin cậy điểm A3. Hê hê, cái này không có biện pháp, ai để cho người ta là trưởng lão quyền lực lớn đây. Vương Hưng Mặc không thể làm gì khác hơn nhún nhún vai nói. Xem Ngưu Huy Dương một bộ thần tình buồn bực, Vương Hưng Mặc nói, Ngưu huynh đệ, ngươi trước kia hẳn không có chơi qua thương chứ. Chúng ta dứt khoát thừa dịp đoạn này thời gian đi sân bán, huấn luyện một chút súng ống, tốt đem giấy phép cầm súng cùng nhau làm cho ngươi. Mình vậy cán thương hắn ngược lại là thường xuyên cùng các bà xã chơi với nhau, có thể cái này chân chính súng ống Ngưu Huy Dương cũng chỉ chơi qua súng lục, còn lại khẩu súng thật giống như còn không có chơi qua đây. Bỏ mặc cái súng gì, là người đàn ông cũng chưa có không thích, Ngưu Huy Dương nhưng là chân chính thuần đàn ông. Nghe được có thể đi sân bắn luyện tập súng ống, cao hứng hỏi, nơi này sân bắn trong đều có chút cái súng gì? Hê hê, chúng ta đặc quản cục súng ống chủng loại rất đầy đủ hết, bên ngoài quân đội cùng cảnh sát trang bị vũ khí hình hào chúng ta nơi này đều có, bất quá bởi vì chúng ta phải xử lý đều là vậy quân cảnh xử lý không được chuyện kiện, hoặc là một ít nhìn như rất linh dị chuyện kiện, những cái kia thông thường súng ống căn bản là không có tác dụng quá lớn, cho nên, chúng ta đặc quản cục súng ống cùng bên ngoài cảnh sát cùng với quân đội trang bị nhìn như tương tự. Có thể chúng ta đặc quản cục thương đều là đặc chế, uy lực so ngoại giới những cái kia súng ống lớn hơn. Ngưu Huy Dương lại đem mình tu vi có nút ở trúc cơ kỳ, cùng ông Hưng Mặc hai người vừa nói chuyện vừa chạy ra ngoài đi. Ngưu huynh đệ, ngươi cái này ở nút tu vi pháp môn thật không tệ, tuyệt đối là giả trang heo ăn hổ không hai pháp bảo. Thấy Ngưu Huy Dương lại đem mình tu vi biểu hiện ở trúc cơ kỳ trung kỳ dáng vẻ, ông Hưng Mặc hâm mộ nói, cái này che giấu tu vi cũng chính là một cái nhỏ pháp môn. Ngưu Huy Dương cũng không cảm thấy vật này có nhiều hiếm lạ, thông qua thời gian 2 ngày tiếp xúc, Ngưu Huy Dương cảm thấy cái này Vương Hưng Mặc cũng không tệ lắm, xem đầy mặt hắn hâm mộ dáng vẻ, khẽ mỉm cười nói, đây chính là một cái tiểu kỹ xảo mà thôi, cùng có thời gian ta nói cho ngươi vận dụng pháp môn, bảo đảm ngươi vừa học liền biết. Loại này tiểu kỹ xảo Ngưu Huy Dương coi thường, có thể Vương Hưng Mặc nhưng cảm thấy đây là không có thể có nhiều thứ tốt, thử nghĩ một chút, mình rõ ràng là trúc cơ đỉnh cấp hoặc là kim đan kỳ tu vi. Có thể người ngoài thấy mình cũng chỉ có chút cơ sơ kỳ tu vi, nếu là cùng mình thực lực chân thật giống nhau đối thủ nhìn, đối phương nhất định sẽ buông lỏng đối với mình cảnh giác, có thể ở lúc giao thủ mình đột nhiên bộc phát ra thiệt là thực lực, vậy sẽ là cái gì kết quả? Suy nghĩ một chút sẽ để cho người cảm thấy hưng phấn không thôi. Nghe được Ngưu Huy Dương phải đem loại kỹ xảo này giao cho mình, Vương Hưng Mặc có chút không dám nghĩ tin hỏi, Ngưu huynh đệ, ngươi nói là sự thật. Bất đồng Ngưu Huy Dương trả lời, Vương Hưng Mặc lắc đầu nói tiếp, đem ngươi loại này pháp môn truyền cho ta, sư môn của ngươi sau khi biết nhất định sẽ trừng phạt ngươi, công pháp không thể truyền ra ngoài, đây là tu chân giới quy củ, ta xem vẫn là được rồi. Bây giờ tu chân giới bởi vì công pháp quả thật duyên cớ, đối với mình tông các công pháp thấy nặng hơn, nếu là không được cho phép thì làm đi truyền ra ngoài, hậu quả kia là nghiêm trọng, những thứ này Mưu Huy Dương đều biết, có thể hắn là một cái không cửa không phái tán tu, những thứ này cấm kỵ đối với hắn căn bản là không có dùng. Gặp ông Hưng Mặc nghe mình muốn truyền thụ che giấu pháp môn cho hắn, ông Hưng Mặc cũng chỉ là cao hứng một chút liền cự tuyệt, Ngưu Huy Dương đối với nhân phẩm của hắn càng nhìn chúng. Ngưu Huy Dương nói, ta chỉ một cái tán tu, lại không có gì tông môn, ta công pháp muốn truyền cho ai cũng không người quản, cái này ông ca ngươi ngược lại không cần thay ta lo lắng, bất quá, ngươi nếu là thật không muốn học loại này vô dụng trò vui nói, vậy coi như xong. Ông Hưng Mặc vừa nghe vội vàng nói, nếu Ngưu huynh đệ không phương diện này cố kỵ, ông anh ta nếu là cự tuyệt vậy thì thật là khờ ép, còn có loại kỹ xảo này cũng chỉ có ngươi loại này yêu nghiệt mới cho rằng không dùng, ngươi có biết hay không nếu là. Ngay tại lúc này, một cái thanh âm không hài lòng truyền tới, Vương Hưng Mặc, khảo sát nhanh như vậy liền hoàn thành à? Ta còn lấy vì ngươi lần này tìm một cái, có thể để cho chúng ta đầy đủ đặc quản cục đều thất kinh cao thủ trở lại đâu, bây giờ nhìn lại cũng không phải là ta muốn như vậy à? Đúng vậy, lúc này mới đi vào bao lâu, làm sao có thể liền thi kiểm tra xong liền đây? Các người mới vừa rồi không thấy sao, Lâm trưởng lao thật giống như khí thông thông rời đi, nhất định là bởi vì mới đi vào tên kia thực lực chân thực quá rất dưới, đem Lâm trưởng lao cho giận đến liền khảo sát cũng chưa xong liền hất tay đi. Trong phòng huấn luyện những người đó lại bắt đầu các loại rêu cợt. Mặc dù tu chân bộ là chúng ta ba cái ngành trong thực lực rác rưởi nhất ngành, nhưng người ta trưởng phòng ông giàu gì cũng là một cái ngành đầu, đó là muốn mặt mũi. Ta nói các người những người này giàu gì cũng cho người ta trưởng phòng ông cùng vị này mới tới huynh đệ lưu chút mặt mũi, đừng nói như vậy lộ liêu không được à. Cậu bộ ra làm bộ đối với những người đó nói đến. Bộ trưởng, cái này Lâm trưởng lão còn không có thi kiểm tra xong liền bị tức giận bỏ đi. Ngươi nói thế nào người còn có thể đi vào chúng ta đặc quản cục sao? Một cái người dị năng phối hợp hỏi. Cái này là cậu bộ già cánh tay phải cánh tay trái, Têu Hạ Cao, tinh thần người dị năng. Thằng nhóc này âm hiểm nhất liền thích dùng tinh thần dị năng âm nhân. Như huynh đệ chú ý một chút hắn dùng tinh thần dị năng âm ngươi. Vương Hưng Mặc giới thiệu. Vương Bộ trưởng, ngươi cũng không thể chê người ta cách à. Nếu không coi như ngươi là bộ trưởng, ta cũng phải tìm ngươi đòi một nói chuyện. Hạ Cao lời này là một chút cũng không đem Vương Hưng Mặc coi ra gì. Vương Bộ trưởng, mới vừa rồi ta cùng ngươi lúc nói chuyện, thật giống như nghe được có chó đang gọi, làm sao cái này đặc quản cục trong còn nuôi co quân khuyển, ta cho tới bây giờ còn không có gặp qua quân khuyển là hình dáng gì đâu. Vương Bộ trưởng, cái này quân khuyển ở địa phương nào, làm sao chỉ nghe gặp thanh âm không thấy được con chó kia đang ở đâu vậy? Ngay tại Vương Hưng Mặc muốn phát thời điểm giận, Mưu Huy Dương một bộ tò mò dáng vẻ, nhìn chung quanh hỏi. Thấy Mưu Huy Dương dáng vẻ, Vương Hưng Mặc thiếu chút nữa không nhịn được bật cười, Mưu huynh đệ thật là thật tài tình. Cái này tổn người đều không mang chữ bẩn. Cơ mờ nờ, một mình ngươi mới vừa tiến vào trúc cơ kỳ tiểu tử, không đàng hoàng cụp đôi làm người, lại dám chọc tiểu gia không đem ngươi biến thành ngu si, ta đặc biệt còn mặt mũi nào ở đặc quản cục lan lộn. Vậy Hạ Cao nghe Mưu Huy Dương nói, mặt một chút liền âm trầm xuống, một đạo tinh thần gió bao hướng Mưu Huy Dương thức hải công tới. Hừ, Vương Hưng Mặc thật đúng là nói không sai, thằng nhóc ngươi chính là một cái âm nhân, bất quá ngươi điểm này tinh thần cường độ, cũng dám dùng để âm bố. Không cho một mình ngươi sâu sắc dạy bảo, ngươi đặc biệt thật đúng là lấy vì dựa vào điểm này vi mặt kỹ, liền có thể hoành hành vô kỵ. Hừ. Ở đó đạo đến tinh thần gió bao sắp đến mình óc lúc này Mưu Huy Dương hừ lạnh một tiếng, dùng thần thức ngay tức thì đem Hạ Cao tinh thần gió bao đánh tan, sau đó theo Hạ Cao phát ra tinh thần lực, thần thức ngay tức thì công vào trong đầu của hắn. À. Ở phát hiện mình tinh thần gió bao bị Mưu Huy Dương cho đánh sơ sát sau đó, Hạ Cao cũng biết việc lớn không ổn. Lập tức liền muốn đem mình tinh thần lực chặt đứt. Có thể hắn còn chưa kịp đem tinh thần mình lực chặt đứt đâu, liền tuyệt đầu mình giống như bị muôn vàn châm nhỏ ở loạn bó tựa như, lúc này đau ngã xuống đất lăn lộn hét thảm đứng lên. Thấy mình kiện tướng đắc lực tình trạng, cậu bộ già cũng biết Hạ Cao lại dùng mình tinh thần lực, muốn âm mới tới tiểu tử một cái sao, ngược lại bị mới tới tiểu tử cho phản chỉnh. Thằng nhóc, ngươi đối với Hạ Cao làm cái gì, còn không nhanh chóng dừng lại. Cậu bộ già hướng về phía Mưu Huy Dương giống to. Ngưu Huy Dương cũng không có chối Hạ Cao như bây giờ là mình biến thành, nhìn cậu bộ ra một cái nói, cậu bộ trưởng, thằng nhóc kia lại không chết được, ngươi lớn tiếng như vậy làm gì à, thiếu chút nữa đem ta thai cứt cũng cho chấn động đi ra. Ngưu Huy Dương nói xong đưa ra ngón tay út móc móc mình lỗ thai, một bộ thật bị đem ngươi thai cứt cũng chấn động đi ra hình dáng. Ngưu Huy Dương lời này một khi cũng không có gạt người, mới vừa rồi hắn đem mình thần thức khống chế rất tốt, nhiều nhất để cho vậy Hạ Cao chịu khổ một chút mà thôi, căn bản cũng không biết có nguy hiểm tính mạng. Dẫu sao hắn lúc này mới vừa gia nhập đặc quản cục, cũng không muốn đem sự việc làm cho quá lớn, nếu không lúc này vậy Hạ Cao cũng sớm đã là một người chết. Chương 1158, huynh đệ, người châu bỏ ra. Nghe hai người mọi người mới rõ ràng, mới vừa rồi Hạ Cao lại muốn dùng hắn tinh thần lực âm mới tới Mưu Huy Dương, nhưng là lại bị người ta cho phản chỉnh. Con bà nó, cái này mới tới lại đem Hạ Cao cho phản âm, thật đặc biệt lợi hại. Được, cái này mới tới người thật là bỏ cái đụng vào cao áp tuyến. Ngạo mạn mang tia chớp. Hạ Cao tinh thần lực công kích, trừ tất cả đại bộ dài cùng các trưởng lão bị lúc công kích không có sao ra, người còn lại cái nào không bị hắn âm không muốn, không nghĩ tới lần này lại đụng vào tấm thép lên. Không sai, khối này tấm thép vẫn là siêu cường thêm dày hình. Trước kia Hạ Cao dựa vào mình tinh thần lực, cũng không thiếu âm người, lần này mình âm nhân sao phản bị người hại, thật đặc biệt phải. Nói lời này vị này trước kia nhất định là bị Hạ Cao âm qua nhân chung một thành viên. Bằng không trong sao có thể có lớn như vậy hoàn khí. thằng nhóc, ngươi đối với Hạ Cao làm cái gì, ngươi nếu là không lập tức đem hắn chữa khỏi, ta sẽ dạy một chút ngươi, để cho ngươi biết ở nơi này đặc quản cục trong một người mới phải nên làm như thế nào người. Cậu bộ già thấy Hạ Cao còn trên đất lăn lộn kêu thảm, nhìn Nưu Huy Dương uy hiếp được. Ngươi mù mắt à, Nưu huynh đệ cùng ta mới ra tới, ngươi con mắt kia thấy hắn ra tay, ngươi nếu là muốn cố ý kiếm chuyện bố tiếp theo chính là, đặc biệt tìm những cớ kia. Vương Hưng Mặc cường ngạnh nói. Ú a, không phải là chiêu một cái trúc cơ kỳ con tép sao, xem đem ngươi cho có thể, người không biết còn lấy vì ngươi tìm trở về một cái nguyên anh kỳ lao quái đây. Cậu bộ già châm chọc nói. Có mắt không trong người. Ta lười cùng ngươi tốn nhiều nước miếng, không quá ta khuyên ngươi tốt nhất chớ chọc Mưu huynh đệ, nếu là đem hắn cho chọc giận, đến lúc đó Mưu huynh đệ đem ngươi vậy thân vỏ rùa đen đập bể, đừng trách bạn cũ không nhắc nhở qua ngươi. Nghe Vương Hưng Mặc nói, Mưu Huy Dương cười khổ nói, Vương lão anh, ngươi cái này không phải cố ý kích người đến tìm ta phiền phải sao? Cũng không có ngươi như vậy làm đại ca. Hê hê, cậu bộ già vậy chó ghẻ, mấy năm này vẫn luôn đẻ chúng ta cổ võ bộ cùng tu chân bộ một đầu. Nhất là chúng ta tu chân bộ bởi vì không có cao thủ chấn giữ, càng bị vậy chó ghẻ nhà không ngóc đầu lên được, nếu là ta đánh thắng được tên kia, đã sớm thật tốt dạy bảo hắn, ngày hôm nay ngươi liền vì chúng ta tu chân bộ cho hạ giận, thật tốt sửa chữa một chút tên kia, đem hắn dẫn lấy làm hánh diện vỏ rùa đen kia cho phá vỡ, xem hắn sau này còn dám hay không rồi đến chúng ta tu chân bộ tới. Dương Oai, đều là một cái đồng nghiệp trong cục, mỗi ngày túi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, làm như vậy không tốt lắm đâu. Nưu Huy Dương gãi đầu một cái, có chút không đành lòng nói. Cái này không có gì, chúng ta những người này vốn là tuân theo người mạnh là vua quy luật, đừng xem ta cùng cậu bộ già vậy chó ghẻ gặp mặt liền dùm beng, nhưng vậy cũng là bởi vì chuyện công tác mới như vậy, thật ra thì lúc không có ai chúng ta quan hệ vẫn là rất tốt. Vương Hưng Mặc nói. Thật, ngươi không lắc lư ta. Nưu Huy Dương có chút không tin hỏi. Vương Hưng Mặc một bộ ngươi hoan uổng ta dáng vẻ rất ủy khuất nói, Nưu huynh đệ. Cái này lời thật là để cho ông anh ta quá thương tâm, ngươi nói ta lúc nào lắc lư qua ngươi à? Vương ca, ngươi một người đàn ông liền đừng giả bộ giống như một bị tức vợ nhỏ tựa như, có hay không lắc lư ta ngươi so ta rõ ràng, ta không nói đi ra, tránh cho để cho ngươi mất mặt. Nưu Huy Dương vừa mới dứt lời, cậu bộ già liền đi tới, nhìn hắn nói, mới vừa rồi lao ông nói thằng nhóc ngươi có thể đem ta phòng ngự phá, ta còn thật không tin, tiểu tử chúng ta hai tới luận bàn một chút như thế nào? Mới vừa rồi thu thập vậy Hạ Cao là bởi vì hắn trước đánh lén mình, cái này mới tới đặc quản cục Nưu Huy Dương thật không muốn cùng mọi người đem quan hệ làm quá căng, vì vậy cười nói, cậu bộ trưởng, ngươi là ba cái ngành trong sức chiến đấu cường hãn nhất, ta cũng không phải là ngươi đối thủ, liền không có ra tay cần thiết đi. Vậy mới tới tiểu tử nguyên lai chỉ là một ba hoa à, mới vừa nói chuyện còn ra châu hò hét, bây giờ cậu bộ trưởng muốn tìm hắn so tài lập tức liền kinh sợ. Người ta cái này gọi là tự biết mình. Vậy mới tới chẳng qua là trúc cơ kỳ tu vi, cậu bộ trưởng nhưng mà có thể cùng kim đan sơ kỳ người tu chân đánh ngang tay, lớn như vậy chênh lệch nếu là ngươi, ngươi sẽ đáp ứng không? Đặc quản cục nhưng mà có quy định không cho phép một phương diện hướng đồng nghiệp động thủ, nếu không sẽ gặp phải rất trừng phạt nghiêm khắc, cậu bộ già tuy là dị năng bộ bộ trưởng, có thể cũng không dám vi phạm quy định này. Bất quá nếu là đối phương đáp ứng so tài, vậy thì không thu cái này cái hạn chế, dẫu sao lẫn nhau so tài có thể gia tăng thực chiến năng lực, cho nên đồng nghiệp ở giữa lẫn nhau so tài đặc quản cục vẫn là đề sướng. Cậu bộ già nói, Nưu Huy Dương, ngươi thật giống như còn không có tiến hành thực chiến khảo sát đi, ngươi và ta đánh một trận coi như là tiến hành thực chiến kiểm tra, như thế nào? Điều này có thể được. Nưu Huy Dương nhìn Vương Hưng Mặc hỏi, chiến lược khảo sát nhưng là phải cùng đồng đẳng cấp tu vi người thực chiến mới được, Vương Hưng Mặc có chút không xác định nói, vậy đại khái có thể chứ, dẫu sao cậu bộ già cũng có tương đương với kim đan kỳ chiến lược. Vương Hưng Mặc Ni đặc biệt mẹ nói gì vậy, ta một người có kim đan kỳ chiến lược bộ trưởng, tự mình hướng một cái chỉ có trúc cơ kỳ người mới tiến hành chiến lược khảo sát, khảo nghiệm này kết quả tuyệt đối chân thực hữu hiệu, làm sao trong miệng ngươi là được đại khái có thể ạ? Cậu bộ già ánh mắt sững sốt một chút, nói, ngươi, muốn cho ta Mưu huynh đệ khảo sát chiến lược còn chưa đủ cách, ta sợ đánh xong sau trưởng lao và cục trưởng không thừa nhận, để cho Mưu huynh đệ uông phí khí lực. Vương Hưng Mặc hề hề cười nói, lời này không phải chuyển công nói mình không đủ tư cách khảo sát cái này mới tới người sao, cậu bộ già có chút tức giận, hù dọa mặt hỏi, Vương Hưng Mặc, ngươi lời này là ý gì? Ngươi nghĩ cái gì ý, vậy liền là ý gì? Vương Hưng Mặc trong lòng sảng khoái vô cùng, hề hề cười nói. Một gian phòng họp lớn trong, mười mấy người đang nhiều hứng thú nhìn một khối màn ảnh lớn, trên màn ảnh Nưu Huy Dương bọn họ ở sân huấn luyện hình ảnh toàn bộ đều phơi bày ở trong màn ảnh. Lâm trưởng lão chỉ màn ảnh hỏi, cục trưởng, chư vị trưởng lão. Các người thấy thế nào? Không sai, không tiêu không nóng nảy, tiểu tử này cũng không tệ lắm. Vậy Mưu Huy Dương nếu là thật giống lão Lâm ngươi nói có tu vi Kim Đan hậu kỳ, vậy cậu bộ già căn bản là khảo sát không ra hắn thật là chiến lược tới, ta xem vẫn là chúng ta nơi này đi một cái cùng hắn tu vi giống nhau trưởng lão đi khảo sát đi. Lấy vì nhìn như hơn 60 tuổi lão thì nói, ta xem vậy đứa nhỏ không đơn giản, một hồi người các người đi hai cái tu vi ở Kim Đan đỉnh cấp kỳ đi khảo sát hắn chiến lược, bất quá, trước lúc này để cho Mưu Huy Dương vậy đứa nhỏ trước dạy bảo cậu bộ già tên kia cũng được. Tránh cho để cho hắn đang tiếp tục tự mình bành trướng đi xuống, ảnh hưởng đến đồng nghiệp giữa đoàn kết. Một cái ngồi ở chủ vị lao đầu nói. Cục trưởng, vậy mới tới đứa nhỏ cũng bất quá là tu vi Kim Đan hậu kỳ mà thôi. Ngươi lại nhường một chút Kim Đan đỉnh cấp kỳ trưởng lão đi khảo sát, hơn nữa còn là hai người. Cái này có phải hay không đem thằng nhóc kia nhìn quá cao hả? Bây giờ cho các người nói các người cũng sẽ không tin tưởng, cùng các người đi khảo nghiệm qua vậy đứa nhỏ thực tế sức chiến đấu sau đó. Các người dĩ nhiên là rõ ràng ta tại sao như vậy sao an bài. Bất quá, nếu muốn đem hắn chân thật chiến lược bức ra, các người khảo nghiệm thời điểm có thể muôn ngàn lần không thể đóng giữ, nếu không. Hề hề cục trưởng hề hề cười, thần bí hề hề nói. Ngay tại lúc này, Vương Hưng mặc máy truyền tin sáng lên, cùng hắn sau khi xem xong cười đối với Mưu Huy Dương nói, huynh đệ, ngươi châu bỏ ra, ngươi ngày hôm nay đem cục trưởng và tất cả trưởng lão đều kinh động, bọn họ đây là đang trong phòng họp nhìn nơi này đâu. Cục trưởng ý là để cho ngươi thật tốt giày xéo cẩu bộ già thằng nhóc này một lần, đem hắn kêu căng phách lối cho đánh hoàn toàn đánh xuống. Ông anh ngươi đây sẽ không là mượn cơ hội giả truyền thánh chỉ, muốn vì mình cho hạ giận đi. Mưu Huy Dương cười mỉa hỏi. Ta cũng không giả truyền thánh chỉ, không tin chính ngươi xem. Vừa nói Vương Hưng Mặc đem máy truyền tin đưa cho Mưu Huy Dương. Ai, ta nói Mưu Huy Dương, thằng nhóc ngươi phải hay không phải cái người đàn ông à, là người đàn ông liền đừng nữa nơi đó vết mực cùng ta đánh một trận. Nếu là không dám cùng ta đánh, vậy ngươi sau này liền chớ đứng đi tiểu, dứt khoát giống như phụ nữ vậy ngồi đi tiểu coi là. Xem Mưu Huy Dương cùng ông Hưng Mặc hai tìm người lẩm bẩm thì thầm. Chương 1159, một chân đã bay. Hiện ở phía trên có mệnh lệnh, hắn mới gia nhập đặc quản cục cũng không tốt vi phạm bên trên ý, cộng thêm cẩu bộ già hùng hổ do người, Mưu Huy Dương cũng quyết định hơi dạy dỗ một chút cái này cuồng không bên người. Nếu ngươi đều nói như vậy, vì sau này không giống phụ nữ tựa như ngồi đi tiểu. Ta chỉ có thể tiếp nhận cầu bộ trưởng yêu cầu, bất quá, cầu bộ trưởng ngươi nhưng mà kim loại dị năng điều khiển người, quyền kia đầu là chân tránh thiết quyền, một hồi xin hạ thủ lưu tình à. Thằng nhóc, ngươi lời này ta thích nghe, cộng thêm xem ở ngươi coi như có dũng khí phân thượng, một hồi ta khẳng định không đúng ngươi hạ nặng tay, bây giờ chúng ta đi ngay tỉ võ chết chứ. Gặp Mưu Huy Dương rốt cuộc đáp ứng cùng mình đánh một trận, cầu bộ già nhanh chóng đáp ứng nói. Bất quá hắn trong lòng nhưng nghĩ đến, ta chắc chắn sẽ không hạ nặng tay đánh tàn phế ngươi. Bất quá, ai bảo thằng nhóc ngươi trước chống đối liền ta còn bị thương thủ hạ ta, để cho thằng nhóc ngươi chịu khổ một chút, nằm trên giường cái 10 ngày nửa tháng đây là khẳng định. Thằng nhóc này làm sao đầu nóng lên đáp ứng cùng cậu bộ trưởng so tài đâu, đây không phải là thuần túy mình tìm được sao. Gặp Mưu Huy Dương đáp ứng, một cái trúc cơ trung kỳ người tu chân nói. Hê hê, ngươi chưa nghe nói qua, thất bại mới có thể làm cho người nhanh chóng trưởng thành, các người tu chân bộ vị này đồng nghiệp mới. Khẳng định chính là ôm để cho mình ở thất bại mau sớm lớn lên ý tưởng, mới đáp ứng cùng chúng ta cậu bộ trưởng so tài. Ngươi yên tâm đi, chúng ta cậu bộ trưởng ra tay rất có đúng mực, nhiều nhất để cho thằng nhóc kia nằm trên giường mấy ngày, tuyệt đối sẽ không đem hắn cho đánh cho tàn phế. Một cái dị năng không thể người nói đến. Đúng vậy, có thể có được chúng ta bộ trưởng tự mình chỉ điểm, đây là thằng nhóc kia mộ tổ tiên lên bước khói xanh, mới có thể có như vậy cơ hội. Không sai, chúng ta muốn bộ trưởng chỉ điểm một phen. Hắn còn không đáp ứng đây. Thằng nhóc kia chỉ cần có thể ở chúng ta bộ trưởng trong tay chống nổi một chiêu, sau này ở toàn bộ đặc quản cục thì có lấy lẹ tiền vốn. Tu chân bộ ở chỗ này thành viên cũng đều không coi trọng cái này mới gia nhập đồng nghiệp, nghe dị năng tổ những người đó nói sau đó, cũng tập thể lựa chọn nhắm lại mình miệng. Cái này so với võ đài là áp dụng tài liệu đặc biệt chế thành, tối thiểu có thể nặng bị các người người tu chân nguyên anh kỳ cao thủ một kích toàn lực, cho nên, ngươi nếu như có đòn sát thủ gì, tuyệt chiêu các loại. Một hồi đều có thể tận tình thi triển ra, hoàn toàn không cần lo lắng làm tổn hại tỷ võ chiếc chút nào. Đến trên đài sau cậu bộ già nhìn Mưu Huy Dương nói. Cơ mờ nờ, tên này nói bên ngoài ý chính là ta không thắng nổi hắn, thật đúng là đủ ra vẻ. Mặc dù Mưu Huy Dương trong lòng nghĩ như vậy trước, nhưng người ngoài nhưng từ mặt hắn lên không nhìn ra thần sắc chút nào biến hóa, hắn thở ra một hơi phảng phất là rốt cuộc đem lo âu trong lòng buông xuống vậy. Như vậy cũng tốt, cái này tỷ võ chiếc xây dựng nguyên liệu khẳng định rất đáng giá tiền. Ngươi có thể không biết ta chỉ là một nông dân, trước lúc này ta còn lo lắng đem nơi này làm hư, ta không có tiền bồi đâu, ngươi như thế nói ta an tâm. Mưu Huy Dương cười nói, Đừng nói ngươi không cái năng lực kia đem so với võ đài đánh xấu xa, coi như ngươi thật đem nơi này đánh hư, cũng sẽ không để cho ngươi đền. Chuẩn bị xong chưa? Nếu là chuẩn bị xong, ta nhường ngươi ba chiêu tránh cho một hồi để cho mọi người nói ta khi dễ ngươi người mới này. Cậu bộ già kiêu ngạo hò hét nói. Ngoài miệng nói kiêu ngạo hò hét, có thể sau khi nói xong cậu bộ già thi liền triển lãm kim loại nắm trong tay dị năng, ở trên người mình tăng thêm thật mỏng tầng một kim quang loẹ loẹ tầng phòng vệ. Nhìn cậu bộ già đủ kim quang kia loẹ loẹ thân thể, Như Huy Dương trong lòng nghĩ đến, tên này bây giờ nhìn lại giống như là mặc một bộ vàng khôi giáp tựa như, cái này dùng để chở ép còn thật không tệ, nếu là như vậy đi ra ngoài ở trên đường chính đi một vòng, nhất định có thể đem những cái kia bạch kim nữ cho mê chết một phim viễn tưởng đi. Thằng nhóc, ta cũng nhường ngươi bà chiêu liền ngươi làm sao còn không động thủ à, ngươi sẽ không là thấy trên người ta hoàng kim này hộ giáp, biết không cách nào công phá ta phòng ngự, muốn trực tiếp nhận thua đi. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T Cậu bộ già sau khi nói xong, ngẩng đầu 45 độ ngước nhìn tỷ võ đài phía trên, bộ dáng kia muốn cũng làm ra vẻ thì có nhiều làm ra vẻ. Như Huy Dương đong đưa lắc đầu nói, không phải, ta là sợ ta xuất thủ trước, ngươi liền không cơ hội ra tay, ngươi trước tốn sức nhiều như vậy tâm tư, không phải là muốn ở mọi người hỏa trước mặt giả bộ một chút ép sao, nếu để cho ngươi liền cơ hội ra tay đều không liền bị đánh bại ta, không dám chắc không cam lòng, như vậy ta cũng cảm thấy có chút không đành lòng, cho nên, vẫn là ngươi xuất thủ trước đi. Như vậy cho dù đánh bại chí ít ngươi cũng công ta một chiêu, tránh cho thật mất thể diện. Thấy Mưu Huy Dương ánh mắt khinh thường kia, cậu bộ già có chút tức giận, thằng nhóc, không khỏi không thừa nhận, ngươi cái này công phu miệng thật lợi hại, nhưng ta bây giờ sẽ để cho ngươi biết, không có thực lực công phu miệng lợi hại hơn nữa cũng không chứng dụng. Vừa nói cậu bộ già khống chế một cây dao găm, hướng về phía Mưu Huy Dương kích bắn tới. Cái này dị năng khống chế kim loại thật đúng là khá tốt, cùng người tu chân ngự kiếm thuật đều có vừa so sánh với. Bất quá đáng tiếc ngươi thực lực quá yếu, chùy thủ này đối với ta không có bất kỳ uy hiếp. Ngưu Huy Dương vừa nói, thậm chí ở chùy thủ kia lần trước đạn, liền đem thanh chùy thủ kia phóng bay ra ngoài. Thật là rốt nát, ngươi lấy làm tướng dao găm văng ra là được à? Ta nói cho ngươi chỉ cần ở ta không chê trong phạm vi, ngươi làm như vậy là không có bất kỳ tác dụng. Ngươi chờ đếm thử một chút ở ta vũ khí hạ khắp nơi tán loạn, mệt nhọc chạy thuộc mạng chật vật mùi vị đi. Cậu bộ già nói xong, hình như là vì chứng thật mình nói tựa như. Lại khống chế vậy bị Mưu Huy Dương mở ra dao găm lần nữa bay đâm tới. Không chỉ có như vậy, tên này giống như là phô trương tựa như, trên mình không ngừng bay ra một kiện kiện vũ khí kim loại, đao, thương, kiếm, kích, dịu, việt, câu, xoa, đấm, chủng loại thật đúng là không thiếu, dòng dã có mười mấy loại. Bộ trưởng phát đại chiêu, cái thằng nhóc này lần này thảm, khẳng định bị bộ trưởng cho trong nháy mắt giết. Một cái dị năng không thể thành viên đem cậu bộ ra thả ra nhiều như vậy vũ khí. Lập tức nói, ngươi không nhìn ra không giải là nghĩ xong kịch hay làm thằng nhóc này một phen sao, lại làm sao có thể đem hắn trong nháy mắt giết đâu. Không chế vũ khí nhiều đi nữa, có thể hào nhoáng bên ngoài có cái chứng dùng. Nhìn vậy bay đầy trời vũ khí kim loại, Như Huy Dương khinh miệt nói. Thằng nhóc, ngươi lại dám nói ta công kích hào nhoáng bên ngoài, ta cái này thì để cho ngươi kiến thức một chút những vũ khí này lợi hại. Nghe Như Huy Dương miệt thị nói sau đó, cậu bộ già thật sự có chút nổi giận, thanh âm vừa dứt. Những vũ khí kia công kích tốc độ đột nhiên tăng nhanh, lực công kích cũng tăng lên không thiếu. Đối mặt như thế đối với vũ khí công kích, nếu là người khác thật đúng là không thể nào toàn bộ tránh. Bất quá đây đối với Mưu Huy Dương mà nói nhưng không uy hiếp gì, chỉ gặp hắn thi triển ra sao rơi mê tung bước, từ những cái kia hướng công kích mình tới vũ khí kẻ hở trong, nhanh chóng hướng cẩu bộ già vọt tới. Thằng nhóc kia đem cẩu bộ trưởng chọc tức giận, lần này có hắn chịu. Ách người nọ lời còn chưa nói hết, đột nhiên giống như là thấy quỷ khiến cho. Há to miệng không nói được. Tại chỗ không dứt người này như vậy, tất cả mọi người là một bộ mơ hồ dáng vẻ, trợn mắt nhìn mắt to dựa vào miệng to, nhìn bơi ở các loại vũ khí ở giữa Mưu Huy Dương. Điều này sao có thể? Cậu bộ già gầm nhẹ một tiếng, xem Mưu Huy Dương lập tức phải vọt tới bên cạnh mình, cũng biết mình trước có chút đánh giá thấp Mưu Huy Dương thực lực, nhanh chóng dùng kim loại nắm trong tay dị năng, đem trên người mình khôi giáp kim loại dày độ cho tăng dày không thiếu. Lúc này cậu bộ già cả người nhìn như cả người tất cả đều bị kim loại vỏ bọc lại. Ngươi cái này khôi giáp kim loại nhìn như rất tốt dáng vẻ, vậy hãy để cho ta tới giúp ngươi thử một chút hắn lực phòng ngự rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Ngưu Huy Dương vừa nói vận chuyển lý hỏa đoán thể quyết, một cước hướng cẩu bộ già mặc trên người đi. Cẩu bộ già trên mình mặc dù bảo bọc một tầng thật dày khôi giáp kim loại, nhưng cái này cũng không làm trở ngại hắn di chuyển lúc độ bén nhạy. Ở Ngưu Huy Dương hướng hắn đạp tới lúc này, hắn liền dự định hướng cạnh lướt ngang mấy bước, tránh thoát Ngưu Huy Dương một cước này. Có thể Mưu Huy Dương đá ra một cước này là vừa nhanh vừa vội, còn không chờ hắn rời đi đâu, liền bị Mưu Huy Dương một nhà cho giấu ở trên bụng. Ngưu Huy Dương một cước này không chỉ là tốc độ nhanh, lực đạo cũng rất lớn, cậu bộ già trực tiếp bị một cước cho đạp bay ra ngoài. Con bà nó, có phải hay không ánh mắt ta xài, ta làm sao thấy được cậu bộ trưởng thật giống như bị thằng nhóc kia một cước liền cho đạp bay ra ngoài đâu. Ừ, ta làm buổi tối ngủ không ngon, bây giờ khẳng định ánh mắt cũng tổn hao, mới nhìn thấy cùng ngươi vậy hình ảnh. Một người khác cũng không tin xoa mình ánh mắt. Chương 1160, treo đánh cậu bộ trưởng. Ngươi cái này khôi giáp kim loại phòng ngự cũng không tệ lắm mà, như vậy đều không sao. Bất đồng vậy cậu bộ trưởng rơi xuống đất, Ngưu Huy Dương lại là một cái lên đá, đem quá kim loại xác cậu bộ trưởng lần nữa hướng lên đá ra ngoài. Con bà nó, người này là ông bộ trưởng từ nơi nào tìm tới người châu bò, lại đem cậu bộ trưởng làm cầu đá chơi, đơn giản là bò cái nhỏ ngồi tên lửa. Ngạo mạn trời cao hả? Đúng vậy, trúc cơ trung kỳ treo đánh có kim đan kỳ thực lực cậu bộ trưởng, cái này đặc biệt nhất định chính là một biến thái à? Thằng nhóc này chính là dựa vào tốc độ so cậu bộ trưởng mau như vậy một chút, rất lực cũng so cậu bộ trưởng lớn một chút, mới để cho cậu bộ trưởng ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị hắn âm, đây coi là bản lĩnh gì. Hừ, tốc độ tốt mà lực lượng vốn chính là chúng ta lúc tu luyện theo đuổi, ngươi đặc biệt đây chính là không chịu thua, điển hình hâm mộ đấu kỵ hận, cộng thêm trận tròn mắt nói mỏ. Một vị tu chân bộ thành viên nghe xong, lúc này không làm, hướng về phía vậy dị năng không thể thành viên chừng hai mắt mắng. Một cái khác tu chân bộ thành viên thì hưng phấn vạn phần đối với ông Hưng Mặc hỏi, bộ trưởng, quái vật này ngươi là từ nơi nào tìm tới, chiến đấu này lực đơn giản là bạo biểu liền à, có hắn gia nhập chúng ta tu chân bộ, ta xem sau này còn có ai dám xem thường chúng ta tu chân bộ. Đúng vậy, chúng ta tu chân bộ những năm gần đây có thể bị dị năng bộ đào đi không thiếu cao thủ, cùng quái vật này gia nhập tu chân bộ sau đó, chúng ta không chỉ có hãnh diện, sau này tu chân bộ thực lực, ổn thỏa là ba bộ ở giữa lao đại. Không sai. Chúng ta cũng tới một cái dĩ bị chi đạo hoàn thi bị thân, đi đem dị năng không người toàn bộ cho đào tới. Một cái khác tu chân bộ người nghĩ xa hơn, cũng nghĩ sau này làm sao đi dị năng bộ đào người. Những năm này tu chân bộ quả thật bị dị năng bộ đào đi không ít người mới, đây mới là ông Hưng Mặc cùng vậy cậu bộ già hai người quan hệ tuy tốt, có thể mỗi lần gặp mặt đều phải tranh phong tương đối cãi vả mấy câu nguyên nhân. Bất quá bây giờ có Mưu Huy Dương gia nhập, chỉ cần có hắn ở đây. Sau này tu chân bộ tuyệt đối sẽ là ba cái ngành trong mạnh nhất tồn tại, vì vậy trước trong lòng đối với cậu bộ già về điểm kia bất mãn cũng phai nhạt rất nhiều, bất quá hắn cũng không ngại dưới tay mình đi đem cậu bộ già dị năng không độ người đào tới, để cho tên kia cũng nếm thử một chút bị đào người trong lòng là tư vị gì. Nghe thủ hạ mình nghị luận sau đó, Vương Hưng Mặc cười nói, mấy người các ngươi tiểu tử đi đào tu chân bộ người có thể, nhưng quyết không cho phép đi đào người ta cổ võ bộ người, nếu không ta cũng không tha người cửa. Một cái tu chân bộ ngạch thành viên, cao hứng hướng ông Hưng Mặc hỏi, bộ trưởng, ngươi đây là đáp ứng chúng ta đi đào người. Thấy ông Hưng Mặc mỉm cười gật đầu, một người khác cười đều giả nói, bộ trưởng, trước kia cổ võ bộ cũng không có tới chúng ta tu chân bộ đào hơn người, những thứ này chúng ta trong lòng đều biết, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta chỉ đi dị năng bộ đào người, tuyệt sẽ không đi cổ võ bộ đào người, bất quá nếu là tôi ngày xưa không thể đảm nhiệm mình tới chúng ta nơi này, bộ trưởng ngươi cũng không thể đem đây coi là trên đầu chúng ta ha ha. Liên ở phía dưới người hoặc cao hứng, hoặc khiếp sợ, hoặc tức giận nghị luận lúc đó, Ngưu Huy Dương đang đá liền cậu bộ già so đo sau đó, rốt cuộc bỏ qua hắn. Cậu bộ trưởng, ngươi cái này thân khôi giáp kim loại lực phòng ngự tuy không tệ, bất quá nếu như bị kẻ địch giống như ta vậy đem ngươi đá ngay cả cũng không rơi xuống, ngươi cái này khôi giáp kim loại cũng chỉ có thể trở thành bị động bị đánh vỏ rùa, chứ có thể nhiều đánh phải một hồi đập ra, cũng không tác dụng quá lớn à. Bị Ngưu Huy Dương trước mặt nhiều người như vậy đạp mình bay trên trời liền lâu như vậy. Cậu bộ già vốn là tức giận khó khăn làm, Ngưu Huy Dương lời này giống như vậy tạt hướng trên đống lửa sang tựa như, để cho hắn trong lòng tiểu hỏa miêu đằng một chút đi lên giường như thoát ra ba trượng ra. Thằng nhóc, ngươi lại dám như vậy làm nhục bố, bố ngày hôm nay liều mạng với ngươi. Vừa nói, cậu bộ già làm ra một cái so cánh cửa còn lớn hơn kim loại kiếm đi ra, hướng Ngưu Huy Dương dường như vỗ tới, người cũng hướng Ngưu Huy Dương nào tới, một bộ không chết không thôi dáng điệu. Ngưu Huy Dương hừ lạnh một tiếng, nói, hừ. Nếu ngươi như thế không tán thưởng, vậy cũng đừng trách ta. Vừa nói, Ngưu Huy Dương trên tay xuất hiện một đoàn lớn chừng bánh bóng rô đan hỏa còn không có phát ra ngoài, vậy nhiệt độ kinh khủng liền nói không khí chung quanh nướng vặn vẹo biến hình đứng lên. Ngưu tiên sinh, hạ thủ lưu tình, dù sao cũng đừng xung động à. Cảm giác được vậy đan hỏa nhiệt độ kinh khủng, Vương Hưng Mặc nhớ lớn tiếng hô lên. Thằng nhóc, dừng tay. Đây là một cái hơi có vẻ già nua nhưng khí lực đầy đủ thanh âm cũng đồng thời vang lên. Ngưu Huy Dương mới vừa đem đan hỏa lấy ra, Vương Hưng Mặc cùng một cái khác xa lạ thanh âm liền truyền vào hắn trong tai, đồng thời hắn còn cảm giác được mình bị hai cổ thần thức cho gắt gao khóa lại, có hai cái tu vi người tốt đang hướng tỷ võ chiếc sông lại. Ngưu Huy Dương chính là một cái lừa nóng nảy, nếu là cái này hai người không cần thần thức phong tỏa mình, cũng không xúc thế hướng tỷ võ chiếc sông lại, Ngưu Huy Dương còn có thể thôi, có thể giá thế này rõ ràng liền là muốn cưỡng ép uy hiếp hắn, để cho hắn dừng lại công kích. Có thể lúc này mới dám đến hai người chẳng qua là để cho mình dừng tay, lại không có để cho cậu bộ già dừng tay, điều này hiển nhiên chính là ở kéo chết chết mà. Loại này đối đãi khác biệt sẽ để cho Ngưu Huy Dương khó chịu, Lý cũng không có để ý vậy hai cái đã vọt tới tỷ võ bên đài kim đan kỳ người tu chân, Ngưu Huy Dương đem trong tay đan hỏa, hướng về phía hướng mình công tới cậu bộ già quan tới. Tiểu tử ngươi dám. Một cái kim đan kỳ người tu chân trợn quát một tiếng, hướng về phía Ngưu Huy Dương công ra một chiêu. Ngưu Huy Dương tự nhiên không phải cái loại đó đánh không hoàn thủ người, gặp người nọ công hướng mình chiêu đó căn bản cũng không có nương tay, nếu là mình bị một chiêu này công kích được nói, khẳng định phải bị chút thương nhẹ, vì vậy cũng một cái thuật pháp không khách khí hướng về phía người nọ công tới. Ai, ngươi cái này đứa nhỏ làm sao như thế bướng bỉnh đâu. Một cái khác kim đan kỳ người tu chân than thở một tiếng, thân thể lần nữa tăng tốc độ, ngay tức thì đi tới cẩu bộ già bên người, nắm lên cẩu bộ già đem hắn té xuống liền tỷ võ chiếc. Sau đó lập tức đem tỷ võ đài phòng vệ trận pháp mở, tránh cho mà hai người giao chiến tổn thương đạt tới người phía dưới. Con bà nó, thằng nhóc này thật là treo nổ ngày, lại dám đối với vũ trưởng lão động thủ. Võ trương lão nhưng mà kim đan đỉnh cấp, tiến thêm một bước chính là nguyên anh kỳ siêu cấp cao thủ. Thằng nhóc này dám đối với vũ trưởng lão động thủ, trừ cảm thấy hắn có chút ngu to gan ra, còn dư lại chính là tràn đầy bội phục. Không nghĩ tới thằng nhóc kia trước vẫn luôn ở giả trang heo ăn hổ. Đến khi cậu bộ trưởng tràn đầy tự tin muốn ngược hắn lúc này nhưng hung hãn quạt cậu bộ trưởng một cái thật to bạc hai, cái này liền mặt quất thật đặc biệt tàn nhẫn. Hắn cũng búng không được mấy cái, rất nhanh sẽ bị ngũ trưởng lao cho thu thập hết. Ngay tại Ngưu Huy Dương đấm đá cậu bộ trưởng lúc này trong phòng huấn luyện người liền hướng phía ngoài những cái kia chưa có tới người phát đi tin tức. Vì vậy, đặc quản cục trong ở nhà người biết được một người mới vừa gia nhập vào tiểu tử, lại dám cùng dị năng bộ bộ trưởng khiêu chiến sau đó, đều rối rít hướng tỷ võ thất chạy tới. Những người đó bỏ lỡ Ngưu Huy Dương còn ăn hiếp cầu bộ trưởng, nhưng đang đuổi kịp hắn cùng vị kia Ngô trưởng lao chiến đấu, vì vậy mỗi một người đều giống như là đánh máu gà tựa như, một vừa thưởng thức cái này hai người vậy để cho người mục huyễn thần mê chiến đấu cảnh tượng, một bên nhiệt liệt nghị luận. Ngay tại lúc này, một cái xem ra tuổi tác ở hơn 20 tuổi, có một bộ dung nhan tuyệt mỹ, thế nhưng đẹp mắt cổ điển mặt trái xoan lên, nhưng treo giống như là ngàn năm không hòa tan băng xương tựa như cô gái, lãnh ngạo đi vào sân tỷ võ. Ở nơi này vị lãnh ngạo cô gái sau lưng, nhưng đi theo ngươi đi theo một cái nhìn qua nhiều nhất 16-17 tuổi, dáng dấp rất là vui vẻ đáng yêu, mang trên mặt nụ cười vui vẻ, không ngừng cùng người nhìn thấy nhiệt tình chào hỏi, nhìn như manh manh đát. Tiền NDT. Tính tính này một nóng một lạnh tôi cút ngược lại người đẹp cùng nhau đi vào, tỷ võ dưới đài đại đa số người lại cũng không đoái hoài phải trên khán đài hai người đánh nhau, cũng đưa mắt nhìn sang hai cô gái. Bộ trưởng, chúng ta tu chân bộ ngày hôm nay gia nhập người mới. Thật sự là trên đài tỷ võ cái đó cùng ngũ trưởng lão đánh cho thành một đoàn đẹp trai nổi. Manh manh đắt ngọt em gái, đi tới bông hưng mặc bọn họ bên người, dùng nàng vậy ngọt thanh âm mềm mại hỏi. Tử kỳ sư muội, cái đó cùng vũ trưởng lão đánh khí thế ngất trời người, chính là bông bộ trưởng mới tuyển được chúng ta tu chân bộ tới kêu Ngưu Huy Dương biến thái. Đứng ở bông hưng mặc bên người tu chân bộ thành viên, bất đồng hắn nói chuyện liền mặt đầy lấy lòng nụ cười nói. Tuyết di sư tỷ, tử kỳ sư muội, các người tới chế một bước. Bỏ lỡ Ngưu Huy Dương tên kia treo đánh dị năng bộ cầu bộ trưởng kịch hay, thật là quá đáng tiếc, nếu là các người thấy, nhất định sẽ cảm thấy giải trừ cực kỳ tức giận. Thật, vậy mới tới thật treo đánh cầu bộ già bộ trưởng, Bành Sư Huynh, nhanh lên cho chúng ta nói một chút lúc ấy vậy mới tới là làm sao treo đánh cầu bộ trưởng. Em gái ngây thơ tử kỳ nghe xong gấp giọng nói. Được rồi, vậy chúng ta vừa thưởng thức vũ trưởng lão cùng Ngưu Huy Dương chiến đấu. Vừa cho Tuyết Di sư tỷ cùng Tử Kỳ sư muội nói một chút Ngưu Huy Dương là làm sao treo đánh cầu bộ trưởng, nói về, vậy. Nghiêm lão đầu, ngươi lại không tới trợ giúp, bố sẽ bị cái này con rùa khốn khiếp đánh gục. Sẽ ở đó người chuẩn bị ở hai vị mỹ nữ trước phô trương một phen mình tài ăn nói, trên đài vũ trưởng lão vậy thanh âm gấp rút lúc này vừa vặn vang lên. Nghe được vũ trưởng lão lại để cho Nghiêm trưởng lão đi hỗ trợ, tỷ võ người ở dưới đài nhất thời cũng biết ngu đần. Con bà nó. Có phải hay không ta cái này hai ngày không nghỉ ngơi tốt, lỗ thai xuất hiện nghe nhầm, mới vừa rồi thật giống như nghe được vũ trưởng lao cấp lại để cho Nghiêm trưởng lao đi hỗ trợ. Ngươi không có nghe lầm, lời này ta nghe rất rõ ràng, đây chính là muốn hai đánh một tiết ấu. Chương 1161, nhất thiêu nhị. Vậy vũ trưởng lao tuy có kim đan đỉnh phong tu vi, nhưng Ngưu Huy Dương cùng một mình hắn giao thủ vẫn là rất ung dung, có thể theo Nghiêm trưởng lao gia nhập, Ngưu Huy Dương ứng phó cũng có chút cố hết sức. Mặc dù ban đầu bị náo loạn cái luôn cuống tay chân, Ngưu Huy Dương nhưng dựa vào mình tu luyện qua ly hỏa đoán thể quyết cường hãn thân thể cường hãn cùng sao rơi mê tung bước, rất nhanh liền đem cục diện ổn định, cùng võ, nghiêm hai vị trưởng lão Chu Toàn đứng lên. Nhất Thiêu Nhị, đối với vẫn là hai vị có kim đan đỉnh cấp tu vi trưởng lão, không chỉ có không có bị thời gian đầu tiên cho đánh hạ chiếc, lại vẫn ổn định trận cước, Ngưu Huy Dương biểu hiện ra không thuộc mình sức chiến đấu, để cho phía dưới các khán giả trực tiếp hóa đá. Con bà nó, tên này ở Vũ trưởng lão cùng Nghiêm trưởng lão hai người liên thủ dưới tình huống, chẳng những không có bị hai vị trưởng lão một chiêu cho dây, còn nhanh như vậy liền ổn định trận cước hơn nữa thỉnh thoảng còn có thể đánh trả lần trước hạ, cái này đặc biệt vẫn là người sao. Những lời này đem phía dưới nói có người xem lời trong lòng nói ra, đúng vậy, vậy mới tới người căn bản cũng không phải là người, là một cái yêu nghiệt. Hạ Cao cùng bị Nghiêm trưởng lão cứu được sau lưu lại quan sát cầu bộ già, lúc này trong lòng lại là năm vị tạm tích chữ, nhớ tới trước làm về điểm kia chuyện hư hỏng, hai người cũng cảm thấy mình trên mặt nóng hừng hực. Vương Hưng mặc tuy biết đạo Mưu Huy Dương rất mạnh, nhưng mà thấy Mưu Huy Dương lúc này bộc phát ra chiến lực, cũng là một bộ dáng vẻ trợn mắt hốt mồm. Cao lãnh người đẹp Tuyết Di sư tỷ vậy trong trẻo lạnh lùng trên mặt lúc này cũng tràn đầy ánh mắt khiếp sợ, không chớp mắt nhìn trên đài đánh làm một đoàn ba người. Đến lúc đó vậy ngọt em gái ngây thơ tử kỳ tiểu sư muội, thấy Mưu Huy Dương ở hai trưởng lão liên thủ công kích dưới lại vẫn có thể phòng thủ phản kích, trong lòng không khỏi đối với hắn là hết sức sùng bái, đã hoàn toàn trở thành hắn fans điên cuồng. Vỗ tay nhỏ bé hướng về phía trên đài Mưu Huy Dương la lớn, Mưu sư huynh cố gắng lên, tranh thủ đem Vũ trưởng lão cùng Nghiêm trưởng lão tất cả đều cho liền nằm xuống. Nghe tử kỳ nói, đầy đủ người trong sân cũng đồng loạt nhìn về tu chân bộ bên này, phần lớn người đều dùng một bộ người chết chắc ánh mắt nhìn về phía tử kỳ, dĩ nhiên cũng có một nắm trong lòng có không an phận nhân tử người, nhìn về phía tử kỳ ánh mắt tràn đầy kính nể cùng ái mộ thần sắc. Vậy Cao Lanh Tuyết Di sư tỷ nghe xong, lại là một tay bị tử kỳ cái miệng nhỏ nhắn nói, tử kỳ, ngươi tên này lại thế nào là như vậy, nói chuyện một chút cũng không đi qua đại não, ngươi sẽ không sợ Vũ trưởng lão cùng Nghiêm trưởng lão thời điểm tìm ngươi uống trà à? Trước kia có như vậy ném một cái ném sợ, có thể từ giờ trở đi ta sẽ không sợ vậy hai lão đầu, hắn nếu là dám tìm ta phiền toái, ta sẽ để cho Mưu sư huynh đem vậy hai cái xú lão đầu đánh cho thành đầu heo. Tử kỳ nghe xong, dùng ánh mắt sùng bái nhìn ở trên đài tỷ võ cùng hai vị trưởng lão đánh cũng không vui mừng rằng Mưu Huy Dương, dường dưng nói. Tu chân bộ người nghe tử kỳ nói sau đó, đều bị nàng đánh bại, nhất là những cái kia đối với tử kỳ có như vậy một chút ý tứ nam thành viên, lại là nghe được từ tan nát cõi lòng thanh âm. Không nhịn được đỡ chán ở trong lòng than thở nói, xong rồi, cái này đặc biệt hoàn toàn xong rồi, thằng nhóc kia người còn chưa tới chúng ta tu chân bộ, liền đem chúng ta tu chân bộ hai đóa kim hoa trong ngọt manh tử kỳ lòng cho lặng lẽ trộm đi. Ngay tại mọi người dưới đài suy nghĩ muôn vàn lúc này, Mưu Huy Dương gửi một chiêu ngăn trở võ nghiêm hai vị trưởng lão công kích sau đó, sao rơi mê tung bước thi triển ra cùng hai vị trưởng lão kéo ra khoảng cách, nói, hai vị trưởng lão, chúng ta dừng tay như thế nào? Vũ trưởng lão cùng Nghiêm trưởng lão xem mà còn nhớ trước khi tới cục trưởng nói, muốn bọn họ hai người khiến cho xuất toàn lực đem Mưu Huy Dương chiến lực chân chính cho bức ra, vì vậy, bọn họ hai người lúc này sẽ đáp ứng thế nào dừng tay đầu. Vì vậy hai người hai mắt nhìn nhau một cái, Vũ trưởng lão nói, không được, ngươi thằng nhóc này cùng chúng ta hai người đánh đến bây giờ, cũng còn không có thi triển ra toàn lực tới, đây không phải là xem thường hai người chúng ta lão đầu tử sao. Còn có chúng ta nhưng mà phụng mệnh tới khảo sát ngươi chân thực chiến lực. Tại chưa có khảo sát trước khi ra ngoài, chúng ta làm sao có thể dừng tay đầu. Nghe đói cái này làm lời của lão đầu, Ngưu Huy Dương buồn bực, cười khổ nói, hai vị trưởng lão, ở các ngươi dưới sự công kích ta cũng bị đánh không có sức đánh trả, sớm đã đem đẻ đáy dương bản lãnh cũng xử xuất ra. Nghiêm trưởng lão hề hề cười nói, đứa nhỏ, ngươi liền đừng ở hai người chúng ta lão đầu tử trước mặt làm ra vẻ, chúng ta nhưng mà phụng cục trưởng ra lệnh, nhất định phải đem ngươi thực lực chân thật cho khảo sát đi ra. Vì để cho chúng ta sớm một chút hoàn thành cục trưởng giao phó nhiệm vụ, đứa nhỏ, tiếp theo ngươi liền đừng nữa giấu giếm, nhanh chóng sử dụng ngươi toàn bộ thực lực tới, như vậy chúng ta mới có thể sớm một chút kết thúc công việc. Xem chiêu. Sau khi nói xong hai vị trưởng lão bất đồng Nưu Huy Dương nói chuyện, một người một cái đại chiêu hướng Nưu Huy Dương công tới. Nưu Huy Dương không biết nói gì nghĩ đến, con bà nó, cái này hai lão đầu tử một bó to tuổi, tính khí này lại thế nào như thế bướng bỉnh đâu. Xem ra không đem cái này hai lão đầu đánh bại, cái này hai lão đầu thì sẽ một mực quấn mình. Thôi, nếu như vậy, ta liền cho các người tới một đại chiêu. Nghĩ tới đây, Ngưu Huy Dương một bên ẩn nút hai vị triệu lão công kích, vừa đem mình đan hỏa tìm ra không ngừng tiến hành áp xúc. Đang lợi dụng sao rơi mê tung bước tránh thoát hai vị trưởng lão mấy lần công kích sau đó, Ngưu Huy Dương đan hỏa cũng hoàn thành áp xúc, hắn hướng về phía hai vị triệu lão hô, hai vị trưởng lão, tiếp ta một chiêu ngọn lửa áp xúc nổ tung cầu. Hô xong sau đó, Ngưu Huy Dương cầm trong tay cái đó nhìn như chỉ có bóng truyền lớn nhỏ, nhưng tản ra khủng bố ngọn lửa lực lượng quả cầu lửa, hướng về phía hai vị trưởng lão đánh tới. Thằng nhóc con, ngươi đây là muốn chúng ta hai lão giả mạng à? Cảm nhận được quả cầu lửa trong lực lượng kinh khủng kia sau đó, vũ trưởng lão lớn tiếng kêu lên. Hai người cảm giác được, nếu để cho hỏa cầu kia đánh tới trên mình, coi như là đem hai người tất cả tu vi cũng sử xuất ra, không bị thương cũng sẽ bị hỏa cầu này làm cho chật vật không chịu nổi. Hai người cũng không dám để cho cái này quả cầu lửa công kích được gần bên, cũng hét lớn một tiếng, đem mình tất cả thực lực cũng thi triển ra, một người một cái phát ra một chiêu mình để đáy dương tuyệt chiêu, hướng về phía cái đó trở nên càng ngày càng lớn quả cầu lửa công tới. Oanh oanh! Hỏa cầu kia cùng hai vị trưởng lão phát ra đại chiêu, cách hai người không tới 3m địa phương đụng vào nhau, nhất thời một hồi điếc thai muốn quý ủng ủng tiếng nổ, vang khắp toàn bộ tỷ võ đài không gian. Ca! Giáp giáp! Một hồi dày đặc tiếng vang truyền tới sau đó, tỷ võ chiếc cái đó nghe nói có thể chống nổi nguyên anh kỳ cao thủ giao chiến lồng bảo hộ, đang phát ra một hồi rên rỉ thống khổ sau đó, rắc rắc một tiếng bể. Nhất thời, nổ sau phát ra chấn động cùng sóng năng lượng, lập tức đầy đủ hướng tỷ võ chiếc bốn phía khuyết tán ra. Mắt thấy những cái kia cách tỷ võ chiếc gần người, sẽ bị cái này bạo phát ra ngoài năng lượng công kích được, một cái trong suốt lồng năng lượng nhưng đem toàn bộ tỷ võ chiếc lần nữa cho bao phủ. Có thể cái đó lồng năng lượng vẫn là đi ra ngoài trễ liền nửa bước, khuyết tán ra năng lượng, làm cho cả tỷ võ đài chung quanh trong vòng trăm thước mặt đất, giống như là xảy ra một trận cấp 6 đến 7 động đất tựa như. Cái này đột nhiên tới chấn động cùng lồng bảo hộ bể tan cảnh sau tản mát ra năng lượng sóng trùng kích, càng làm cho những cái kia đang so võ đài gần bên xem chiến đấu đặc quản cục thành viên, thân thể một hồi loạn hoảng, có một ít thực lực hơi thấp lại không chú ý thành viên, lập tức bị chấn động vơ vét phải biến thành cồn địa bầu hồ lô. Không có đến tiếp sau này năng lượng giúp đỡ, vậy chấn động cùng năng lượng sóng trùng kích đảo qua một cái, tới nhanh đi nhanh hơn, có thể coi là như vậy, lúc này toàn bộ tỷ võ chung quanh đài là một mảnh tĩnh lặng, tất cả mọi người đều giống như là chúng hóa đá thuật tựa như, mọi người cũng ngừng thở, cổ trước ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm tỷ võ chiếc, liền cũng không dám thở mạnh một chút. Tu chân bộ người ở chỗ này cũng vây ở Vương Hưng Mặc chung quanh, ở Mưu Huy Dương nói ra ngọn lửa áp xúc nổ tung cầu. Vương Hưng Mặc liền hạ lệnh để cho mọi người vận chuyển chân nguyên làm xong phòng bị. Đối với Vương Hưng Mặc mệnh lệnh này, mọi người tuy cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu, bất quá vẫn dựa theo hắn nói làm, khi thấy những cái kia cần phải vì không phản ứng kịp mà hóa thành cột địa hồ lâu người sau đó, tu chân bộ cũng thầm khen mình bộ trưởng có trước thấy rõ ràng, tránh khỏi mọi người một trận lúng túng sự việc. Hô! Mới vừa rồi thật là hù chết của cưng. Nhìn những cái kia hóa thành cột địa bầu hồ lô thành viên chật vật dạng, Tử Kỳ thấu một cái khí, vỗ mình đã khá cái kích thước ngực, nói, bộ trưởng, ngươi lại có tiên tri biết trước bản lãnh, thật là quá anh minh thần vũ, ta đối với ngươi đã có như vậy ném một cái ném bội phủ. Đúng vậy, bộ trưởng ngươi làm sao biết sẽ có loại kết quả này? Có một vị tu chân bộ thành viên tò mò hỏi tiếp. Chương 1162, ta nhìn như không giống. Tu chân bộ những người này mặc dù tránh thoát một kiếp, không có giống những thứ khác những cái kia không người có chuẩn bị chật vật như vậy, nhưng mọi người vẫn bị vậy buộc phát ra năng lượng cường đại trấn trụ. Vậy trong trẻo lạnh lùng người đẹp Tuyết Di sư tỷ mặc dù nhìn như vẫn là bình tĩnh như vậy, bất quá lòng nàng ở một khắc kia cũng khẩn trương dâng tới cổ họng lên, nghe được vị kia thành viên hỏi tới, nàng cũng cảm thấy rất hứng thú nhìn Vương Hưng Mặc một cái, chờ Vương Hưng Mặc trả lời. Vương Hưng Mặc đắc ý hề hề cười một tiếng, nói, hề hề, ta không phải luôn muốn đem Ngưu Huy Dương chiêu vào chúng ta tu chân bộ sao, cho nên, từ hắn còn không có tiến vào trúc cơ kỳ lúc này ta liền một mực phái người âm thầm quan sát hắn. Đã từng có may mắn từ chuyển về trong màn ảnh, thấy Mưu Huy Dương sử dụng qua một lần chiêu này, bất quá lần đó uy lực thật giống như so ngày hôm nay lần này còn cường đại hơn nhiều. Không phải đâu, so lần này uy lực còn lớn hơn, nói như vậy mới vừa rồi Mưu Huy Dương còn chưa dùng hết toàn lực, liền đem hai cái kim đan đỉnh phong cao thủ làm thành như vậy, nếu là hắn khiến cho xuất toàn lực tới, há chẳng phải là có thể đem hai vị trưởng lao cho rắc rắc. Vừa nói người nọ còn đưa ngón trỏ ra, ở mình trên cổ rạch một cái, làm một cái động tác cắt thiết hầu. Nhìn ngạch vị kia động tác, mọi người lại nhìn một chút trên đài, mặc dù lúc này còn không thấy rõ trên đài tình huống, nhưng nghĩ tới Mưu Huy Dương vậy dũng mãnh sức chiến đấu, chuyện này thật có khả năng phát sinh đâu, vì vậy mọi người cũng không nhịn được tê tê hút dậy hơi lạnh tới. Ngay tại tu chân bộ mọi người hút hơi lạnh lúc đó, giờ giặc mền ở năng lượng hung mãnh nhất vậy một đám đã qua, trên đài tỷ võ năng lượng phong bạo cũng bắt đầu dần dần thở bình thường lại, ngay tại lúc này, một cái ông lao bóng người soạt một chút đột nhiên xuất hiện ở trên đài tỷ võ. Cục trưởng, ngươi làm sao đích thân đến? Lão kia người mới vừa xuất hiện lúc này Vũ trưởng lão cùng Nghiêm trưởng lão lập tức hỏi, trong giọng nói tràn đầy ý cung kính. Ông già mỉm cười nói, ta vốn là không nghĩ đến, nhưng mà không nghĩ tới các người lại làm ra lớn như vậy động tĩnh, đem so với võ đài lồng bảo hộ cũng làm phá, ta nếu là không tới, những cái kia dưới đài xem các người tỉ đấu bọn nhóc, chẳng phải là muốn ăn lớn đau khổ. Mới vừa rồi ông già phóng thích lồng năng lượng, Ngưu Huy liền từ hắn sử dụng năng lượng trong cảm nhận được cùng Khương Liên sử dụng năng lượng tương tự, mặc dù ông lão năng lượng nếu so với Khương Liên yếu một ít, nhưng cũng không kém nhiều lắm, đều là hợp thể kỳ người tu chân mới có. Ngưu Huy Dương cũng không nghĩ tới đặc quản cục trong còn cất giấu như thế một tôn đại thần, lúc ấy hắn còn lấy vì phóng thích năng lượng đó che chở người, là đặc quản cục trong một cái thái thượng trưởng lão các loại tồn tại đây. Nghe Võ Nghiêm hai vị trưởng lão gọi sau đó, Ngưu Huy Dương mới biết vị này lão lại là đặc quản cục cục trưởng, nhưng mà ông Hưng Mặc rõ ràng cho mình nói qua, đặc quản cục cục trưởng chỉ có nguyên anh kỳ tu vi à, tại sao hắn à thị sử đúng là thực hợp thể kỳ người tu chân mới có thể sử dụng năng lượng đâu? Chẳng lẽ? Nghĩ tới đây Ngưu Huy Dương trong lòng chấn động một cái, ngẩng đầu hướng ông già nhìn, ông già người mặc màu xanh đen trường bào, trên đầu tuy là đầu đầy trăm phát, bất quá nhưng đầy sắc đỏ thắm trên mặt một chút nếp nhăn cũng không có, to vừa thấy giống như hơn 60 tuổi lão đầu. Có thể thấy hắn gương mặt đó là lại cảm thấy hắn giống như là bốn chừng 10 tuổi đại thúc trung niên. Ở Ngưu Huy Dương nhìn về phía ông lão lúc này ông già cũng đang chắp hai tay, mang trên mặt mỉm cười quan sát Ngưu Huy Dương, thỉnh thoảng còn hơi gật đầu một cái. Ông già xem hướng mình ánh mắt cùng thần thái, để cho Ngưu Huy Dương cảm thấy lão đầu này không phải ở xem dưới tay mình, ngược lại càng giống như là đang chọn con rể tựa như. Ngưu Huy Dương cùng hợp thể kỳ tu vi Khương Liên, còn có yêu thú chung một chỗ ở thời gian dài. Đối với hợp thể kỳ cường giả đã miễn dịch, cũng không có bị ông lão vẻ mặt hù dọa, hỏi, ngươi thật là đặc quản cục cục trưởng. Những người khác khi nhìn đến mình sau đó, cũng là một bộ kính sợ có thừa dáng vẻ, có thể trước mắt cái này đứa nhỏ thấy mình, cũng không có giống như người khác như vậy lộ ra kinh ngạc và kính sợ dáng vẻ, chẳng qua là nghe được Nghiêm trưởng lão hai người kêu mình cục trưởng, trên mặt mới lộ ra có chút kinh nghi vẻ mặt, cái này làm cho ông già đối với Ngưu Huy Dương càng cảm thấy hứng thú hơn. Làm sao? Ta nhìn như không giống. Ông già cười ha hả hỏi. Ngưu Huy Dương có chút nhỏ lúng túng gãi gãi đầu mình, nói, không phải, chẳng qua là ta nghe ông bộ trưởng nói cục trưởng là Nguyên Anh kỳ tu vi, có thể ngươi cái này tu vi nhưng rõ ràng so Nguyên Anh kỳ cao hơn, mà bọn họ hai cái lại kêu ngươi cục trưởng. Trong lòng có chút nghi ngờ cố mới có câu hỏi này, cục trưởng đại nhân ngươi cũng chớ để ý, sau này lại càng không cấp cho ta mang giày nhỏ ha ha. Thú vị, ngươi cái này đứa nhỏ thật thú vị. Ha ha, ông già nghe xong đầu tiên là vui vẻ cười to liền hai tiếng, mới đúng hắn nói, đứa nhỏ, ngươi quả thật rất tốt. Có thể lấy tu vi kim đan hậu kỳ, đem hai cái đỉnh cấp kỳ tu vi uy tín lâu năm kim đan làm cho chật vật như vậy. Hơn nữa, ta xem ngươi thật giống như còn không có khiến cho xuất toàn lực, có phải hay không à? Điều này sao có thể? Nghiêm trưởng lão cùng Vũ trưởng lão nghe xong, thất thanh cả kinh kêu lên. Cái này có gì không thể nào, ta nói cho các người. Cái này đứa nhỏ tối đa chỉ là ra không tới chín thành thực lực, đứa nhỏ, ta nói đúng không đúng à? Lao đầu cười ha hả hỏi. Ngưu Huy Dương cùng ông già chênh lệch dòng dã ba cái đại cảnh giới tu vi, bị người ta một cái nhìn ra cái này cũng không cái gì kỳ quái. Gặp lại ông già lúc hắn còn có ném một cái ném lo lắng, cái này ông già so mình dòng dã cao ba cái cảnh giới lớn, có thể hay không cảm thấy được thân thể mình ở giữa linh lung như ý châu. Nghe lời của lão giả sau Ngưu Huy Dương rốt cuộc chắc chắn. Cái này ông già cũng không cách nào cảm giác được thân thể mình ở giữa linh lung như ý châu. Nếu đã nói toạc, Ngưu Huy Dương dứt khoát hào phóng thừa nhận, Ngưu Huy Dương cái này một thừa nhận, Vũ trưởng lão cùng Nghiêm trưởng lão hai người lập tức liền là một bộ ngày có thể chó diễn cảm. Con bà nó, mình hai cái kim đan đỉnh cấp tu vi cao thủ liên thủ đối chiến một cái kim đan hậu kỳ tiểu bối, cái này thì đủ mất mặt, có thể mình hai người không chỉ có không thắng còn trắng rất thảm, người ta lại vẫn không có xuất toàn lực. Chỉ dùng chín thành công lực liền đem mình hai cái kim đan đỉnh phong cao thủ đánh bại, cái này đặc biệt cũng quá đả kích người, cũng quá ném nét mặt giả nuôi liền à. Chuyện của tôi. Nét. Đem Ngưu Huy Dương gật đầu thừa nhận, Vũ trưởng lão cùng Nghiêm trưởng lão nhất thời xấu hổ khó khăn làm, hai tấm lao đỏ mặt giống như là cái mông con khỉ tựa như, bọn họ thật muốn nhảy vào trên đài tỷ võ đánh đi ra ngoài trong hồ lớn, dùng đất đá đem mình chôn. Xem đánh hai vị trưởng lão một bộ sâu sắc đả kích dáng vẻ. Ông già cười mở giải trừ nói, các người hai ông già cũng không cần như vậy, thằng nhóc này chính là một yêu nghiệt vậy tồn tại, hai người các ngươi thua ở trên tay hắn cũng không có gì ngượng ngùng, đừng nói là hai người các ngươi kim đan kỳ lao ra, ta phỏng đoán chính là nguyên anh sơ kỳ lao quái, cùng cái này đứa nhỏ sống chết tương bắt nói, cuối cùng ai chết ai sống còn chưa nhất định đâu. Cục trưởng, ngươi không phải là vì an ủi chúng ta, cố ý nâng cao thằng nhóc này tới gạt chúng ta chứ? Vũ trưởng lão cùng Nghiêm trưởng lão nghe xong, khó có thể tin hỏi. Hề hề. Cục trưởng lão đầu chẳng qua là hề hề cười một tiếng cũng không trả lời, mà là nhìn Mưu Huy Dương nói, Mưu tiểu tử, lão già đây kêu Mộ Dung Hoàng, ta rất coi trọng ngươi, sau này nhất định phải thật tốt vì nước xuất lực, dù sao cũng đừng để cho ta thất vọng nha. Mưu Huy Dương nghe xong cào đầu hề hề cười hỏi, Mộ Dung cục trưởng, nếu ta đáp ứng gia nhập đặc quản cục, vì nước xuất lực những thứ này đều là ta nghĩa bất dung từ trách nhiệm này, bất quá, ngươi có thể hay không trước nói cho ta, ta khảo nghiệm này rốt cuộc thông qua không có ạ? Ách Mưu Huy Dương lời này, để cho Nghiêm, võ hai vị trưởng lão làm sao nghe thế nào cảm giác không được tự nhiên, ngươi như vậy nếu là vẫn không thể thông qua khảo nghiệm, vậy chúng ta đặc quản cục trừ Nguyên Anh kỳ trở lên lão quái vật bên ngoài, những người khác cũng đặc biệt nên đuổi ra khỏi cửa. Nghiêm, võ hai người nhìn nhau một cái, không nhịn được đồng thời mắng, ta nói thằng nhóc ngươi không làm ra vẻ sẽ chết à. Mưu Huy Dương lơ đến cười cười, đối với Mộ Dung cục trưởng hỏi, nói như vậy, ta tất cả khảo sát cũng thông qua. Đương nhiên biết. Tất cả khảo sát toàn bộ thông qua, hơn nữa thành tích tất cả đều là ưu thêm, nếu là sớm biết thằng nhóc ngươi như thế ưu tú, chúng ta cũng lười lãng phí thời gian để cho ngươi tham gia khảo nghiệm này. Mộ Dung Hoàng cao hứng ha ha cười lớn nói. Nhìn vui vẻ cười to Mộ Dung Hoàng, Ngưu Huy Dương hỏi, nếu như vậy, ta có thể hay không yếu ớt hỏi một chút, gia nhập đặc quản cục sau đó, ta đãi ngộ như thế nào hả? Mộ Dung Hoàng dắt một chút dừng lại tiếng cười, nói, thằng nhóc ngươi thủ tục cũng còn không làm xong đâu, liền bắt đầu hỏi đãi ngộ. Thằng nhóc ngươi còn có thể quan tâm quốc gia cho ngươi vậy chút tiền lương. Chương 1163, thật là không đáng tin cậy. Quan tâm, dĩ nhiên quan tâm, nếu là biết địa chủ nhà cũng không có lương tâm à. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong, tiếp đối với Mộ Dung Hoàng nói, nguyên nhân chính là vì bây giờ còn chưa có thừa nhập, mới chịu hỏi trước tốt đãi ngộ vấn đề mới được, nếu không cùng ta gia nhập hỏi lại, vốn là có chút hẳn hưởng thụ đãi ngộ, các người nhưng cho tinh giản, đến lúc đó ta còn không phải thua thiệt chết à. Nghe Mưu Huy Dương cay sao cường đại lý do, ba người trên nót cũng toát ra rậm rạp chẳng chịt hát tuyến tới, từ đặc quản cục thành lập tới nay, bọn họ còn chưa bao giờ gặp giống như Mưu Huy Dương như thế không bình thường người, người cái này còn không có chính thức gia nhập đặc quản cục đâu, liền trước hết nghĩ hỏi đãi ngộ của mình tới. Những thứ này ngươi đi hỏi các người tu chân bộ bộ trưởng ông Hưng Mặc là được, ta đi trước. Xem Mưu Huy Dương lại muốn nói gì, Mộ Dung Hoàng nhanh chóng giành trước đem mình nói ra, sau đó thân thể lắc lư một cái cả người đã không thấy tăm hơi. Bà xã ngươi thích làm tướng quân phu nhân loại cảm giác đó, ta còn chưa kịp hỏi ngươi có thể hay không cho ta làm một tướng quân ken ken đâu, chuyện này cũng còn không có hỏi hoàn, làm sao có thể đi nhanh như vậy đâu. Thật là không đáng tin cậy một nhìn Mộ Dung Hoàng rời đi phương hướng, Mưu Huy Dương tiếng cười lẩm bẩm. Mộ Dung Hoàng sợ Mưu Huy Dương tên này ở sách xảy ra cái gì càng không bình thường vấn đề tới, tự mình rót lúc không nhịn được một cái tát đem Mưu Huy Dương đập chết, lúc này mới mau rời đi. Mộ Dung Hoàng mặc dù cách mở ra không nghe được Mưu Huy Dương thì thầm nói, có thể Nghiêm trưởng lão cùng Vũ trưởng lão hai người nghe được à, hai người chỉ cảm thấy có 100.000 đầu cờ mở nở từ trong lòng cuồng hô mà qua, thiếu chút nữa đem bọn họ cho một đầu đụng mới ngã xuống đất lên. Cờ mở nở, tên này không chỉ có nhân yêu nghiệt làm việc cũng như vậy yêu nghiệt, lại dám nói cục trưởng không đáng tin cậy, lời này nếu là cục trưởng không đi bị hắn nghe được, không biết cục trưởng có thể hay không một cái tát đập chết yêu nghiệt này. Bởi vì mới vừa rồi thua ở Mưu Huy Dương trong tay, Vũ trưởng lão hai người cũng không muốn cùng Mưu Huy Dương cái này suy nghĩ cùng mình các người không có ở đây một cái tuyến thượng người ở chung một chỗ, vì vậy gọi cũng cô không nỡ đánh một cái, liền mau rời đi. Ta nói hai vị đại trưởng lão, dầu gì chúng ta ba người bây giờ cũng coi là có chiến hữu tình, đừng gấp như vậy trước rời đi mọi người chúng ta trò chuyện tiếp một hồi ạ. Mưu Huy Dương hướng về phía mà bóng lưng của hai người nói. Nghe nói như vậy, Vũ trưởng lão cùng Nghiêm trưởng lão chân hạ lảo đảo một cái, thiếu chút nữa tới một cái kiệt tác chó dữ vồ mồi té nằm trên đất. Ở hai người đi ngang qua tu chân bộ tụ tập địa phương, Vũ trưởng lão nhanh chóng đối với Vương Hưng Mặc nói, "Vương Hưng Mặc, cục trưởng mới vừa nói, Ngưu Huy Dương tên kia nếu là ngươi tìm tới, trước hết tạm thời an bài đến các người tu chân bộ, còn nữa, một hồi ngươi thật tốt cho thằng nhóc kia nói một chút chúng ta đặc quản cục vấn đề đãi ngộ." Nhìn hai vị trưởng lão vừa nói vừa đi, một bộ vội vàng dáng vẻ, Tử Kỳ có chút hiếu kỳ nói, làm sao Vũ trưởng lão bọn họ hai người giống như là bị quỷ đuổi tựa như, lời còn chưa nói hết liền vội vã rời đi, cái này cùng bọn họ dị vãng cách làm một chút cũng không giống nhau à. Tử Kỳ sư muội, đây có cái gì kỳ quái đâu. Xem thành công đem Tử Kỳ ánh mắt hấp dẫn tới, người nọ mới có chút hơi đắc ý nói tiếp, Vũ trưởng lão bọn họ hai cái kim đan đỉnh phong đại cao thủ, hai người liên thủ cũng thua ở Mưu Huy Dương, đây nếu là ta cũng ngại quá đợi ở chỗ này nữa à. Thấy Mưu Huy Dương chậm rãi đi tới, Vương Hưng Mặc đi tới ở hắn vai vỗ lên hai cái, Cao Hưng nói, Ngưu huynh đệ, ngươi ngày hôm nay thật là quá cho lực, Vũ trưởng lão cùng Nghiêm trưởng lão hai người liên thủ đều bị ngươi đánh bại, ngươi tuyệt đối là chúng ta đặc quản cục Nguyên Anh kỳ dưới người thứ nhất, lần này có thể cho chúng ta tu chân bộ phòng lớn mặt, ha ha. Ngưu Huy Dương nghe xong cười nói, may mắn mà thôi, may mắn mà thôi, Vương đại ca ngươi liền đừng nữa khen ta. Ngọt em gái ngây thơ tử kỳ kéo Tuyết Di tay, hai mắt sáng lên nói, Tuyết Di sư tỷ, cái này Mưu sư huynh không chỉ có vóc người lại khốc lại đẹp trai, hơn nữa còn rất khiêm tốn, thắng mà không tiểu, điều này nói rõ hắn tu dưỡng rất tốt, đây chẳng phải là ngươi loại hình thích sao, đi chúng ta nhanh lên đi cùng Mưu sư huynh đại ca gọi, sau đó ta nghĩ biện pháp cho đem ngươi Mưu rất đẹp trai hẹn đi ra. Vậy kêu là Tuyết Di nghe xong, trong trẻo lạnh lùng trên gương mặt tươi cười nhanh trong thoáng qua lau một cái đỏ bừng, kéo tử kỳ sẵn giọng. Tên kia không cần đoán cũng biết chắc là một cái mê gái củ cải lớn, ta mới không thích loại người này đâu. Còn nữa, Tử Kỳ, ngươi đừng nữa nơi này hoa mắt xì có được hay không à? Đây nếu là để cho người khác thấy rất mất mặt. Tử Kỳ bị kéo không thể lên đi cùng Nưu Huy Dương chào hỏi, rơi ở phía sau Tử Kỳ cái miệng nhỏ nhắn nhất thời liền chề môi, khẽ hừ một tiếng nói, Nưu sư huynh có thể đánh bại hai cái so hắn tu vi cao đối thủ là một người anh hùng, mà Tuyết Di chỉ ngươi lại là một cái lớn đại mỹ nữ. Cái này từ xưa liền người đẹp yêu anh hùng, ta cái này còn là giúp ngươi, ngươi lại nói người ta si mê, hừ, ta không để ý tới ngươi. Thấy Tử Kỳ thật giống như là tức giận dáng vẻ, Tuyết Di lập tức dụ dỗ nói, tốt Tử Kỳ, mới vừa rồi là chị nói sai, ta xin lỗi ngươi còn không được sao, ngươi liền đừng tức giận nữa có được hay không. Nếu là đặc quản cục thấy làm có băng mỹ nhân danh xưng là Tuyết Di sư tỷ, vẫn còn có như thế cô bé một mặt, không biết có thể hay không kinh ngạc cắm hết đầy đất. Mọi người vừa nói vừa cười trở lại tu chân bộ, Vương Hưng Mặc vỗ tay một cái để cho mọi người im lặng sau khi xuống tới, nói, chúng ta ở nhà người trên căn bản đều đến đông đủ, mọi người mặc dù cùng Mưu Huy Dương chung đụng thời gian không lâu, có thể các người đều biết hắn, tiếp theo mọi người có phải hay không nên cho Mưu huynh đệ làm một chút tự giới thiệu mình đây. Ta tới trước ông Hưng Mặc lời mới vừa dứt, một cái hơn 20 tuổi có chút cơ sơ kỳ tu vi chàng trai, liền lách đến Mưu Huy Dương trước mặt, hưng phấn nói, Mưu tiền bối, ngươi tốt. Ta kêu Trương Minh, ngươi kêu ta Tiểu Trương hoặc thì Tiểu Minh là được, còn có ta là Hỏa Linh Căn, tu luyện cũng là thuộc tính lửa công pháp, Ngưu tiền bối ngươi ngày hôm nay dùng chiêu đó ngọn lửa áp xúc nổ tung cầu, thật là cực kỳ đẹp trai khốc đập chết, tiền bối có thể sử dụng ra cái loại đó. Kinh thiên địa quỷ thần khiếp đại chiêu, ta đối với ngươi kính ngưỡng giống như là vậy hoàng hà nước vậy, mãnh liệt dâng trào thao thao bất tuyệt, Ngưu tiền bối, sau này ngươi có thể hay không dạy một chút ta à? Giới thiệu xong liền đi sang một bên. Đừng nghĩ chiếm Mưu tiền bối tiện nghi. Một vị 1m8 trở lên, thân thể to lớn to con đem Trương Minh gạt bỏ mở, nói, Mưu tiền bối thằng nhóc này là nổi danh thích chiếm tiện nghi, tiền bối có thể dù sao cũng đừng lên hắn làm, ta cho tiền bối làm một chút tự giới thiệu mình, ta là tới từ tu chân giới hậu thổ tông Trần Kiến, thuộc tính thổ linh căn, phòng ngự là ta cường hạng, vậy lúc làm nhiệm vụ ta đều là dạy cho mọi người che gió che mưa huyết như cùng tấm thuẫn tác dụng. Thông qua tự giới thiệu mình, Nưu Huy Dương cảm thấy cái này hai vị ngày thường ở tu chân bộ hẳn là chọc cười so vậy tồn tại, nhất định sẽ cho mọi người mang đến rất nhiều sung sướng. Tiếp theo tu chân bộ nam thành viên từng cái hướng Nưu Huy Dương làm giới thiệu, thông qua giới thiệu Nưu Huy Dương mới biết, những người này tông môn đều là ôm để cho bọn họ đi ra ngoài lịch luyện một phen trong lòng, mới đưa bọn họ đưa đến đặc quản cục tới. Bất quá những người này đều là mỗi người môn phái đệ tử tinh anh, tuổi tác trên căn bản ở 17-18 tới 28 tuổi bây giờ. Tu vi cũng tất cả đều là cùng một màu trúc cơ kỳ, hơn nữa mỗi người cũng đều có mình tuyệt hoạt. Nưu Huy Dương đối với một vị kêu Phùng Giật Phong người tương đối lưu ý, người này là đến từ tu chân giới siêu cấp đại phái Côn Luân đệ tử, tu vi ở trúc cơ đỉnh cấp, làm người tương đối lạnh nạo, đơn giản cho Nưu Huy Dương nói một lần tự mình tới từ môn phái cùng tên chữ thì xong rồi. Bất quá giới thiệu xong đi xuống lúc này Phùng Giật Phong cũng rất mịt mờ đúng dịp một cái vậy kêu là Tuyết Di trong trẻo lạnh lùng người đẹp. Thấy Phùng Giật Phong động tác, Nưu Huy Dương có một loại buồn cười xung động, trong lòng có chút ác thú vị nghĩ đến, một cái băng mỹ nhân, một cái lạnh người đàn ông, cái này hai người nếu là thật tiến tới với nhau, vậy sẽ là cái dạng gì kết quả, có thể hay không bị đông chung một chỗ à? Ngay tại Nưu Huy Dương nghiêng nghẹo lúc này ngọt em gái ngây thơ tử kỳ tung tăng đi tới, dùng thanh âm ngọt ngào rất là vui vẻ tự giới thiệu mình, anh Nưu tốt, ta kêu Vương Tử Kỳ, anh Nưu ngươi có thể kêu ta Tử Kỳ, còn có ngày hôm nay anh Nưu cùng Vũ trưởng lão bọn họ thời điểm chiến đấu. Thật sự là cực kỳ đẹp trai khốc đập chết, ta bây giờ cũng đã là người nhỏ người hái mộ liền nha. Hê hê, Tử Kỳ ở đặc quản cục còn có một cái danh hiệu, kêu ngọt manh em gái, Nưu tiền bối sau này nếu là gặp phải cái gì không vui chuyện lúc đó, có thể cho đi tìm ngọt manh em gái nha, chỉ cần thấy được chúng ta ngọt manh em gái vậy tấm ngọt ngào ngây ngô khuôn mặt nhỏ nhắn, bảo đảm một hồi thời gian sẽ để cho ngươi quên phiền não, trở nên vui vẻ. Trương Minh hề hề cười nói, bị người nói ra Vương Tử Kỳ nhất không muốn để cho người nhắc tới sự việc, mới vừa rồi còn ngọt ngây ngô Vương Tử Kỳ, thẹn thùng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, chống eo nhỏ đối với Trương Minh giận dữ hét, Trương Minh, ngươi cái này tham tiện nghi quỷ hẹp hòi có phải hay không ngứa ra à? Bất quá nàng vậy tấm trời xanh em gái ngây thơ mặt, coi như là nổi giận nhìn như trừ đáng yêu manh người ra, một chút cũng không có lực uy hiếp. Cuối cùng tu chân bộ ở nhà tất cả mọi người đều giới thiệu xong sau đó, vậy vì kêu Tuyết Di trong trẻo lạnh lùng người đẹp ở mọi người nhìn soi mói, mới cho mình làm một cái ngắn gọn giới thiệu, Lam Tuyết Di, đến từ Tuyết Rơi Cung. Ngưu Huy Dương nghe xong cảm giác đầu tiên chính là đủ lạnh, đủ tích tự như kim. Xem mọi người cũng giới thiệu xong, Vương Hưng Mặc đang đối với Ngưu Huy Dương nói, Ngưu huynh đệ, chúng ta tu chân bộ ở nhà người cũng giới thiệu xong, còn có mấy cái bên ngoài thi hành nhiệm vụ, cùng sau này bọn họ sẽ đến sau ta lại cho đem bọn họ giới thiệu cho Ngưu huynh đệ biết. Ngưu huynh đệ, chúng ta tu chân không suy nhược lâu ngày đã lâu, trước kia rất nhiều nhân tài ưu tú đều bị dị năng bộ cho đào đi. Sau này chúng ta tu chân bộ có thể hay không trọng trấn ngày xưa hùng phong, liền đầy đủ xem ngươi cái này đại cao thủ, ai nha, ta thiếu chút nữa đem chuyện trọng yếu nhất quên mất, các người mọi người cùng Ngưu huynh đệ thật tốt trò chuyện một chút, ta phải nhanh đi giúp hắn đem thân phận lạc thật, tránh cho một hồi lại bị người cho đào đi. Nói xong, Vương Hưng Mặc liền cấp hống hống chạy ra ngoài. Có mọi người trò chuyện một hồi, Ngưu Huy Dương mới biết Vương Hưng Mặc tại sao gấp gáp như vậy nguyên nhân, nguyên lai trước kia tu chân bộ người bị dị năng bộ đào đi không thiếu. Đưa đến hiện ở mọi người cộng lại cũng chưa tới 30 người, cái này thật vất vả mới tìm được một người cao thủ nguyện ý gia nhập vào tu chân bộ, Vương Hưng Mặc không đem một bước cuối cùng lạc thật đói, có thể yên tâm mới là lạ chứ. Chương 1164, tu chân bách khoa sách. Mới hơn 20 người số người này là có chút thiếu ha ha, vậy ngoài ra hai bộ có nhiều ít đâu? Ngưu Huy Dương nghe xong hỏi. Anh Ngưu, cái này ta biết, số người nhiều nhất chính là dị năng bộ. Bọn họ từ tu chân bộ cùng cổ võ bộ kéo không ít người đã qua, bây giờ có hơn 120, cổ võ bộ cũng có hơn 80 người, cũng chỉ có chúng ta tu chân bộ số người tối thiểu, chỉ có 26 người. Bất quá, anh Ngưu ngươi gia nhập chúng ta tu chân bộ, lần này chúng ta tu chân bộ chiến lược chính là ba cái ngành trong mạnh nhất, mọi người cũng thương lượng xong, sau này phải đem dị năng bộ người tất cả đều kéo đến chúng ta tu chân bộ tới, để cho vậy cổ bộ già sau này chỉ có thể núp ở dị năng bộ trống khóc. Vương Tử Kỳ cười hì hì nói. Ngưu Huy Dương nghe xong thiếu chút nữa không nhịn được bạo cười lên, làm mấy lần hít thở sâu đem nụ cười của mình đè xuống sau đó, mới có hơi kinh ngạc hỏi. Đem dị năng bộ người toàn bộ kéo qua, có thể bọn họ là người dị năng, cùng chúng ta người tu chân vẫn là có chỗ bất đồng, đem bọn họ kéo qua điều này có thể được. Ngưu tiền bối, điều này cũng không có gì không được, tuy nói đặc quản cục phân cổ võ, dị năng, tu chân ba cái ngành, nhưng cũng không có cưỡng ép quy định gia nhập người phải đi cái đó ngành. Chỉ cần nguyện ý theo đi liền cái đó ngành đều có thể. Trương Minh nói. Nguyên lai là như vậy à, vậy tại sao không dứt khoát thiết lập đội 1 đội 2, hoặc là một nơi 2 chỗ 3 chỗ chính là, còn thiết lập cái gì cổ võ bộ, tu chân bộ, dị năng bộ à? Ngưu Huy Dương hề hề cười nói. Hề hề, ta nghĩ chắc là cái này ba cái tên chữ nghe càng ngạ mạn, cao lớn hơn lên đi. Trần Kiến hề hề cười nói. Một cái tu chân bộ lão nhân nói, nghe ngạ mạn, cao lớn lên. Trần Kiến ngươi cái này nói đều là nói bậy, ta nghe nói thật ra thì thành lập cái này ba cái ngành lúc ban đầu, đúng là người dị năng chỉ có thể gia nhập dị năng bộ, cổ võ giả chỉ có thể gia nhập cổ võ bộ, người tu chân cũng chỉ có thể liền gia nhập tu chân bộ. Nhưng mà ở lúc thi hành nhiệm vụ, mới phát hiện có rất nhiều nhiệm vụ chỉ dựa vào một cái ngành người căn bản là không làm được, nhất định phải những ngành khác tiến hành phối hợp mới có thể tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ, vì vậy, sau đó mới đưa lúc ban đầu quy định sửa lại. Đặc quản cục thành viên đều có thể tự do lựa chọn gia nhập cái nào ngành. Quy định đổi liền sau đó mọi người tự nhiên thích gia nhập thực lực mạnh ngành, như vậy không chỉ có hoàn thành nhiệm vụ sát suất cao hơn, có thể có được lợi ích cũng nhiều hơn, từ từ liền biến thành bây giờ loại cục diện này, mạnh ngành mạnh hơn, yếu ngành bởi vì có thể có được tài nguyên thiếu trở nên yếu hơn. Đúng vậy, giống như chúng ta tu chân bộ bây giờ cũng chỉ có thể hoàn thành một ít cấp bậc không quá cao, tính nguy hiểm hơi thấp nhiệm vụ, những cái kia thủ lao phong phú tính nguy hiểm lớn nhiệm vụ. Chúng ta tu chân bộ căn bản là không có năng lực hoàn thành, cứ như vậy muốn gia nhập chúng ta tu chân bộ người liền càng ít hơn, nếu là loại cục diện này không thay đổi, cùng chúng ta cái nhóm này cụ già hoàn thành lịch luyện hồi riêng mình tông môn sau đó, cái này tu chân bộ nói không chừng cũng chỉ có thể giải tán. Đúng vậy, năm nay đến bây giờ cũng chỉ có Ngưu tiền bối một mình ngươi gia nhập chúng ta tu chân bộ. Như vậy phía trên những người đó đều không quản. Ngưu Huy Dương hỏi, Những thứ này vốn chính là những cái kia cấp trên ngự xuống một loại thủ đoạn, có cạnh tranh mới có tiến bộ, chỉ cần người phía dưới không làm ra vi phạm quốc gia cùng đặc quản cục lợi ích sự việc, bọn họ ước gì mọi người cũng phải càng lợi hại càng tốt đâu, như vậy mới có thể làm cho đặc quản cục thực lực đến khi mau hơn tăng lên. Trong trẻo lạnh lùng người đẹp làm Tuyết Di lạnh nhạt nói. Nghe mọi người nói sau đó, Ngưu Huy Dương rốt cuộc suy nghĩ ra liền mấu chốt trong đó chỗ. Dẫu sao muốn những thứ này người cũng có vượt qua người bình thường quá nhiều lực lượng, cộng thêm những người này đều là chút tâm cao khí ngạo, tính tình hung dữ hạng người, một lời không hợp là có thể bạn quyền mặt đối mặt, nếu để cho loại người này sinh hoạt tại trong thế tục, nếu là những người này dùng mình nắm lực lượng làm chuyện xấu nói, vậy tạo thành hậu quả nhưng mà rất đáng sợ. Mà đặc quản cục tồn tại tác dụng lớn nhất, chắc là đem những thứ này có siêu năng lực người tụ tập trung một chỗ, dành cho những thứ này có người siêu năng lực khá lớn quyền lợi cùng lợi ích, để cho những thứ này có siêu năng lực người vì quốc gia dốc sức. Như vậy thì có thể tốt hơn khống chế, quản lý cùng ràng buộc những người này, phòng ngừa bọn họ lợi dụng mình nắm lực lượng nguy hại quốc gia cùng nhân dân lợi ích. Ở đem đặc quản cục sự việc trò chuyện xong hết rồi lúc này Mưu Huy Dương cùng Tu Chân Bộ ở nhà những người này cũng trên căn bản lan lộn, gặp Trương Minh một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ nhìn mình nhiều lần, thật giống như có lời gì muốn nói có không dám nói dáng vẻ. Mưu Huy Dương cười hỏi, Trương Minh, ngươi có phải hay không có lời gì cũng muốn hỏi ta à? Cái này... Ta là có chút việc muốn thỉnh giáo một chút Mưu tiền bối, nhưng lại không tiện mở miệng. Gặp Mưu Huy Dương hỏi tới, Trương Minh nói. Trương Minh, chúng ta cùng Mưu tiền bối cũng coi là bạn bè, có lời gì ngươi nói thẳng không được sao, ngươi làm sao giống như một cái mụ già tựa như thủy mị à, phải hay không phải đứng đi tiểu đàn ông. Ở Trương Minh thân vô lên một cái tát, Trần Kiến khinh bị nói. Trần Kiến nói không sai, chúng ta sau này không chỉ là đồng nghiệp càng là bạn, chúng ta tuổi tác cũng đều xê xích không nhiều. Mọi người cũng đừng tiền bối kêu ta, như vậy nghe ta cảm thấy không được tự nhiên, các người trực tiếp kêu tên ta là được, còn có cái gì muốn hỏi mọi người đều có thể hỏi, chỉ cần là có thể trả lời ta tuyệt đối sẽ không trốn. Ngưu Huy Dương mỉm cười nói, nguyên bản người tu chân bây giờ đều là lấy tu vi cao thấp tới xếp tư bàn về bối, bất quá Ngưu tiền bối đã nói như vậy, vậy ta liền cung kính không bằng thông mệnh, sau này liền kêu ngươi anh Ngưu. Trần Kiến Hào sẵn nói, ta ban đầu liền kêu anh Ngưu. Xem ra vẫn là ta nhất có trước thấy rõ ràng, hì hì Vương Tử Kỳ cười hì hì nói. Người tu chân thế giới vốn chính là lấy thực lực vi tôn, Ngưu Huy Dương nhưng mà một cái có thể lấy kim đan hậu kỳ toàn bại hai cái kim đan đỉnh cấp liên thủ người mạnh, một cái như vậy cùng Ngưu Huy Dương kết giao cơ hội tốt, mọi người dĩ nhiên sẽ không bỏ qua, liền liền lãnh ngạo Phùng Giật Phong cùng băng tiên tử Lam Tuyết Di cũng đổi giọng gọi Ngưu Huy Dương vì anh Ngưu. Ngưu Tiên, anh Ngưu, ta chính là muốn hỏi một câu. Ngươi như thế trẻ tuổi liền tu luyện đến kim đan hậu kỳ, có phải hay không có cái gì bí quyết à? Còn nữa, ta ở lúc tu luyện gặp phải một vài vấn đề, nơi này cách tông cửa lại xa, căn bản không cách nào giống như trong môn trưởng bối thỉnh giáo, không biết ta có thể hay không mời anh Ngưu chỉ điểm một hai à? Hiện ở người tu chân giới trên căn bản cũng cái gì của mình đều là quý, vậy cũng sẽ không chỉ điểm mình môn phái ra người. Sau khi nói xong, Trương Minh có chút thấp thỏm nhìn Ngưu Huy Dương. Ta có thể đạt đến như bây giờ tu vi, chứ gặp được một lần đại cơ duyên ra, chính là cố gắng tu luyện, có thể nhanh chóng tăng lên tu vi bí quyết ta còn thật không có. Sau khi nói xong không để ý tới mọi người nghe xong vậy có chút vẻ mặt thất vọng, Ngưu Huy Dương đối với Trương Mẫn nói, đem ngươi gặp phải vấn đề nói ra nghe một chút, xem ta có thể không thể giúp được ngươi. Gặp Ngưu Huy Dương nguyện ý giúp mình giải thích nghi hoặc, Trương Mẫn hết sức cao hứng, đem mình vấn đề trong tu luyện gặp phải nói ra. Ngưu Huy Dương trên thực tế tuy không có sư phụ, bất quá hắn có vậy ngạo mạn sư phó nguyên vẹn truyền thừa, cộng thêm đoạn này thời gian một mực cùng sống hàng ngàn hàng vạn năm Khương Liên ở chung một chỗ, trong tu luyện sự việc thật đúng là không làm khó được hắn. Nghe Trương Mẫn gặp phải vấn đề sau đó, Ngưu Huy Dương hơi suy nghĩ một chút, giúp Trương Mẫn phân tích vấn đề gặp phải là nguyên nhân gì tạo thành, vẫn còn cho hắn đưa ra cao nhất phương án giải quyết, để cho Trương Minh nghe xong nhất thời có một loại hiểu ra cảm giác. Anh Ngưu, anh thật sự là quá gia châu. Em cảm thấy anh nói những thứ này so sư phụ em giảng giải còn muốn cặn kẽ, còn dễ hiểu hơn, cảm ơn anh Ngưu. Trương Minh hưng phấn nói. Cho Trương Mẫn giảng giải gặp phải vấn đề, Ngưu Huy Dương là ngay trước tu chân bộ nơi người mặt công khai nói, mọi người nghe xong lại là được ích lợi không nhỏ, đều cảm thấy Ngưu Huy Dương loại này đi sâu vào cạn ra giảng giải, so ngày thường sư môn trưởng bối giảng giải muốn dễ hiểu hơn. Lần này mọi người lại cũng không vững vàng, rồi rít đem mình trong tu luyện gặp phải vấn đề hướng Ngưu Huy Dương nói ra. Liên liên băng tiên tử Lam Tuyết Di cùng lãnh ngạo Nam Phùng Giật Phong, cái này hai cái xuất từ đại môn phái người, cũng đều đem mình vấn đề trong tu luyện gặp phải đối với Mưu Huy Dương nói, lại đều được tốt nhất giải đáp. Cùng mọi người cũng hỏi sau đó, Ngọt em gái ngây thơ Vương Tử Kỳ dùng ánh mắt sùng bái nhìn Nưu Huy Dương, ngây ngô hỏi, anh Nưu, anh thật là thật lợi hại, hoàn toàn chính là một bản còn sống tu chân bách khoa sách, hiểu nhiều như vậy tu chân phương diện kiến thức, cũng hoàn toàn có thể mở một cái đối với người tu chân giảng tọa, ngươi đây đều là làm sao làm được đây. Chương 1165, vẫn là ngươi đầu góc linh lợi hả? Cái này cũng là mọi người quan tâm nhất vấn đề, phải biết mới vừa rồi mọi người hỏi vấn đề. Nhưng mà liên quan đến bất đồng công pháp lúc tu luyện gặp phải các loại vấn đề, nhưng đối với những vấn đề này Nưu Huy Dương nhưng tiện tay lấy, không chỉ có thể giúp phân tích ra xảy ra vấn đề nguyên nhân, còn cũng có thể đưa ra cao nhất biện pháp giải quyết, điều này có thể không để cho mọi người giật mình. Nghe Vương Tử Kỳ lời hỏi sau đó, mọi người đều nhìn về Nưu Huy Dương, muốn biết hắn là làm sao làm được điều này. Nưu Huy Dương gãi đầu một cái có chút ngượng ngùng nói, hề hề, cái này thật ra thì không ngươi nói như vậy thần bí, cái gọi là nhất thông bách thông. Mặc dù mọi người tu luyện công pháp có bất đồng riêng, nhưng vấn đề gặp phải đều là có thể suy luận. Cùng Nưu Huy Dương sau khi nói xong, Trần Kiến rất là chân thành nói, anh Nưu, mới vừa rồi Tử Kỳ là chưa nói ngươi có thể suy tính một chút, chỉ cần ngươi khai giảng coi như là thu lệ phí ta cũng biết cái đầu tiên tới nghe. Mới vừa rồi Nưu Huy Dương cho mọi người giải đáp vấn đề sau đó, những thứ này ngày thường tầm cao khí ngạo chủ, cũng đối với hắn bội phục cực kỳ, rối rít gật đầu nói, đúng vậy. Anh Nưu ngươi dứt khoát làm một cái chuyên môn giảng tọa, chỉ cần ngươi khai giảng lúc này chúng ta cũng biết tới nghe nói. Hê hê, liền ta công phu mèo quào này, cũng không có mở giảng tọa tư cách, bất quá sau này mọi người trong tu luyện nếu là gặp phải vấn đề gì, ta ở thời điểm các người đều có thể tới hỏi, vẫn là câu nói kia chỉ cần ta khả năng cho phép nhất định sẽ toàn lực giúp mọi người. Chỉ như vậy, Nưu Huy Dương thông qua cho mọi người giải quyết trong tu luyện gặp phải mà một vài vấn đề, người còn không có chân chính gia nhập tu chân bộ. Liền được mọi người đồng ý. Đặc quản cục hiệu suất làm việc còn là rất cao. Ngày thứ hai, Nưu Huy Dương gia nhập đặc quản cục tất cả thủ tục cũng làm xong. Nhận lấy Vông Hưng Mặc đưa cho mình trang bị, Nưu Huy Dương lấy trước dậy một cái da đỏ nhỏ bản bản mở ra, liếc một cái mình vậy tấm đẹp trai không giống tấm ảnh. Nưu Huy Dương ánh mắt liền rơi vào ngoài da một trang lên. Nưu Huy Dương, đặc quản cục tu chân bộ, cấp bậc S, đại tá. Cuối cùng Nưu Huy Dương còn cố ý nhìn xem cái nào thật to dấu trăng nổi, nói. Ta còn lấy vị trí ít cũng phải cho ta cái thiếu tướng Ken Ken đâu, không nghĩ tới mới cho một cái đại tá, Mộ Dung lao đầu thật là keo kiệt. Nghe Nưu Huy Dương nói, Vương Hưng Mặc thiếu chút nữa buồn bực một hớp lao máu phun ra ngoài, hắn cắn răng nói, Nưu huynh đệ, ta ở tu chân bộ làm sắp 20 năm, mới lên tới trung tá, ngươi mới vừa vào tới chính là cấp bậc đại tá ngươi còn ngại, ta nói ngươi đây cũng quá tham chứ. Hề hề. Nưu Huy Dương hề hề một cười nói, Vương ca. Chúng ta cấp bậc này coi như là ở cao thủ lên cũng không có một cái binh, không phải là một cái không trung ngầm sao. Cho nên, ta muốn biết cái tướng quân ngầm như vậy người khác thấy, phát hiện ta như thế trẻ tuổi lại là một cái tướng quân, đến lúc đó nhất định sẽ sáng mù bọn họ thái hợp kim mắt chó, ngươi nói như vậy không phải càng trâu sao. Nghe được Nưu Huy Dương phải đem cấp bậc liền chỉ là vì ở trước mặt người khác làm ra vẻ dùng, Vương Hưng Mặc thật hận không thể rút ra Nưu Huy Dương hai bàn tay, bất quá cái này Nưu Huy Dương mới nhả như đặc quản cục. Mình trước có hay không nói cho hắn qua những thứ này, cái này thật đúng là không thể trách hắn. Nghĩ tới đây Lý Bông Hưng Mặc đầu đầy hát tuyến đối với Nưu Huy Dương nói, trách ta trước không có cho ngươi cẩn thận nói một chút chúng ta đặc quản cục ở giữa tình huống, chúng ta đặc quản cục cấp bậc từ thấp đến cao theo thứ tự là cấp C, cấp D, cấp B, cấp A, cấp S, cấp SS, cấp SSS 7 cái cấp bậc, cái này 7 cái cấp bậc không chỉ có đối ứng trong quân đội tương ứng cấp bậc, ở lúc thi hành nhiệm vụ. Không chỉ có thể yêu cầu cảnh sát địa phương ngành không điều kiện phối hợp, còn có thể điều động tương ứng quân đội. Cấp C thành viên tiến vào đặc quản cục sau chính là trung úy cấp bậc, lúc thi hành nhiệm vụ có thể điều động lấy một cái xếp hàng quân đội phối hợp thi hành nhiệm vụ. Cấp D thành viên cấp bậc thượng úy, có thể điều động lấy một đại đội quân đội, lấy loại này đẩy, ngươi cấp S đại tá có thể điều động một cái xanh quân đội phối hợp thi hành nhiệm vụ. Ngươi bây giờ còn nói đây chỉ là một không trung ngầm sao. Không nói, đây quả thực là gia châu mang tia chớp. Đâu còn là cái gì không trung ngầm à? Nưu Huy Dương cao hứng nói. Nưu Huy Dương vừa nói, sợ mình chứng kiện bị người đoạt đi tựa như, một chút nhét vào trong túi quần. Trong lòng nghĩ đến, bố bây giờ có thể điều động nhiều như vậy quân đội, sau này nếu là ở gặp phải giống như Đỗ Tử Đằng cái loại đó dựa vào nhà mình đợi tới tìm phiền toái đồ, bố không dùng tới người tu chân thủ đoạn, trực tiếp kéo một đoàn quân đội đã qua, hù dọa cũng có thể đem những cái kia tới tìm phiền toái người cho hù chết. Hình như là biết Nưu Huy Dương ý nghĩ trong lòng đúng vậy, Vương Hưng Mặc nói, mặc dù chúng ta đặc quản cục người quyền lực trong tay rất lớn, đang phá án thời điểm địa phương lên ngành cũng phải toàn lực phối hợp, nhưng lại quy định ngày thường không thể chủ động đem mình thân phận tùy ý tiết lộ cho người khác, càng không thể lợi dụng đặc quản cục cái thân phận này, vì mình mưu cầu tư lợi. Trời ạ, còn có cái này ép quy định à, vậy thân phận này trừ lúc thi hành nhiệm vụ có thể sử dụng, những thời điểm khác không phải một hai bản lao cái mông giấy cũng không bằng à, sớm biết ta liền lười gia nhập các người cái này phá đặc quản cục. Nưu Huy Dương nghe xong, hối hận không thôi nói. Xem Nưu Huy Dương một bộ hối hận dáng vẻ, Vương Hưng Mặc cười một tiếng, rút ra đi tới thấp giọng nói, ai nói ngày thường vô dụng, quy định này là ngươi không thể chủ động dùng cái thân phận này vì mình mưu cầu tư lợi, nhưng mà có hay không quy định chính ngươi gặp phải thời điểm nguy hiểm, không thể động dùng quyền trong tay à? Đúng vậy, ta sao không nghĩ tới một điểm này đâu, ta không chủ động chọc người khác, nhưng người khác tới tìm ta phiền thoái, ta có không có năng lực giải quyết lúc này đây là liền có thể vận dụng cái quyền lợi này liền à? Vông ca vẫn là ngươi đầu góc linh lợi à? Hi hi Mưu Huy Dương sau khi nói xong, cười hắc hắc. Từ đặc quản cục căn cứ sau khi đi ra, Mưu Huy Dương trực tiếp về đến Hoàng Triều khách sạn lớn. Mới vừa trở lại hắn cùng Tạ Mẫn ở phòng Tổng thống, Tạ Mẫn liền lập tức nào tới, ôm Mưu Huy Dương cổ, có chút mất hứng hỏi, chồng, anh tối hôm qua tại sao chưa có trở về, cũng không có cho ta gọi điện thoại, thành thật khai báo có phải hay không đi ra ngoài lêu lồng đi. Làm sao trong lời này thật giống như có vị chua đâu, vì vậy Mưu Huy Dương quyết định chọc cười Tạ Mẫn, cười hỏi, vợ, em mới vừa rồi là không phải ăn chua cay hồng à? Xem Mưu Huy Dương không trả lời mình vấn đề, ngược lại đổi chủ đề, vốn là Tạ Mẫn chẳng qua là đùa giỡn, lần này liền trực tiếp để cho nàng hiểu lầm Mưu Huy Dương tối hôm qua nhất định là đi ra ngoài quỷ hốn, nếu không làm gì trột dạ đổi chủ đề à? Ta căn bản cũng không có ăn cái gì chua cay hồng, hừ, đừng nghĩ nói sang chuyện khác nhanh chóng giao phó, tối hôm qua đi nơi nào lêu lồng đi. Tạ Mẫn lẩm bẩm nói. Mưu Huy Dương làm bộ hung hăng hít mũi một cái, nghiêm trang nói, không đúng à, nếu là ngươi không ở trong phòng ăn chua bột cay nói, trong phòng này làm sao có thể lớn như vậy vị chua đâu. Tạ Mẫn ý thức không phản ứng kịp, nghe xong cũng quất rút ra mũi quỳnh, nói, ta tại sao không có ngửi được trong nhà này có chua. Lúc nói chuyện Tạ Mẫn đột nhiên thấy Mưu Huy Dương nén cười dáng vẻ, nhất thời hiểu ra tới, không theo gắt giọng, à, trông thúi, anh hư lắm, lại rẽ trước con nói ta ghen, xem ta không đánh ngươi. Vừa nói Tạ Mẫn quyền liền hướng Mưu Huy Dương ngực đấm đi. Tạ Mẫn vậy so đấm bóp còn muốn thoải mái lực đạo, làm sao có thể đánh đau Mưu Huy Dương đâu. Hắn thuận thế đem Tạ Mẫn kéo vào trong ngực, nói, vợ, em cái này bình giống nhỏ, ta từ hôm qua rời đi sau đó, liền một mực ở đặc quản cục, vậy có thời gian đi cùng người khác lêu lồng à. Tựa vào Mưu Huy Dương trên ngực, nghe quen thuộc kia hơi thở, Tạ Mẫn hừ nhẹ một tiếng nói, hừ, người ta chẳng qua là quan tâm ngươi, mới không có ghen đây. Vợ, anh đi liền sau đó ngươi có hay không muốn ta à? Có hay không vậy trong một ngày không gặp như cách bà thu cảm giác à? Mưu Huy Dương ở Tạ Mẫn dái thai lên nhẹ khẽ liếm một chút, cười hỏi. Mưu Huy Dương sau khi đi lưu lại Tạ Mẫn một người ở chỗ này, nàng cảm thấy cực kỳ nhàm chán, trong lòng thật vẫn có chút hướng Mưu Huy Dương, bất quá nàng lại làm sao có thể thừa nhận đây. Tạ Mẫn thân thể hơi run một chút, nói, ta mới không có muốn ngươi tên đại bại hoại đây. Một chút cũng không có muốn. Mưu Huy Dương tà tà cười một tiếng, hỏi. Ừ, một chút cũng không có muốn. Thấy Mưu Huy Dương vậy cảm ơn nụ cười, Tạ Mẫn mặt đỏ lên, gật đầu trả lời. Được à, ta đến đặc quản cục sau cũng thời khắc suy nghĩ vợ em, ngươi lại một chút cũng không có muốn ta, xem ta làm sao thu thập ngươi. Vừa nói, Mưu Huy Dương tay xuyên qua Tạ Mẫn cổ áo, bắt trước ngực vậy đối với đầy đặn liền bắt đầu năn bóp, một cái tay khác cũng theo Tạ Mẫn bóng loáng sau lưng một đường hướng xuống. Trong chốc lát thời gian, Tạ Mẫn hô hấp trở nên dồn dập, trong miệng cũng phát ra từng tiếng trêu người lòng treo kiều hử. Chương 1166, không cho phép nói, cũng không cho phép muốn. Nghe được vậy trêu người tâm hỏa tiếng hử, Mưu Huy Dương nuốt từng ngụm nước bọt, cảm giác được mình phát khô giọng là một chút cũng không có được chậm tách ra. Vì vậy, Mưu Huy Dương nhân cơ hội dành ra một cái tay ôm Tạ Mẫn eo thon, túi đầu một chút bắt nàng vậy hai mảnh đỏ thắm hôn môi. Hai người mặc dù chỉ là tách ra một ngày nhiều thời gian, bất quá Tạ Mẫn nhưng cảm thấy tách ra rất lâu tựa như, ở Mưu Huy Dương hôn môi mình, nàng không chỉ không có cửa ra ngược lại môi anh đảo khẽ nhếch nên hợp, tiểu đinh thơm lập tức liền cùng Mưu Huy Dương đầu lưỡi liền dây dưa chung một chỗ. Hai người cũng tham lam hút cấp cái này đối phương cam thuần, Mưu Huy Dương tự nhiên sẽ không thỏa mãn ngoài miệng hưởng thụ, khác một cái bàn tay cũng bắt đầu ở Tạ Mẫn trên mình các nơi đo đạc đứng lên. Ngay tại Mưu Huy Dương muốn cùng Tạ Mẫn tới một lần càng xâm nhập trao đổi, Tạ Mẫn nhưng đem tay hắn đè lại nói, chồng. Anh mới từ bên ngoài trở lại, trên mình gió bổ nhào trần trần, đi tắm rửa sau đó chúng ta ở. Cũng đây là liền còn tắm cái gì hả, chờ một lát xong chuyện sau đó chung một chỗ tắm. Mưu Huy Dương đây là hứng thú đã thức dậy, giờ không nghĩ đây là đi tắm chứ. Gặp Mưu Huy Dương không chịu đi tắm, Tạ Mẫn lại biết chính là một cưỡng lừa nóng nảy, không thể đối với tên này mạnh bạo, không thể làm gì khác hơn là mềm thanh cầu khẩn, chồng, anh nếu là đây là đi tắm, một hồi ngươi muốn thế nào người ta cũng đáp ứng ngươi. Thật. Ngưu Huy Dương nghe xong trong lòng vui mừng, hỏi. Ừ. Biết mình nói ra lời này sau đó, Ngưu Huy Dương tên này tối nay nhất định sẽ phải tự làm trước kia một mực không đáp ứng hắn vậy cái động tác, nghĩ tới đây Tạ Mẫn đỏ mặt cũng sắp nhỏ máu, đem đầu chôn ở Ngưu Huy Dương trước ngực, thẹn thùng khẽ ừ một tiếng. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói, vợ, đây chính là chính ngươi nói đến lúc đó cũng không cho phép đổi ý, bây giờ chúng ta đi trước tắm cái tắm viên ương, sau đó hỉ hỉ. Vừa nói Ngưu Huy Dương một cái ôm lấy Tạ Mẫn, cười hắc hắc hướng trong phòng tắm đi tới. Nghe được Ngưu Huy Dương tiếng cười Tạ Mẫn thì càng thêm ngượng ngùng, bất quá nàng rất nhanh liền bung ra, dù sao loại chuyện này mình cùng chồng lại không phải lần thứ nhất làm, thỏa mãn chồng mình yêu cầu, để cho chồng mình tận hứng, đây vốn chính là mình làm là lao bà chuyện phải làm. Ngưu Huy Dương chạy ở bên ngoài một ngày nhiều, khẳng định cũng rất mệt mỏi, bây giờ vừa vặn cho chồng mình xoa xoa lưng, giúp hắn hóa giải một chút mệt nhọc, nghĩ thông suốt những thứ này, Tạ Mẫn cũng sẽ không xấu hổ, đến phòng tắm sau không chỉ có chủ động phối hợp Ngưu Huy Dương cho mình thoát ý đi, cũng giúp đem quần áo hắn cho cởi. Không cần thiết chốc lát, hai người trừ còn lại một cái quần slip ra, còn lại địa phương cũng thẳng thắn gặp nhau, nhìn Tạ Mẫn vậy không có một tia tì vết nào hoàn mỹ thể, Ngưu Huy Dương ngực một tiếng nuốt ngụm nước miếng. Đưa tay đem hướng nàng vậy đối với rung động thỏ trắng lớn nhân tới. Ngưu Huy Dương tay còn không có thân đến Tạ Mẫn trên mình, nàng liền cười khanh khách tránh ra. Ngưu Đổ cần phải cái đó cùng dĩ nhiên không ngại làm loại này trò chơi nhỏ, cũng hi hi ha ha hướng Tạ Mẫn đuổi theo. Cái này phòng tắm thì lớn như vậy diện tích, Tạ Mẫn vừa có thể tránh đi đâu vậy chứ. Không mấy cái liền bị Ngưu Huy Dương ép trốn vào trong bồn tắm, đây là trốn vào trong bồn tắm, vậy thì giống như con dê non trốn vào trong bầy sói vậy. Lại cũng không có những thứ khác chạy trốn địa phương. Mới vừa trốn vào trong bồn tắm Tạ Mẫn cảm giác được mình bắp chân bị một cái bàn tay cho bắt được, tiếp, khác một cái bàn tay theo mình chân, một đường hướng lên cuối cùng câu ở vậy còn sót lại nhỏ hướng nội hạ kéo một cái, sau đó, một cái nóng hổi bàn tay liền không ở vậy đất thần bí, lên một lượt mặt vậy đối với ở trong nước đập thỉnh thịch lớn thỏ thỏ, cũng bị một cái tay khác đè lại. Ừ, cái loại đó trơn trợt nóng một chút cảm giác kỳ dị, để cho Tạ Mẫn không tự chủ được phát ra một tiếng nhàn nhạt rên rỉ. Nghe được Tạ Mẫn vậy có người tiếng rên rỉ, Ngưu Huy Dương động tác trở nên hơn nữa nhanh nhẹn có lực, hai tay không ngừng ở Tạ Mẫn trên mình vuốt ve. Ở cảm giác trong nước so ở bên ngoài cảm giác tới hơn nữa nhắn nhủi, trong chốc lát Tạ Mẫn thân tiếng rên trở nên lớn hơn cao hơn ngẩng lên tới, thân thể cũng bắt đầu hơi run rẩy, hai cái đùi đẹp thon dài lại là từ trong nước đưa ra, bàn kẹp ở Ngưu Huy Dương ngang hông. Lại là một phen dạo đầu sau đó, ở Tạ Mẫn tiếng kêu trong Ngưu Huy Dương cũng không nhịn được nữa, nhẹ nhàng ôm nàng thân thể, dùng nhóc Huy Dương ở Tạ Mẫn vườn hoa miệng quẹt một chút. Mới vừa rồi một phen dạo đầu Tạ Mẫn liền bị làm cho thiếu chút nữa bay lên trời đi, cái này mấy cái để cho giống như là vậy áp đảo lạc đà cuối cùng một cây rơm dạ vậy, để cho Tạ Mẫn giống như gặp phải điện giật vậy, thân thể đột nhiên run rẩy, sau đó có cổ chặt chẽ trong đầm một cổ thanh tuyền hung tràn ra, không ngừng cọ rửa nhóc Huy Dương. Giờ phút này vậy cảm giác tuyệt vời. Để cho Tạ Mẫn cái gì cũng bất chấp, không nhịn được liền lớn tiếng cao hát lên. Ngay tại lúc này Ngưu Huy Dương miệng to một chút ép xuống, đem Tạ Mẫn vậy mới vừa dương lên cái miệng nhỏ nhắn cho chặn lại, một cái ấm áp đầu lưỡi cũng đưa vào Tạ Mẫn đàn trong miệng, cùng hắn vậy cái thơm chợt đầu lưỡi khuấy chập vào nhau. Ngay tại Tạ Mẫn mới vừa từ đám mây bị tới xuống, nàng nhưng cảm thấy mình một lá khác trong miệng cũng có một cái chắc chắn vật thể tiến vào, nhất thời đem cái miệng kia nhét tràn đầy. Theo Ngưu Huy Dương động tác, trong bùn tắm nước giống như tối tăm vậy sóng lớn phập phồng mặt biển tựa như, từng đợt tiếp theo từng đợt không ngừng nhộn nhạo lên. Hai người cũng không phải lần thứ nhất ở trong nước làm loại này vận động, nhưng cái này loại khác dạng vui thích cảm thụ, để cho hai người đều cảm thấy rất là sảng khoái. Vì vậy ở Tạ Mẫn dưới sự phối hợp, Ngưu Huy Dương động tác trở nên càng ngày càng lớn. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên, Tạ Mẫn thân thể một hồi co quắp, từng cổ một thanh tuyển phún ra ngoài cọ rửa nhóc Huy Dương. Lần này nước suối thế tới nhắm lại từ càng mãnh liệt. Lượng nước cũng so sánh với lần chu đáo hơn đủ, từng cổ một thanh tuyển không ngừng cọ rửa nhóc Huy Dương, thiếu chút nữa để cho Ngưu Huy Dương không nhịn được đem mình vô số con cháu đưa cho Tạ Mẫn. Theo lần này phun trào, Tạ Mẫn cảm giác được trên người mình sau cùng một tia khí lực cũng toàn bộ bị rút đi, mới vừa rồi còn chặt chặt bàn ở Ngưu Huy Dương ngang hông đùi đẹp cũng vô lực bung lế hoa lọt vào trong bồn tắm, cả người lại là mềm nhũn nằm ở trong bồn tắm, trừ dồn dập thở dốc bên ngoài, không nhúc nhích hưởng thụ cái loại đó tung bay lâng lâng cảm giác tuyệt vời. Đây là Tạ Mẫn ngược lại là thư thái, có thể nhóc Huy Dương còn sững sờ đầu nén đầu đâu, hơi chờ giây lát, cùng Tạ Mẫn thở bình thường lại sau đó, Ngưu Huy Dương nhẹ nhàng động, sau đó ở Tạ Mẫn cao hát cạn ngâm trong vùi đầu hết sức làm việc dậy. Đến khi Mưu Huy Dương gầm nhẹ một tiếng, đem hàng tỷ con cháu đưa vào Tạ Mẫn trong cơ thể lúc đó, Tạ Mẫn đã sớm mệt mỏi giống như là bị tắt gân vậy ngồi phịch ở trong bồn tắm, liền động một cái ngón tay khí lực cũng không có. Thấy sủi lớp như bùn Tạ Mẫn, Mưu Huy Dương êm ái bắt đầu vì nàng rửa giấy đứng lên. Lúc này Tạ Mẫn là bị Mưu Huy Dương cái này mang như chơi đùa không khí lực nói chuyện, một bên cho nàng giặt, một vừa thưởng thức nàng vậy tuyệt diệu thể, nơi đó còn nhớ được nói chuyện. Trông thúi, anh đây rõ ràng chính là ở chiếm tiện nghi, không phải ở cho người ta tắm à. Cảm nhận được Mưu Huy Dương vậy ấm áp côn đồ vạch qua thân thể mình là mang tới mà kỳ diệu cảm thụ, Tạ Mẫn ánh mắt quyến rũ như tơ gắt giọng. Hê hê, vợ, em cái này cấp 2 phó thật sự là quá nhỏ ngán trắng nón, ta sợ khí lực hơi dùng lớn một chút, liền đem ngươi cái này trình diễn âm nhạc có thể phá béo mập ra thịt cho làm phá, cho nên, chồng ta chỉ có thể thận trọng, ôn nhu cho ngươi rửa giấy à. Mưu Huy Dương hề hề cười, một cái nịnh bợ đánh ra. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Nghe được Mưu Huy Dương lời này, Tạ Mẫn trong lòng so ăn mật còn muốn ngọt, trong lòng cũng tràn đầy đều là hạnh phúc, cùng khôi phục một chút khí lực sau đó, Tạ Mẫn cũng đưa ra tay nhỏ bé, cho Mưu Huy Dương rửa giấy đứng lên. Nhớ tới mình mỗi lần đều bị Mưu Huy Dương tên này chơi đùa nửa chết nửa sống, Tạ Mẫn trong lòng đều có chút sợ tự mình một người đối mặt Mưu Huy Dương, thế nhưng tung bay lâng lâng tư vị tươi đẹp lại để cho Tạ Mẫn giống như là hút hồng tựa như, muốn ngừng cũng không được. Cho nên mỗi một lần nàng cũng biết đem hết toàn lực cùng nên hợp Mưu Huy Dương, cho đến mình mệt mỏi phải một tia khí lực cũng không có mới ngưng. Đều do ngươi, mỗi lần đều như vậy, không đem người ta dạy vò gần chết cũng không bỏ qua. Nhìn nằm ở bên cạnh, mặt tươi cười nhìn mình Mưu Huy Dương, Tạ Mẫn gắt giọng. Mưu Huy Dương nghe xong hề hề cười nói, hề hề, cũng không biết mới vừa rồi là ai lớn thanh kêu, chồng, anh thật là giỏi, chồng dùng sức, chồng ta yêu ngươi chết được. Nhớ tới mới vừa rồi mình ở Mưu Huy Dương lực mạnh đụng hạ, giống như là tựa như điên vậy hét lên tình hình, Tạ Mẫn nhất thời mắc cửa mặt đầy máu đỏ. Nàng xoay mình bước ngồi ở Mưu Huy Dương trên mình, đưa tay che hắn miệng nói, không cho phép nói, cũng không cho phép muốn. Nhìn giống như là một cái nữ kỵ sĩ vậy bước ngồi ở trên người mình Tạ Mẫn, Mưu Huy Dương cảm giác nhóc Huy Dương một chút lại ngẩng đầu lên, vì vậy hắn hướng lên đỉnh một chút, nói, vợ, mới vừa rồi là không phải còn không có ăn no ngươi, ngươi chuẩn bị mình làm một lần nữ kỵ sĩ, muốn đem chồng nộ long cho chinh phục à, nếu là như vậy, chồng nhất định sẽ xứng vô cùng hợp ngươi, ngươi muốn cho ta bảy cái gì? Cảm giác được mình vậy chỗ thần bí, bị một cây cứng rắn đồ cho chĩa vào, mới khôi phục như cũ Tạ Mẫn bị sợ một chút hướng Mưu Huy Dương dưới người chợt xuống tới, kéo một bên chăn đem mình thân thể bưng bít phải nghiêm nghiêm thật thật, chỉ chừa đói một cái đầu nhỏ ở bên ngoài. Hừ, ngươi người xấu này thật là một đầu mệt mỏi không chết mang yêu, cái này mới bay lớn một hồi à, lại muốn làm chuyện xấu, ta mới sẽ không để cho ngươi cái này mang yêu được như ý đây. Cái này đến mép người yếu đuối, làm sao có thể từ Mưu Huy Dương cái này con đại hôi lang trong tay chạy mất đây. Gặp Tạ Mẫn chặt chẽ bắt chăn không buông tay, Mưu Huy Dương dứt khoát cách chăn, nắm vậy hai tòa ngọn núi cao vút năn bóp, để cho vậy hai ngọn núi ở trong tay mình không ngừng biến ảo ra các loại hình dáng. Đi qua mới vừa rồi một phen đại chiến, Tạ Mẫn thân thể nhưng mà rất nhạy cảm, ở Mưu Huy Dương cặp kia ma thủ tàn phá hạ trong chốc lát thời gian, Tạ Mẫn liền nộp khí giới đầu hàng. Ngủ một tiếng thỏa mãn cao hát, trong phòng thích đẹp hai phân vị nhanh chóng tràn ngập ra. Chương 1167, ngươi đồ chơi kia không được à? Ngày thứ hai, Bắc Kinh phi trường quốc tế, đi trong châu tỉnh lữ khách xin chú ý, ngài ngồi 186 lần chuyến bay hiện tại bắt đầu lên máy bay, xin mang theo tốt mình vật phẩm tùy thân, trình lên máy bay bài, do số 3 cửa lên máy bay lên máy bay. Chúc ngài du lịch vui vẻ, cảm ơn. Ngưu thiếu, lần này trở về lúc nào lại tới ánh mắt à? Nghe được lên máy bay thông báo sau đó, Đỗ Tử đang hỏi. Ngưu thiếu, ngài lần này tới Bắc Kinh còn có rất nhiều nơi vui chơi cũng không có đi chơi qua đây, lúc nào lại tới chúng ta cùng Ngưu thiếu tướng Bắc Kinh nơi vui chơi cũng chơi một lần. Đỗ Tử đằng trước kia đám kia tiểu đệ cũng rối rít nói. Sau này ta tới Bắc Kinh thời điểm nhất định sẽ rất nhiều, sau này có chính là cơ hội cùng mọi người cùng nhau đi du ngoạn. Ngưu Huy Dương cười đối với cho mình tiễn biệt người nói đến. Đỗ Tử đằng, ta để cho ngươi giúp ta làm chuyện kia hy vọng ngươi có thể mau sớm giúp ta làm xong. Cùng những cái kia tiễn biệt người nói xong một câu sau đó, Ngưu Huy Dương lại hướng Đỗ Tử Đằng nói. Ngưu thiếu, ngươi yên tâm đi, chuyện kia ta bảo đảm ở trong vòng nửa tháng giải quyết, nếu không ta xách đầu tới gặp. Đỗ Tử Đằng vỗ ngực nói. Ừ, ta tin tưởng ngươi có năng lực này, nếu là gặp phải cái gì xử lý không được sự việc, ngươi có thể cho ta điện thoại. Sau khi nói xong, Ngưu Huy Dương cười vỗ một cái Đỗ Tử Đằng bả vai, liền cùng Tạ Mẫn hai người hướng cửa lên máy bay đi. Đỗ thiếu. Mưu thiếu để cho ngươi giúp hắn làm chuyện gì tình. Thấy Mưu Huy Dương hai người đi vào cửa lên máy bay sau đó, Đỗ Tử đằng trước kia đám kia tiểu đệ mặt đầy hâm mộ vẻ mặt hỏi. Cũng không có chuyện gì lớn, chính là Mưu Thiếu để cho ta ở trong thành giúp hắn tìm một cái thích hợp mở khách sạn địa phương. Các người cũng biết, bây giờ trong thành thích hợp mở khách sạn địa phương đã sớm nở đầy khách sạn, Mưu Thiếu lại không cho phép ta giống như trước vậy sử dụng thủ đoạn phi thường, ta cũng sắp vì chuyện này cho buồn chết. Đỗ Tử Đằng mặt đầy vẻ lo lắng đem Mưu Huy Dương giao phó cho hắn sự việc nói ra, thật ra thì nhớ tới cùng chuyện này làm xong sau Mưu Huy Dương hứa hẹn với hắn, Đỗ Tử Đằng trong lòng cũng sắp vui vẻ. Đỗ Thiếu, cái này có gì tốt khổ sở, nếu là Mưu Thiếu giao xuống, chúng ta cũng cùng nhau hỗ trợ, như vậy thì coi là thì không cần trước kia những thủ đoạn kia, nổ thành phố Bắc Kinh cũng không có chúng ta không làm xong chuyện. Mưu Huy Dương hai người đặt là khoang hám nhất, bởi vì biết ngày hôm nay phải về nhà, tối hôm qua Tạ Mẫn cũng hết sức điên cuồng. Hai người một mực điên cuồng đến quá nửa đêm, đến bây giờ Tạ Mẫn còn cảm giác được mình thân thể có chút bủn rủn, máy bay cất cánh sau không bao lâu, nàng liền lại tiến vào mộng đẹp. Một đường không lời, hơn 2 tiếng sau đó, máy bay ở Trong Châu tỉnh sân bay hạ xuống sau đó, từ Trong Châu tỉnh sân bay sau khi ra ngoài, Mưu Huy Dương liền gọi điện thoại cho nhà, cùng chị giá Tiêu Di Bình mấy nữ đều đã mỗi người đi về nhà. Mưu Huy Dương trực tiếp bao một chiếc taxi chạy thẳng tới huyện thành Huệ Lật đi. Đến huyện thành thời điểm mới buổi trưa 11 h nhiều. Mưu Huy Dương cùng Tạ Mẫn đi Tiếu Di Bình phòng làm việc. Tiếu Di Bình từ thôn Long Hoa sau khi trở lại, liền bắt đầu cùng Diệp Văn đang xử lý hai cái công ty thống nhất sự việc. Công ty thống nhất sau dựa theo Mưu Huy Dương ý tưởng thì phải bắt đầu tiến hành khuếch trương. Vì vậy, các nàng bây giờ có rất nhiều sự việc tiếp tục xử lý. Bây giờ Tiếu Di Bình cùng Diệp Văn hai người là vội vàng hận không được đem mình chia hai người. Cho nên, Mưu Huy Dương sau khi đến, Tiếu Di Bình chẳng qua là cùng hắn hơi thân mật một chút, liền đem Mưu Huy Dương đuổi đi. Tạ Mẫn gặp hai người vội vàng không thể tách rời ra, liền chủ động lưu lại hỗ trợ, cho tới bây giờ cũng chỉ còn lại có Mưu Huy Dương một người không có chuyện gì liền, thấy bận rộn Tiếu Di Bình các người, Mưu Huy Dương biết mình ở lại chỗ này cũng không giúp được gì, cùng các nàng lên tiếng chào liền mở mình trước kia hầm mở hồi thôn Long Hoa đi. Làm lái xe vào thôn sau đó, Mưu Huy Dương phát hiện tới trong thôn du khách so mình lúc đi nhiều không thiếu, xem ra đoạn thời gian trước sự việc cũng không có đối với thôn Long Hoa tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Mưu Huy Dương xe hầm mở ở thôn Long Hoa nhưng mà phần độc nhất, thấy xe này các thôn dân cũng biết hắn trở về, cũng cao hứng cùng hắn chào hỏi. Tiểu Dương ngươi không phải đi Bắc Kinh sao, làm sao trở về nhanh như vậy hả? Một người thôn dân hướng về phía Mưu Huy Dương xe vẫy vây tay, cười ha hả hỏi. Nghe được người kia gọi, Mưu Huy Dương đem xe tốc độ chậm lại, mặt tươi cười trả lời, chú Chu, mặt trời lớn như vậy, ngươi làm sao không ở nhà nghỉ ngơi chạy đến trên quốc lộ tới Lưu Loan à? Chú Chu cười ha hả nói. Ta đây là đang tuần tra cũng không phải là ở Lưu Loan, mấy ngày này du khách tăng lên không thiếu, bí thư Lưu để cho trong thôn chúng ta đội trị an người muốn gia tăng tuần tra số lần, để bảo đảm du khách an toàn. Thôn dân chung quanh thấy Mưu Huy Dương cũng đều là tới cùng hắn chào hỏi, thấy vậy, Mưu Huy Dương không thể làm gì khác hơn là dừng xe lại, từ trên xe bước xuống đáp lại vây lại các hương thân. Tiểu Dương, chúng ta còn lấy vì ngươi lần này đi Bắc Kinh phải qua một đoạn thời gian mới trở về đây. Tiểu Dương, Bắc Kinh nhưng mà chúng ta thủ đô. Nơi đó vui không? Bắc Kinh bắt đạt lĩnh trưởng thành rất có dân mong đợi, ta cái này nông thôn lão nông dân đều biết, Tiểu Dương, ngươi lần này đi Bắc Kinh có hay không đi bước lên trưởng thành à? Không tới trưởng thành phi hảo hán, Tiểu Dương khẳng định đi đợi trưởng thành. Mưu Huy Dương mới vừa xuống xe liền bị tràn lên người trong thôn đây, mọi người ngươi một câu ta một câu hỏi, vậy hỏi vấn đề là nội dung gì đều có. Nhìn mọi người đối với Bắc Kinh cái này hoa hạ chính trị trung tâm văn hóa vô cùng hướng tới, Mưu Huy Dương cười nói. Bắc Kinh nơi vui chơi có thể nhiều, bất quá lần này ta thời gian có hạn, không đi qua mấy cái địa phương, ta đã nhìn ra mọi người đối với thủ đều vô cùng hướng tới, dứt khoát ta hướng trong thôn đề nghị một chút, cùng có thời gian an bài mọi người thay phiên đến Bắc Kinh đi chơi một chút, đến lúc đó để cho các người tự mình đi thể nghiệm một chút chúng ta thủ đô phải phong. Thái, được à, chúng ta cả đời cũng vùi ở trong vùng núi hẻo lánh này, vẫn chưa có người nào đi qua Bắc Kinh đâu, chuyện này cứ quyết định như vậy à, cũng không thể đổi ý. Lấy vì thôn dân lớn tiếng nói. Vị kia lời của thôn dân mới vừa nói xong, liền gặp phải những thứ khác đả kích, người ta Tiểu Dương lần đó lời nói ra là không có định đoạt. Mọi người yên tâm đi, ta nói chuyện bảo đảm định đoạt, hơn nữa đi Bắc Kinh chơi lại không tốn mấy đồng tiền, mọi người liền an tâm cùng cái này thôn ủy hội thông báo đi. Thời tiết này quá nóng, đứng ở chỗ này ta cũng sắp chảy mồ hôi, nếu như có người muốn nghe Bắc Kinh sự việc, có thể cùng ta cùng đi trong nhà, ta từ từ nói cho các người nghe. Ngươi cái này mới vừa từ Bắc Kinh trở lại, mọi người chúng ta không đi ngươi nhanh đi về đi. Đúng vậy, ngươi cũng rời nhà đã mấy ngày, ngày hôm nay chúng ta cũng không quấy nhiều ngươi, ngươi trước hay là bồi người nhà một chút đi. Hê hê, có câu nói cái này tiểu biệt thắng tân hôn, ta xem Tiểu Dương ngươi vẫn là mau về nhà đi cùng vợ đi. có người trêu ghẹo nói. Đúng vậy, Tiểu Dương, ngươi cùng Hiểu Mai kết hôn cũng có hơn nửa năm liền đi, có phải hay không ngươi đổ chơi kia không được à? Tại sao còn không gặp bà xã ngươi có bầu đâu? Xem đến mọi người càng nói càng không dơ bẩn, Ngưu Huy Dương liền dự định mau về nhà đi, nếu không những người này nói cao hứng, một hồi còn không biết phải nói ra nhiều ô nhiễm lời đâu, vì vậy hắn nhanh chóng chui vào trong xe, cùng mọi người lên tiếng chào sau đó, ở mọi người cười vang trong lái xe rời đi. Vợ, anh trở về. Hầm mở còn chưa mở vào viện từ đâu, Ngưu Huy Dương liền hướng về phía bên trong la lớn. Ngưu Huy Dương thanh âm vừa dứt, lời của mẹ liền truyền ra, trở về thì trở về thôi, quỷ kêu cay gọi làm gì hả? Ngưu Huy Dương mới vừa đem xe đậu xong, cha mẹ, mẹ vợ, còn có Lưu Hiểu Mai, Nô Tiểu Hoa liền từ trong biệt thự đi ra. Ách, cha mẹ, các người làm sao đều ở chỗ này hả? Thấy cho cha mẹ cùng mẹ vợ đều ở chỗ này, Ngưu Huy Dương cảm giác có chút ngoài ý muốn, không tự chủ được liền hỏi lên. Thằng nhóc ngươi nói cái gì vậy, chúng ta chẳng lẽ không có thể ở chỗ này? Mẹ nghe xong cười mắng. Mẹ biết con không phải cái ý này, con chỉ là có chút bất ngờ mà thôi, cho nên cao hứng liền nói chọc lại nhảy miệng, các người đừng trách ta con ha ha. Ngưu Huy Dương cào đầu, thật xin lỗi. Thằng nhóc ngươi cái này phá miệng từ nhỏ đến lớn liền không có một cái muốn nói há miệng liền chọc lại nhảy đi ra, lão nương cũng không phải không biết ngươi những thứ này tật xấu, lại làm sao sẽ trách thằng nhóc ngươi đây. Trình Quế Quyên dĩ nhiên biết con trai là cái gì nuôi tính cách, cười nói. Chương 1168, mẹ vẫn là mẹ ruột con sao. Cùng cha mẹ cùng với mẹ vợ trò chuyện mấy câu sau đó, Ngưu Huy Dương mới chú ý Lưu Hiểu Mai đạt tới Ngô Tiểu Hoa hai người. Bất quá, mẹ vợ tại chỗ Ngưu Huy Dương cùng hai cô gái cũng không có biểu hiện quá mức thân thiết. Đây là đại lao hắc cùng Tiểu Bạch mấy con thú cưng cũng vây quanh, dùng đầu thân thiết ở Ngưu Huy Dương chân cả lên. Ngưu Huy Dương nhìn một chút, phát hiện cái này mấy nhà hỏa toàn bộ đều đã gần đến là yêu thú cấp 1. Xem ra mấy người các ngươi đứa nhỏ còn rất dụng công mà, nhanh như vậy đã có giã thú duệ biến thành yêu thú cấp 1, khó trách lần này thấy ta cũng không có giống như trước như vậy nhào lên, muốn dùng nước miếng cho ta rửa mặt liền đâu, nguyên lai là chỉ số thông minh lại tăng lên à. Ngưu Huy Dương hề hề cười đối với đại lao hắc mấy cái nói. Nghe được Ngưu Huy Dương khen ngợi, mấy con thú cưng đều lộ ra vui vẻ vẻ mặt, đại lao hắc lại là đầu chó hướng lên dương lên, đắc ý trả lời. Đó là làm nóng, chính là hổ trắng tiền bối cũng khoe mấy người chúng ta thông minh đâu, bây giờ chúng ta không chỉ có khí lực so với trước kia lớn hơn, chính là đầu óc cũng so với trước kia thông minh rất nhiều. Mấy cái này đứa nhỏ đều là sớm nhất đi theo mình, Ngưu Huy Dương đối với bọn chúng cảm tình là rất đặc biệt sâu, cũng chưa có đem chúng làm dã thu đối đãi, sớm liền thấy mấy cái tiểu gia coi thành nhà một thành viên. Gặp mấy cái đứa nhỏ cao hứng, Ngưu Huy Dương trong lòng cũng thay bọn họ cảm thấy cao hứng. Tuy nói chúng có thể nhanh như vậy lên cấp đến yêu thú cấp 1, mình vì chúng cung cấp linh khí nồng nặc tu luyện, cùng với cùng kim tình hổ trắng cùng yêu thú hết lòng hướng dẫn có rất lớn quan hệ, có thể cái này cũng cần mấy cái đứa nhỏ mình chăm chỉ mới được, nếu không ngay cả có ở tốt tài nguyên tu luyện, chúng mình không cố gắng cũng không chứng dụng. Bất quá, mấy cái này đứa nhỏ cũng quả thật không chịu thua kém, lúc tu luyện đều rất khắc khổ, nếu không trong thời gian ngắn như vậy chúng cũng không khả năng từ một con dã thú duệ biến thành yêu thú cấp 1. Phải biết từ duệ biến thành yêu thú một khắc đó trở đi, bọn chúng vận mệnh quy tích liền xảy ra trên bản chất thay đổi, từ trước kia chỉ có thể trở thành mọi người thức ăn dã thú, duệ biến thành biết hút lấy nhật nguyệt tinh hoa, thiên địa linh khí tu luyện trời đất sủng nhi, thoát khỏi trước kia chỉ có thể ai làm thịt hoặc là ngắn ngủi mười mấy năm sinh mạng vận mệnh, đây quả thật là đáng giá cao hứng. Cùng Mưu Huy Dương chơi đùa một hồi sau đó, Tiểu Bạch đối với Mưu Huy Dương nói, lão đại, nhà linh khí cùng bên ngoài so sánh mặc dù nồng nặc nhiều, nhưng nếu là cùng trong không gian so sánh, đó nhất định chính là khác biệt một trời. Lão đại, ngươi có thể hay không bây giờ liền đem chúng ta đưa vào không gian đi tu luyện à? Tu luyện vốn chính là một cái chật vật nghịch thiên đường, nhất là giống như Tiểu Bạch chúng những thứ này thú vật tu luyện so loài người thì càng thêm khó khăn. Nghe Tiểu Bạch nói, Ngưu Huy Dương nhìn một chút những thứ khác mấy con người, phát hiện bọn họ đều dùng kỳ kỳ di ánh mắt nhìn mình, liền liền ngày thường nhất ham chơi thất huyễn, lúc này cũng giống vậy dùng loại ánh mắt đó nhìn mình. Thấy mấy cái đứa nhỏ ánh mắt, Ngưu Huy Dương trong lòng có chút khiếp sợ đồng thời, càng nhiều hơn nhưng là vui sướng. Vì vậy hắn tựa như nói dơ nói, à, các người lúc nào trở nên như thế chăm chỉ, lão đại ta mới vừa trở lại cùng các người mới chơi một hồi người, các người thì đi trong không gian tu luyện, như thế không cho lão mặt mũi lớn. Lão đại, không phải như vậy, chẳng qua là chúng ta cảm thấy thực lực của mình quá kém, giống như lần trước những người xấu kia tới nhà tìm phiền toái, mấy người chúng ta đi lên bị người ta một cước thiếu chút nữa đã chết, giúp cái gì cũng không giúp được. Cho nên, chúng ta thông qua thương lượng nhất trí quyết định, phải nhanh một chút tăng lên mình tu vi, tranh thủ có thể sớm một chút giúp lão đại bận điệu. Thật thà Da Đen nghe xong, lập tức cho Mưu Huy Dương giải thích. Nghe Da Đen giải thích, biết những thứ này đứa nhỏ suy nghĩ trong lòng, Mưu Huy Dương trong lòng không cảm động đó là giả, hắn đem từng cái ở Đại Lao Hắc, Tiểu Bạch, Da Đen cùng mấy cái lão người làm trên đầu sờ một chút, cao hứng nói, được, ta cái này thì đưa các người vào không gian đi, các người cũng phải giữ vững loại tâm thái này cố gắng tu luyện, tranh thủ để cho mình sớm ngày trở nên cường đại lên. Lão đại, người cứ yên tâm đi, chúng ta chắc chắn sẽ không để cho người thất vọng. Tiểu Bạch nghe xong lòng tin tràn đầy trả lời. Mà còn lại mấy cái đứa nhỏ, nghe xong cũng đem đầu mình điểm giống như là tựa như gà con mổ thóc. Bây giờ trong biệt thự cũng là nhà của mình người, bọn họ đã sớm biết không gian tồn tại, Ngưu Huy Dương cũng không cần phải có bọn họ, tâm thần động một cái, liền đem Đại Lao Hắc mấy cái đưa vào không gian. Cùng Ngưu Huy Dương đem Đại Lao Hắc bọn họ thu vào không gian sau đó, mẹ cười nói, mấy cái này đứa nhỏ từ đi theo ngươi mang về ngạch những yêu thú kia tu luyện sau đó, trở nên là càng ngày càng thông minh, càng ngày càng làm cho người thích. Vậy là khẳng định, trước kia Đại Lao Hắc bọn họ mặc dù cũng rất thông minh, bất quá cuối cùng vẫn là dã thu thân linh trí có hạn, bây giờ bọn họ đã duệ là lấy đạt tới yêu thú, vô luận là thân thể vẫn là linh trí toàn bộ cũng xảy ra duệ biến, cùng trước kia đương nhiên lớn bất đồng, nếu là những thứ này đứa nhỏ một mực cố gắng tu luyện tiếp nói, cuối cùng còn có thể hóa thành dáng vẻ loài người đây. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói, chúng còn có thể biến thành người, điều này sao có thể? Những cái kia không phải TV cùng dân gian trong truyền thuyết biên ra sao? Mọi người sau khi nghe cũng một bộ thần tình không tin. Ngưu Huy Dương nghe xong cười hì hì nói, cái này có gì không thể nào, trước kia các người còn không phải là cũng không tin cõi đời này có người tu chân tồn tại, nhưng bây giờ chính các ngươi cũng không phải biến thành người tu chân sao. Lưu Hiểu Mai cùng Nô Tiểu Hoa hai người trẻ tuổi, là trong nhà tiếp nhận sự vật mới mẽ nhanh nhất người, nhất là Lưu Hiểu Mai, nàng nhưng mà cùng Ngưu Huy Dương cùng đi qua tu chân giới, thấy qua rất nhiều lần cái thế giới này không có thấy qua đồ, nghe xong gật đầu nói, nếu người chúng ta cũng có thể tu luyện phi thăng, vậy tại sao động vật tu luyện sau lại không thể biến thành người đâu, ta xem anh Dương lời này hẳn là thật. Thật ngược lại thật, bất quá yêu thú muốn đủng có nhân loại thân thể, cũng là đặc biệt chật vật, không chỉ có cần phải có cực cao tu vi, còn muốn độ hóa hình cướp, vượt qua hóa hình cướp chúng mới có thể đủng có nhân loại thân thể, nếu là độ kiếp thất bại vậy thì sẽ phi hôi yên diệt. À, Đại Lao Hắc mấy tên người trong nhà đều rất thích, dĩ nhiên không muốn chúng độ kiếp thất bại, nghe Mưu Huy Dương lời này người trong nhà cũng có chút bận tâm. Các người cũng đừng lo lắng, thật ra thì yêu thú thân thể vốn là so loài người cường hãn, cộng thêm tu luyện sau bọn họ cũng có công lực, hóa hình cấp cũng không phải là như vậy khó khăn, chỉ cần không phải cái loại đó sát nghiệt sâu nặng yêu thú, vậy cũng có thể vượt qua hóa hình cướp. Xem đến mọi người lo lắng dáng vẻ, Ngưu Huy Dương không không vãi cái nhỏ hoàng. Như vậy cũng tốt, mới vừa rồi ta thật là có điểm thể tiểu tuyết chúng lo lắng đây. Mẹ thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi, Tiểu Dương, ngươi lần này đi Bắc Kinh. Sự việc thật cũng giải quyết tốt lắm. Mẹ, vậy Đỗ gia thế lực lớn hơn nữa, có thể bọn họ cũng chỉ là một ít người phàm, con trai mẹ nhưng mà tiên nhân, người phàm gặp phải tiên nhân nào có năng lực chống đỡ à? Mẹ, các người cứ yên tâm đi, con trai mẹ cũng tự thân xuất mã chuyện này dĩ nhiên làm thỏa thỏa. Mưu Huy Dương một bộ kiêu ngạo hò hét dáng vẻ nói. Thấy Mưu Huy Dương vậy khôi hài dáng vẻ, mọi người cũng không nhịn được hề hề cười lên. Tiếp theo Mưu Huy Dương đem đi kinh thành sự việc, cho mọi người nói một lần. Nghe được Mưu Huy Dương ở Đỗ gia lớn đùa bỡn ngoài phòng, đem nghỉ phép người đánh không còn cách nào lúc này trên mặt mọi người đều lộ ra nụ cười vui vẻ. Đặc quản cục mặc dù có quy định, không thể đem mình thân phận tùy ý tiết lộ ra ngoài, bất quá nơi này đều là mình người thân nhất, Mưu Huy Dương cũng không muốn gạt bọn họ, lý do của hắn là, mình nói cho người nhà mình, cũng là vì đạt được người nhà giúp đỡ, sau này có thể tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ không phải. Hắn càng tin tưởng người nhà mình sau khi nghe sẽ không tùy tiện nói ra. Vì vậy, đem chuyện của Đỗ gia tình sau khi nói xong, Ngưu Huy Dương có cười hì hì nói, ta lần này đi Bắc Kinh không chỉ có đem Đỗ gia giải quyết vấn đề, còn lên trước đây. Thăng quan, một mình ngươi chỉ có trường cấp 3 văn bằng nông dân, ngay cả một thôn trưởng đều không làm qua, còn có thể thăng quan, lít mổ một quan còn không sai biệt lắm. Mẹ nghe xong một chút cũng không tin tưởng, hề hề cười nói. Mẹ như thế cách chức con trai ngươi, mẹ vẫn là mẹ ruột con sao. Ngưu Huy Dương mặt đầy buồn bực dáng vẻ nói. Vậy phá thôn trưởng ta căn bản cũng không hiếm, chính là chú Lưu cầu xin ta mấy lần để cho ta liền bí thư chi bộ, ta cũng không có đáp ứng chứ. Con trai mình bản lãnh Như Khải Nhân vẫn là rõ ràng, nghe con trai nói hắn làm quan, Như Khải Nhân nghe xong chỉ tin tưởng, bởi vì hắn biết con trai sẽ không vậy loại chuyện này lừa gạt bọn họ. Bất quá, Như Khải Nhân nhưng giả bộ một chút mặt mũi cũng không cho dáng vẻ, hề hề cười khích tướng nói, hề hề, ngươi ở thôn Long Hoa cái này một mẫu đất ba phân làm cái thôn bí thư chi bộ. cái này ta tin tưởng, nhưng mà ngươi nói ở Bắc Kinh làm quan, liền thằng nhóc ngươi trong bụng về điểm kia mực, đánh chết ta cũng không tin, ngươi nói ngươi ở Bắc Kinh làm quan, có cái gì bằng chứng, chỉ cần ngươi có thể lấy ra có thể chứng minh bằng chứng tới, chúng ta chỉ tin tưởng thằng nhóc ngươi không. Khoan lác. Ngưu Huy Dương giả bộ một bộ chúng cha khích tướng vẻ mặt, nói, cha, cha lại cũng không tin ta, thật là quá làm cho ta thất vọng, vợ, các người có tin hay không ta lời mới vừa nói. Lưu Hiểu Mai cùng Ngô Tiểu Hoa hai là nhiều minh mẫn người, sớm liền nhìn ra lão công công tâm tư, mặc dù hai người bọn họ cũng tin tưởng chồng mình nói, có thể nghe xong vẫn lắc đầu một cái, bày tỏ mình cũng không tin. Được à, nếu các người cũng không tin ta nói, vậy ta sẽ dùng sự thật để cho các người xem, ta nói không có nói láo. Chương 1169, Ngưu gia mộ tổ tiên lên bốc khói xanh liền. Ngưu Huy Dương vừa nói đem cái đó da đỏ nhỏ bản bản vậy đi ra, thả đang nói lên nói, các người xem, đây là ta chứng kiện, phía trên còn đang đắp dấu chạm nổi đâu, vật này các người sau khi xem, cũng không thể nói sau là ta tìm những cái kia làm chứng giả người làm chứ. Mẹ đem cái đó đỏ bản bản bắt ở trên tay, lật tới lật lui nhìn tức mấy lần, sau đó mở ra bản bản mặt đầy khiếp sợ nhắc tới, tên họ Ngưu Huy Dương, thuộc quyền ngành đặc thù công việc quản lý cục tu chân bộ, cấp bậc S, chức vị đại tá. Đặc thù công việc quản lý cục, đây là cái gì ngành, chúng ta trước kia làm sao chưa có nghe nói qua. Cha nghe xong có chút không giải thích được nói. Đúng vậy, quốc gia chúng ta thật giống như chưa có nghe nói qua có như thế ngành à, anh Dương ngươi sẽ không là bị những cái kia tà giáo các loại lừa à. Lưu Hiểu Mai sau khi nghe, cũng cười hì hì hỏi. Ta như thế người thông minh, làm sao có thể bị lừa gạt đây? Cái này đặc thù công việc quản lý cục vốn chính là quốc gia một cái đặc thù ngành, trực tiếp thuộc về cao nhất phía trên vị kia quản hạt, căn bản cũng không có đối bên ngoài công khai qua, các người dĩ nhiên không biết. Hơn nữa ta gia nhập sau đó, người ta còn đặc biệt nhắc nhở ta, không thể đem cái thân phận này đối với người khác nói đây. Ngưu Huy Dương nói, nếu người ta đặc biệt dặn dò qua ngươi, để cho ngươi không thể đem cái thân phận này nói cho người khác, vậy ngươi tại sao còn muốn cho chúng ta nói? Như vậy ngươi không phải bị phân xử sao? Mẹ nghe xong lo lắng hỏi. Ngưu Huy Dương nói, là không thể nói cho người khác, có thể các người đều là ta người thân, cũng không phải là người khác, ta làm sao lại không thể nói cho các ngươi. Lời này để cho người trong nhà đều rất cảm động, mọi người đều biết đây là Ngưu Huy Dương tin mặc cho bọn hắn, mới có thể đem trọng yếu như vậy sự việc nói cho bọn họ. Con trai, con yên tâm, đây là chúng ta đánh chết cũng sẽ không đối với người khác nói. Mẹ dẫn đầu tỏ thái độ nói. Tiểu Dương, ngươi có thể đem trọng yếu như vậy sự việc nói cho ta, đây là đối với ta tín nhiệm, ngươi yên tâm, chuyện này ra nhà chúng ta mấy người này ra, chúng ta tuyệt đối sẽ không cho người khác nói. Mẹ vợ Trương Quế Lan nói tiếp, thấy những người khác còn muốn tỏ thái độ, Ngưu Huy Dương nhanh chóng xua tay một cái nói, dừng lại, các người liền đừng ở tỏ thái độ, đây cũng không phải là quốc gia nào cơ mật, quy định không để cho chúng ta nói cho người khác, chủ yếu vẫn là vì an toàn của chúng ta cân nhắc. Là sợ một ít cùng hung cực các thứ liều mạng biết chúng ta tin tức, dùng người nhà tới uy hiếp chúng ta, cho nên, mới có quy định này. Bất quá, bây giờ mỗi người các ngươi đều có một cái tu vi cao thâm yêu thú bảo vệ, mình sức chiến đấu cũng không tệ, giống vậy nam tử tráng niên cũng không phải là của các ngươi đối thủ, mà lấy ta tu vi, lại càng không có ai có thể uy hiếp được ta. Cho nên, chúng ta căn bản cũng không sợ những thứ này, các người cũng không cần lo lắng, coi như nói ra liền cũ. NG không có chuyện gì. Mọi người cũng chỉ nói đây là Ngưu Huy Dương đang an ủi vì bọn họ, có thể nghe được cái này quan hệ đến hắn an toàn sau đó, mọi người đều xuống trong lòng cảnh cáo mình, tuyệt không thể không đem Ngưu Huy Dương gia nhập đặc quản cục sự việc nói ra. Chúng ta Ngưu gia từ tổ tiên tính từ liền không có một cái làm quan, không nghĩ tới Tiểu Dương ngươi lại làm quan lớn như vậy, cái này thật là chúng ta Ngưu gia mộ tổ tiên lên bốc khói xanh liền, tốt, cái này thật là quá tốt, thằng nhóc ngươi có thể so với bố mạnh hơn nhiều lắm, ha ha cha Ngưu Khải Nhân nói xong. Thật hưng phấn vui vẻ cười to đứng lên. Mẹ cũng không biết đại tá này đến tột cùng là quan lớn gì, thấy bạn già của mình hưng phấn vui vẻ cười to, nàng hỏi, Tiểu Dương vậy bản lên vừa không có viết có hắn là quan lớn gì, đại tá này là quan lớn gì à, để cho ngươi cao hứng đến như vậy. Cụ thể quan lớn gì ta không biết, nhưng ta biết đại tá chỉ so với tướng quân thấp một cấp, đại tá phía trên chính là tướng quân, ngươi nói đây là quan lớn gì. Cha cười nói, mặc dù mọi người không thế nào minh bạch quân ngậm quan trước, nhưng bọn họ biết tướng quân vậy nhưng là chân chính quan lớn, Ngưu Huy Dương chỉ so với tướng quân thấp một cấp, vậy quan chức cũng không nhỏ, vì vậy mọi người đều dùng ánh mắt hưng phấn nhìn về phía Ngưu Huy Dương. Tiểu Dương, ngươi đây tột cùng là quan lớn gì ạ? Cao hứng sau đó, mẹ vẫn là muốn làm rõ ràng Ngưu Huy Dương đến tột cùng là quan lớn gì. Hê hê, ta cái này không có cụ thể quan chức, bất quá ở lúc thi hành nhiệm vụ, chính là tỉnh trưởng cũng phải hết sức phối hợp chúng ta. Mưu Huy Dương cười nói. Nghe Mưu Huy Dương lời này, mọi người ánh mắt cũng trợn tròn, liền tỉnh trưởng đều phải hết sức phối hợp, đây là quan lớn gì mới làm đến à? Bà này, tối nay nhiều đúng vài món thức ăn, ta phải thật tốt uống mấy ly ăn mừng ăn mừng. Trà Cao Hưng nói. Lớn như vậy Tây Thi, là hẳn thật tốt chúc mừng một chút, ta cũng tới hỗ trợ. Trương Xuân Lan lửa trời đứng dậy nói. Mẹ, các người đợi một hồi lại đi, ta nơi này còn mua cho các ngươi lễ vật đây. Thấy hai cái mẹ lập tức phải lên đường đi phòng bếp, Ngưu Huy Dương liền vội vàng nói. Làm Ngưu Huy Dương đem hì mọi người mua lễ vật cầm sau khi đi ra, mẹ trách cứ, mua nhiều đồ như vậy, khẳng định lại xài không ít tiền đi, ngươi thằng nhóc này cái này xài tiền bậy bạ tật xấu, làm sao lại không thể sửa đổi một chút đây. Mẹ ngoài miệng như thế nói, có thể từ trên mặt nàng vậy nụ cười vui vẻ là có thể nhìn ra, bên trong lòng nàng có cao hứng biết bao. Người bà vợ này, cao hứng mặt cũng sắp cười tồi tệ, nhưng càng muốn nói những thứ vô dụng kia, đây là con trai một mảnh tâm ý, ngươi nhận lấy không được sao, lấy ở đâu nhiều như vậy nói nhảm, nói sau, nhà chúng ta bây giờ còn thiếu mấy cái này tiền à. Vợ cầm Ngưu Huy Dương đưa cho hắn lễ vật, mặt tươi cười nói, có tiền cũng không thể chứng hoa à, ngươi cái ông già chết bằng nhiều chuyện, ta nói một chút không được à. Mẹ cười mắng. Sau bữa cơm chiều, cha mẹ Ngưu Huy Dương cùng mẹ vợ đã sớm rời đi, đem nơi này để lại cho Ngưu Huy Dương bọn họ. Đưa cha mẹ sau khi trở lại, Ngưu Huy Dương tay phải ôm Lưu Hiểu Mai, tay trái ôm Ngô Tiểu Hoa, cười đùa cợt nhã hỏi, hai bà xã, chồng không có ở đây lúc này các người có hay không muốn ta à? Chúng ta giờ không nghĩ ngươi đâu. Lưu Hiểu Mai vừa nói bạc Ngưu Huy Dương một cái. Đúng vậy, các người ở thủ đô quá phong lưu sung sướng cuộc sống, chúng ta tại sao phải muốn ngươi à? Ngô Tiểu Hoa cũng nín cười nói. Hoa, thật là lớn một cổ vị chua à? Ngưu Huy Dương khoa trương kêu một tiếng, sau đó một bộ hoan uổng dáng vẻ, nói, vợ Tiểu Hoa, em nói lời này coi như không lương tâm ha ha, lúc ấy lúc đi ta nhưng mà hỏi qua các ngươi, là chính các ngươi không đi, bây giờ tại sao lại trách ta tới đây? Hừ. Hai cô gái đồng thời hừ một tiếng, bày tỏ không muốn để ý tới hắn. Hai bà xã, lúc này mới mấy ngày không cứu, các người liền dám như vậy đối với ông xã, xem ra tối hôm nay ta phải dùng gia pháp thật tốt giáo huấn ngươi một chút cửa mới được. Nếu không các người còn không phải lật trời ạ. Nghe Mưu Huy Dương lời này, hai cô gái cũng biết Mưu Huy Dương người xấu này muốn làm gì chuyện mắc cỡ tình, cũng ốn éo người muốn từ Mưu Huy Dương trong ngực tránh thoát được, không để cho Mưu Huy Dương cái này xấu xa thấu người được như ý. Nhưng mà liền hai cô gái vậy yếu hơn thân thể, cùng với không lớn khí lực, lại làm sao có thể từ Mưu Huy Dương trong ngực tránh thoát đi ra ngoài đây. Mưu Huy Dương gấp đôi dùng một chút lực, liền một tay một cái đem hai cô gái bế lên, sau đó cười hắc hắc chạy lên lầu. Chồng, anh muốn làm gì, vội vàng đem chúng ta để xuống. Lưu Hiểu Mai cả kinh kêu lên. Hai bà xã, các người đoán anh muốn làm gì, đã đoán đúng một hồi chồng có thưởng nha. Ngưu Huy Dương một bên chạy lên lầu, vừa cười nói. Lưu Hiểu Mai cùng Ngô Tiểu Hoa cùng kêu lên sợ hãi kêu, dùng tay nhỏ bé không ngừng ở Ngưu Huy Dương trên mình đấm, có thể các nàng nhưng cách cao rơi nhẹ, một chút cũng không nỡ bỏ dùng sức. Ngưu Huy Dương một cước đem cửa phòng ngủ đá văng ra, sau khi vào nhà dùng đúng dịp lực đem hai cô gái ném ở trên giường. Ở hai cô gái còn không phản ứng kịp lúc này liền vừa người nhào tới, túi đầu liền hướng Lưu Hiểu Mai vậy nhuận hồng trên cái miệng nhỏ nhắn hôn tới, một cái bàn tay cũng đem Ngô Tiểu Hoa một mực mềm mại nắm trong tay. Thời điểm bắt đầu hai cô gái có chút ngại quá còn dùng rằng, muốn từ Mưu Huy Dương dưới người chạy trốn. Nhưng lúc này các nàng giống như hai cái rơi vào miệng sói con cựu nhỏ, lại làm sao có thể từ Mưu Huy Dương cái này con đại hôi lang trong tay chạy mất đây. Ở Mưu Huy Dương thông thạo kỹ xảo hạ, trong chốc lát, hai người liền không Ngưu Huy Dương làm cho cả người xốp giòn mềm, thở gấp liền liền đứng lên, bắt đầu buông tha dãy rủa phối hợp hắn Ngưu Huy Dương động tác tới. Lưu Hiểu Mai đưa ra cánh tay ngọc vòng quanh ở Ngưu Huy Dương cổ, vong tình cùng Ngưu Huy Dương ôm hôn trùng một chỗ. Đang cùng Lưu Hiểu Mai nụ hôn nóng bỏng lúc này Ngưu Huy Dương cũng không có điều hiệu Ngô Tiểu Hoa, hắn vậy chỉ giống như là kèm ma lực bàn tay một khắc cũng không có nhàn rỗi, thuần thục đem Ngô Tiểu Hoa nút áo tháo ra, bắt được một cái đầy đặn vòng tròn lớn cầu liền tận tình nắn bóp. Nô Tiểu Hoa vậy chỉ bị nắm vòng tròn lớn cầu, ở trong tay hắn không ngừng biến đổi các loại hình dáng. Anh! Hừ! Tiểu biệt thắng tân hôn, trong chốc lát, Lưu Hiểu Mai cùng Nô Tiểu Hoa hai cô gái lúc này thay nhau vang lên tiểu hừ lên. Nô Tiểu Hoa cây thức đưa ra trắng như tuyết tay nhỏ bé, ở Mưu Huy Dương thân thể khắp nơi bắt đầu vớt ve. Một đêm này ba người vượt qua lúc bắt đầu ngượng ngùng, cũng bung ra cả người, tận tình cùng Mưu Huy Dương chiến miên. Càng về sau hai cô gái lại là thay nhau ra trận. Giống như là phải đem Ngưu Huy Dương ép khô tựa như, đem hết toàn lực hướng Ngưu Huy Dương đòi lấy trước, để cho Ngưu Huy Dương thoải mái cũng sắp bay lên. Ngưu Huy Dương năng lực chiến đấu đây chính là đã trải qua khảo nghiệm, liền Lưu Hiểu Mai hai cô gái cũng có thể đem hắn đầu này man như mệt chết đây. Đến cuối cùng, cảm giác được tiếp tục nữa, mình ruộng màu mỡ sẽ bị Ngưu Huy Dương cái này man như cho cày hư, không chịu nổi tái chiến hai cô gái bắt đầu cầu xin tha thứ. Thấy hai cô gái nhưng là đã không chịu nổi trinh phạt, Ngưu Huy Dương lúc này mới hài lòng mở ra van, đem mình hàng tỷ con cháu thả ra ngoài. Nghỉ ngơi tốt một hồi sau đó, hai cô gái mới khôi phục một ít khí lực. Lưu Hiểu Mai nhìn một cái nằm ở một bên Ngô Tiểu Hoa, ở Ngưu Huy Dương trên mình đập một cái, hừ nói, rốt cuộc để cho ngươi người xấu này tới một lần một rồng hai phượng, ngươi cái này tên đại bại hoại lần này hài lòng chưa? Nhìn mà hai cô gái vậy vô hạn thẹn thùng hình dáng, Ngưu Huy Dương đắc ý cười lúc này mới nói, hề hề, trước kia chúng ta liền một rồng ba phượng bốn phượng năm phượng cũng chơi qua, cái này có gì tốt mắc cỡ? Chương 1170, đứng cũng trúng đạn. Ngày thứ hai Ngưu Huy Dương ngủ cái tự nhiên tỉnh. Tĩnh mắt nhìn hai cái nằm lê lết ở bên cạnh đẹp thước tha ngọc thể liền dọi vào hắn mi mắt, nhìn hai vị bởi vì tối hôm qua quá mức mệt nhọc còn ngủ thật là thơm vợ trẻ đẹp, Ngưu Huy Dương trên mặt lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo. Rón rén từ trên giường đứng lên, rửa mặt một phen sau đó, Ngưu Huy Dương đến phòng bếp làm ba phần tinh xảo lại dinh dưỡng phong phú bữa ăn sáng. Ngưu Huy Dương đi tới phòng ngủ, ở Lưu Hiểu Mai cùng Ngô Tiểu Hoa hai người vểnh con cối say lớn lên vỗ nhẹ nhẹ một cái tát, hai vị cái heo nhỏ lười. Mặt trời cũng phơi cái mông còn chưa chịu rời giường. Trông đừng làm rộn, để cho ta ngủ một hồi nữa. Lưu Hiểu Mai mắt cũng không có mở ra, mơ mơ màng màng nói. Trông ngày hôm nay tự mình xuống bếp, cho các người làm mỹ vị bữa ăn sáng tình yêu, hai bà xã đại nhân các người chẳng lẽ không muốn nếm thử một chút. Còn không phải là trách ngươi tên bại hoại này, tối hôm qua giống như là một cái nổi điên man như tựa như, một chút cũng không biết thương hương tiếc ngọc, làm cho chúng ta bây giờ cũng còn cảm giác được thân thể chua mềm nhũn không để được sức lực tới. Nô Tiểu Hoa thật mở cặp mắt, nhìn một cái Ngưu Huy Dương nói. Vợ, người này là thiết cơm là thép, ăn một chút gì mới có thể tốt hơn khôi phục. Như vậy các người đứng lên ăn trước bữa ăn sáng, sau đó đang ngủ một cái hồi lung rác, như vậy tương đối khá. Chồng, chúng ta không ăn điểm tâm, ngươi đừng ở phiền chúng ta, để cho chúng ta lại ngủ thêm một lát mà có được hay không, cầu ngươi. Nô Tiểu Hoa nũng nịu cầu khẩn. Nhìn Ngưu Huy Dương một cái, nhớ tới tối hôm qua ba người điên cuồng tình cảnh. Nô Tiểu Hoa trên gương mặt tươi cười dính vào một mảnh ánh nắng đỏ rực, bất quá nàng cảm giác được mình thân thể vẫn là có chút bùn rùn, bây giờ vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục như cũ, miễn cưỡng liền thì không muốn đứng lên. Thấy hai cô gái trên mặt quả thật còn có mỏi mệt, Ngưu Huy Dương cũng không khăng khăng nữa để cho các nàng đứng lên ăn cái gì, mà là có chút đau lòng nói, được rồi, vậy các ngươi ở nghỉ ngơi một hồi đi. Từ trong phòng ngủ sau khi ra ngoài, Ngưu Huy Dương gãi gãi đầu, lẩm bẩm, cợt mờ nờ, sau này được khắc chế một chút. Không thể ở giống như tối hôm qua như vậy, chơi điên rồi liền chẳng ngó ngàng gì tới. Sau khi ăn xong, Ngưu Huy Dương cùng bảo vệ biệt thự yêu thú trao đổi một hồi, lại đi đã di chuyển đến tiền viện màu tím dây leo tiểu tử nơi đó, cùng nó nói chuyện với nhau một hồi, lại cho nó tới một ít nước không gian. Đem hết thể các thứ này đều giải quyết sau đó, gặp hai bà xã còn chưa thức dậy, nghĩ đến bản thân có mấy ngày không đi triệu lão bọn họ nơi đó, Ngưu Huy Dương liền dự định thừa dịp bây giờ không có sao, đi triệu lão bọn họ nơi đó xem. Vừa đi vào triệu lão biệt thự tiền viện, Ngưu Huy Dương liền thấy triệu lão, quách lão, la lão, còn có cha mình bốn người, trên mặt mỗi người cũng dán nhiều ít không đồng nhất tờ giấy nhỏ, cầm trong tay bài giấy hô to gọi nhỏ chơi được đang cao hứng đây. Nhìn mấy lao đầu giống như là đứa trẻ chơi bài như nhau, sai lầm bài lại vẫn hối bảng hiệu mấy người, Ngưu Huy Dương cố nín cười, tới hỏi, triệu lão, quách lão, la lão còn có cha cửa ngày hôm nay làm sao không chơi cờ tướng đổi chơi đổi khấu trừ. Vậy mùi thơm ngày ngày chơi cũng chơi chán, thỉnh thoảng vui đùa một chút cái này đôi trừ điều chỉnh một chút, cũng rất có ý nghĩa. Triệu lão nhìn chằm chằm trong tay bài, cũng không ngẩng đầu nói. Tiểu Dương tới nhất định là tìm chúng ta có chuyện nói, ngày hôm nay cũng không chơi, đổi thời gian tái chiến. La lão vừa nói cầm trong tay cùng bài đi trên bàn đập một cái, đưa tay liền đem dán vào trên mặt mình tờ giấy nhỏ toàn bộ kéo xuống. Lão la, người lão tiểu tử này cũng quá liền không chịu thua đi, vội vàng đem tờ giấy lần nữa dán lên. Nếu không lần sau chơi bài liền đem ngươi đuổi, không để cho ngươi chơi. Triệu lao cổ trước mắt nhìn La Thụy Bân, bất mãn nói. Cái gì không chịu thua, đây không phải là Tiểu Dương tới, chúng ta cũng không thể rót đầy dán cái này tờ giấy nhỏ nói với hắn điện thoại công cộng. La lão có lý chẳng sợ nói. Đúng vậy, Triệu lão, ngươi cùng lão Mưu ngày hôm nay vận khí tốt so chúng ta thiếu thua mấy bản, nhưng cũng không cần như vậy đi, chẳng qua lần sau các người bản lĩnh khí bối lúc này chúng ta cũng thả các người một con ngựa là được. Quách Dần Kiệt đây là cũng đem trên mặt mình tờ giấy nhỏ tháo ra, cười ha hả nói. Các người cái này hai lão tiểu tử cũng lớn như vậy tuổi đã cao, đánh bài vẫn cùng đứa bé vậy chơi xấu, một chút bài phẩm cũng không có, thật không có sức lực. Gặp hai người mượn cớ Mưu Huy Dương tới, đều đưa trên mặt tờ giấy cũng xé, Triệu Lao rất là bất mãn quay đầu, nhìn Mưu Huy Dương, đem khí hướng hắn giải tán đã qua, ta nói thằng nhóc ngươi tới cũng không chọn một thời gian, ta cùng đố ngươi ngày hôm nay được không cho vận may tốt, đem La lão đầu cùng Quách lão đầu giết không có lực trở tay. Lại bị thằng nhóc ngươi đem cái này thật tốt cục diện cho hết làm dối. Đây thật là đứng cũng trúng đạn à. Ngưu Huy Dương buồn bực nói, Triệu Lão, ngươi vừa không có trước chuyện thông báo, ta nào biết lúc nào tới thích hợp à. Đúng vậy, đang đánh bài trước ngươi cũng chưa cho Tiểu Ngưu gọi điện thoại nói một tiếng, nói ta ngày hôm nay vận may tốt, ngươi nếu như có chuyện cùng ta đánh xong bài mới tới. Vừa nói La Lão mình liền không nhịn được, trước ha ha phá lên cười. Mấy người cười nói liền một hồi sau đó, Triệu Lão nói, Ngưu Tiểu Tử. Lần này vào kinh sự việc làm xinh đẹp, bất quá thằng nhóc ngươi cũng thật không phải là cái đèn cạn dầu, mới đưa đồ ra bên này xử lý xong, ngươi xoay người liền lại đem Ngụy ra đắc tội, thật không biết nên nói như thế nào tiểu tử ngươi. Ngưu Huy Dương gãi đầu một cái nói, Triệu Lão, cái này cũng không nên trách ta, chủ yếu là Ngụy chắc thần thằng nhóc kia chân thực quá làm người ta ghét, ta liền không nhịn được dạy dỗ hắn một lần, nếu là vậy Ngụy ra dám đến kiếm chuyện, ta cũng không ngại cũng cho bọn họ một cái sâu sắc dạy bảo. Triệu Lão nhìn Ngưu Huy Dương một cái, lời nói thành khẩn nói đến, ngươi cái này đứa nhỏ vẫn là quá non nớt, lịch duyệt xã hội chưa đủ, làm việc cũng quá xung động, những thứ này sau này ngươi cũng phải chú ý điểm. Dẫu sao nơi này cũng không phải là tu chân giới cái loại đó quả đấm lớn liền có đạo lý địa phương, ở chỗ này vô luận ngươi có cường đại dường nào võ lực, cũng vẫn là phải tuân theo nơi này luật pháp mới được, nếu không chạm đến quốc gia ranh giới cuối cùng, đừng nói thằng nhóc ngươi bây giờ tu vi, chính là nguyên anh kỳ, hợp thể kỳ lao quái vật. Chỉ cần quốc gia nghiêm túc muốn làm bọn họ, cuối cùng bọn họ cũng chỉ có một con đường chết. Triệu Lão, ngươi lời này ta nhớ, sau này ta sẽ hết sức khắc chế một ít, bất quá nếu là vậy Ngụy gia dám không theo không buông tha đến tìm ta phiền toái, ta cũng không phải mặc cho người nắn bóp trái hồng mềm, càng không có vậy đánh không hoàn thủ mắng không nói lại thói quen, nếu ai gạt ta một thước, ta liền tất còn hắn một trượng, tuyệt không tối lui. Ngưu Huy Dương thô bạo nói, cũng biết ngươi thằng nhóc này là cái không thể thua thiệt người. Bất quá Ngụy gia bên kia ngươi ngược lại không cần lo lắng, mặc dù thế lực của Ngụy gia so Đỗ gia loại này mới tấn thăng vì nhất lưu thế gia gia tộc mạnh hơn lên như vậy một ít, có thể ngươi gia nhập đặc quản cục chuyện, bọn họ hẳn đã biết, hẳn sẽ không mạo chọc giận quốc gia nguy hiểm đến tìm ngươi phiền toái, chí ít trên mặt nổi bọn họ không dám như vậy. Gặp Triệu lão cũng biết mình gia nhập đặc quản cục chuyện, Ngưu Huy Dương còn tưởng rằng là cha nói cho Triệu lão đâu, không khỏi ngẩng đầu hướng cha nhìn. Con trai nhìn về phía mình là ý gì Mưu Khải Nhân tự nhiên rõ ràng. Hắn nhìn Ngưu Huy Dương một cái lắc đầu một cái, tỏ ý chuyện này cũng không phải là mình nói cho Triệu Lão. Thằng nhóc ngươi liền đừng nữa xem bố ngươi căn bản cũng không có nói cho ta qua chuyện này, những thứ này đều là ta mình biết, chẳng lẽ thằng nhóc ngươi thật lấy vì ta ở nơi này, bên ngoài sự tình phát sinh ta cũng không biết. Xem Ngưu Huy Dương hai người dáng vẻ, Triệu Lão hề hề cười nói. Triệu Lão là người nào, đây chính là đã từng Trung Quốc quyền lợi đỉnh cấp trong mấy người một thành viên, bây giờ mặc dù lui xuống. Giống như loại chuyện này hắn muốn biết, vậy đơn giản là quá dễ dàng. Cũng phải, Triệu Lao ngươi là người nào hả? Trung Quốc nơi có việc, chỉ cần ngươi muốn biết vậy đơn giản so uống một ly lạnh trắng mở dễ dàng hơn. Ngưu Huy Dương một cái nịnh bợ đánh ra. Thằng nhóc ngươi bây giờ đã trưởng thành, ta lão đầu tử này đã không có gì có thể giúp tài sản của ngươi. Thằng nhóc ngươi liền đừng nữa vỗ ta lão đầu tử này nịnh bợ, vô cũng vô ích. Triệu Lao nói xong cũng hề hề cười lên, bất quá từ hắn trong tiếng cười. Vẫn là có thể cảm giác được hắn đối với Mưu Huy Dương nịnh bợ rất là hưởng thụ. Bất quá thằng nhóc ngươi lần này đi kinh thành làm xinh đẹp nhất chuyện, vẫn đáp ứng gia nhập đặc quản cục chuyện này. Triệu Lao tán thưởng nói. La Lão cũng gật đầu nói, không sai, ngươi bây giờ có năng lực này, nên vì quốc gia nhiều làm chút chuyện, như vậy mới là một cái Trung Quốc con cái chuyện phải làm. Tiểu Nưu vốn cũng không phải là một cái chỉ cân nhắc cho mình người, các người liền đừng ở chỗ này giảng đạo, chúng ta vẫn là nói chút chuyện khác đi. Cùng mọi người sau khi nói xong, Quách Lao cười nói. Từ Triệu Lão bọn họ nơi đó sau khi ra ngoài, nhàn rỗi không chuyện gì Mưu Huy Dương lại đi các nơi sản nghiệp nhìn xem, rau căn cứ bây giờ toàn thể vận hành, bởi vì chiến lược thay đổi, bây giờ rau tuy không có ở giống như trước như vậy hướng quốc nội tất cả khách sạn lớn cùng đại lý tiêu thụ, nhưng sản xuất rau cũng không có bất kỳ chất chứa, trừ khách sạn thượng di cần ra, còn lại rau trước mắt cũng phát hướng ở nước nở bờ công ty cùng gia tộc ý chỉ rổ tiêu thụ. Trại nuôi gà quy mô cũng lần nữa làm lớn ra, trước mắt nuôi dưỡng quy mô đã đạt đến hơn 20.000 chỉ, bây giờ nuôi dưỡng quy mô vẫn còn tiếp tục tăng trưởng, hoàn toàn có thể thỏa mãn khách sạn thượng di khuyết trương sau nhu cầu. Mục trường một khối này, đi qua gần nhất năm sinh sản, trước mắt dê bò tích trữ phần bố cáo tính cũng đã đột phá 5.000 đầu, cũng dự định ở gần đây hướng khách sạn Thượng Di bán ra một nhóm đào thải dê bò, đến lúc đó khách sạn Thượng Di lại phải gia tăng mấy cái món ăn đặc sắc phẩm, làm ăn nhất định sẽ trở nên hơn nữa bốc lửa. Làm Lưu Huy Dương đi tới ba nhánh sông đập chứa nước lúc này phát hiện rất nhiều du khách lại đều tụ tập ở nơi này, thả câu, ở ba nhánh sông trong đập chứa nước ngồi chu dạo chơi thưởng thức đập chứa nước đạt tới chung quanh cảnh đẹp, từng cái là chơi kinh khủng. Tiểu Dương, ngươi cái này người bận rộn ngày hôm nay làm sao không luyến tiếc đến đập chứa nước bên này vòng vo một chút. Thấy Lưu Huy Dương, Hầu Kiến Thật Xa liền cười ha ha lớn tiếng hỏi. Ách! Hầu tử, thằng nhóc ngươi nói cái gì vậy, chẳng lẽ ta lại không thể tới nơi này vòng vo một chút? Ngưu Huy Dương cho chạy đến mặt sau gặp một chút, cười hỏi, đúng rồi, làm sao bây giờ đập chứa nước nơi này du khách nhiều như vậy hả, chẳng lẽ bọn họ không đi chỗ khác xem xem? Ngươi lời này ta liền không thích nghe, bây giờ chúng ta đập chứa nước cảnh sát chung quanh không hề so những địa phương khác kém, cộng thêm chúng ta làm một cái câu cá thi đấu, hiện ở trong thôn du lịch cảnh điểm, chứ đất hạ hang động đá vôi ra, là thuộc chúng ta nơi này du khách nhiều nhất, náo nhiệt nhất. Hầu Kiến đắc ý nói, à, các người là làm sao vậy, nói nghe một chút. Ngưu Huy Dương nghe được đập chứa nước bên này bây giờ làm tốt như vậy, lập tức liền đem hứng thú trêu chọc đi ra. Đây là mới vừa chạy tới Ngưu Huy Dương cướp lời nói, anh, chuyện này ta tới nói với ngươi. Chúng ta mỗi ngày từ câu cá nhiều nhất du khách trong, đánh giá chọn lựa trước 3 tên. Thứ nhất tên, khen thưởng 10kg trong đập chứa nước nuôi dưỡng với, hạng nhì 5kg, hạng 3 cũng có 2,5kg, còn thời điểm bất chợt làm một ít trên nước giải trí thi đấu, cử hành nướng dạ tiệc cùng hoạt động. Từ từ chúng ta nơi này là được tới trong thôn du lịch du khách sẽ đến một cái kịch ngắn bài. Chương 1171, không chỉ tổ hai người. Ngưu Huy Dương không nghĩ tới đem đập chứa nước giao cho Hầu Kiến cùng em họ Ngưu Huy Dương Kiệt hai người quản lý, bọn họ còn làm ra nhiều như vậy thủ đoạn bị bợm, cho tự mình làm lớn như vậy một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Không nghĩ tới hai ngươi người còn như thế có đầu óc kinh doanh, trước kia thật đúng là nhìn lầm, nếu không ta đem các người hai điều đến thương vụ đi bộ như thế nào? Ngưu Huy Dương cười hỏi. Anh, chúng ta ở nơi này chuyện nhỏ tạm được, thật muốn đem chúng ta điều đi thương vụ bộ cái loại đó người châu bỏ tụ tập địa phương, hai chúng ta khẳng định bị bọn họ ngược liền cặn bã đều không còn dư lại, ngươi vẫn là tha chúng ta đi. Ta cảm thấy chúng ta hai liền thật thích hợp quản lý đập chứa nước loại này không cần giữ đốt ban điểm bão, lại ung dung tự tại công tác. Đúng vậy, chúng ta hai cũng thói quen tự do, căn bản là không chịu nổi đúng hạn đi làm, còn không có người quản vậy một bộ, nơi này lại bất đồng, đây là chúng ta hai phải địa bàn. Chỉ cần đem trong đập chứa nước cá phục vụ tốt lắm, còn dư lại thời gian chúng ta muốn làm cái gì thì làm cái đó, người khác cũng không biết quản. Lúc không có chuyện gì làm tâm tình tốt liền còn có thể cùng du khách chuyện trò một chút, hoặc là mang du khách đi trong hồ khắp nơi dạo chơi chơi một chút, có hứng thú thời điểm đang làm chút ít thủ đoạn bị bợm hấp dẫn điểm du khách tới, cuộc sống này nhiều tiêu giao tự tại, đánh chết ta cũng không đi chỗ đó thương vụ bộ. Hầu Kiến nghe xong cũng gật đầu nói, nhìn các người liền cái này không tiền đồ dáng vẻ. Ta đây là muốn đào tạo các người hai, tốt như vậy cơ hội hai người các ngươi người cũng không biết quý trọng, thật là phục các người cái này không ôm chí lớn dáng vẻ. Ngưu Huy Dương một bộ dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Bây giờ cuộc sống cùng so với trước kia không biết tốt lắm gấp mấy chục lần, ta còn liền gắng gượng hưởng thụ loại cuộc sống này, coi như ngươi nói không ôm chí lớn cũng nhận, bởi vì ta nghĩ tới chính là loại này ung dung tự tại sinh hoạt, ngươi hay là đi đào tạo những cái kia ngực có chí lớn người đi, hì hì. Sau khi nói xong, Hầu Kiến nhìn Ngưu Huy Dương tiện hề hề cười hắc hắc. Gặp mình em họ sau khi nghe cũng điểm thông đồng ý Hầu Kiến nói, Ngưu Huy Dương tức giận đối với hai người nói, bây giờ không phải là lưu hành tổ hợp sao, ta xem các người hai cũng dứt khoát thành lập một cái tổ hợp thôi, tên chữ ta cũng giúp các người nghĩ xong, liền kêu không ôm chí lớn tổ hai người. Ngươi đừng nói cái này thật đúng là phải, bất quá ngươi vậy ngực cái gì tên chữ quá bị hội, đem ngực chữ loại trừ, kêu không chí tổ hai người còn miễn cưỡng được. Hầu Kiến vẻ kiêu ngạo tiện cười nói, cơ mờ nờ, thật là người tới tiện là vô địch, cái ngày hôm nay hoàn toàn bị ngươi cái này không biết xấu hổ người đánh bại. Nếu các người thích ta cũng lười quản các ngươi, bất quá các người được tốn thêm chút tâm tư đem nơi này cho ta làm xong, nếu không ta ngược lại để cho các người hợp với đập chứa nước đều không quản, bất quá nếu là làm xong cuối năm ta liền cho các người hai phát một phong phú bao tiền mừng lớn. Anh, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta bảo đảm đem nước này kho cho ngươi quản thật tốt. Ngưu Huy Kiệt vừa nói ôm ngạch Ngưu Huy Dương bả vai hỏi, anh, có thể hay không kịch thấu một chút, cuối năm ngươi định cho ta hai gửi một cái bao lớn bao lì xì. Cái này cũng không có thể trước thời hạn nói cho ngươi, nếu không đến lúc đó sẽ không có phần kia ngạc nhiên mừng rỡ, dù sao thằng nhóc ngươi chỉ cần biết anh sẽ không bạc đãi ngươi là được. Ngưu Huy Kiệt nhưng mà trong thôn chọn lựa tới có thể tu chân phải nhân chung một thành viên. Sau khi nói xong, Ngưu Huy Dương lại hướng hắn hỏi, đúng rồi, đoạn này thời gian ngươi tu vi thế nào, đừng chiếu cố chơi đem tu vi cho rơi xuống. Anh, tu vi ta có thể một chút cũng không có rơi xuống, bây giờ ta đã là luyện khí kỳ tầng thứ hai, là toàn bộ trong thôn tu vi tăng lên nhanh nhất một trong mấy người, ngươi cứ yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi mất mặt. Một nói đến đây chuyện, Ngưu Huy Kiệt trên mặt liền lộ ra kiêu ngạo vẻ mặt. Coi như không tệ, bất quá tu chân nhưng mà một cái gian khổ khô khan dài dàng dặc đường, quý ở kiên trì, nếu là ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới phải, cuối cùng cứu khó có thành. Thấy em họ vậy nhỏ kiêu ngạo dáng vẻ, Ngưu Huy Dương lập tức cho hắn gõ một cái chuông báo động. Anh, ngươi nói ta đều nhớ, chắc chắn sẽ không cho ngươi mất mặt. Ngưu Huy Kiệt sững sốt một chút, sau đó kiên định nói. Cùng Ngưu Huy Kiệt, Hầu Kiến Lạnh một hồi sau đó, Ngưu Huy Dương lại ngồi trong đập chứa nước du thuyền vòng vo một vòng. Trên đường còn dùng thần thức cùng cuộc sống ở trong đập chứa nước rồng lý trò chuyện một hồi. Bây giờ rồng lý chiếm đoạt trước kia Ngưu Huy Dương thiết lập ở trong đập chứa nước cái đó cỡ nhỏ tụ linh trận, hoàn toàn thói quen liền trong đập chứa nước cái sinh hoạt. Sớm du ngoạn trong quá trình, Ngưu Huy Dương ở đập chứa nước chung quanh trong rừng rậm phát hiện không thiếu cỡ nhỏ thú vật, trong đập chứa nước gương tòa kia trên đảo nhỏ, cũng phát hiện một ít trước kia núi long thủ không có chim, mặc dù mới vừa rồi Hầu Kiến bọn họ chưa nói. Nhưng Ngưu Huy Dương biết đây cũng là đưa đến đập chứa nước du khách tăng nhiều một trong những nguyên nhân. Bất quá, bây giờ vậy trên đảo nhỏ sinh hoạt chim đều không phải là rất quý trọng chủng loại, cũng không có đưa tới quá lớn náo động, có thể Ngưu Huy Dương trong lòng rõ ràng, theo tụ linh trận tụ tập linh khí càng ngày càng nhiều, sau này nhất định sẽ hấp dẫn một ít chim quý ở chỗ này đặt chân, đến lúc đó, thôn Long Hoa danh tiếng theo những cái kia chim quý đến, nhất định đem cao hơn mấy tầng lầu. Từ đập chứa nước sau khi rời đi, Ngưu Huy Dương dự định đi xem năm nay mới trồng trọt ở trên núi những cây ăn trái kia miêu cùng dược liệu. Đến trồng trọt dược liệu đỉnh núi thấy dược liệu mọc, Ngưu Huy Dương trong lòng cũng có chút không vui. Bởi vì những thứ này trồng trọt ở trên núi dược liệu, mình chẳng qua là ở trồng trọt đi xuống sau thi triển qua một lần hành vân bố vũ quyết, sau đó bởi vì nhiều chuyện liền đem nơi này quên mất, cộng thêm nơi này cách nguồn nước xa tới bất tiện, dược liệu mọc liền không thế nào đáng mừng. Trên căn bản cùng những cái kia sinh trưởng ở trong rừng núi dược liệu không có gì khác biệt. Ngưu Huy Dương vốn là phải dựa vào mấy cái này đỉnh núi dược liệu, đẩy ra mấy loại thuần thuốc đông y đặc sắc sản phẩm đâu, như bây giờ sao được. Trên núi này trồng trọt dược liệu lớn lên như vậy, còn lại những đỉnh núi kia trồng trọt cây ăn trái hẳn cũng không khá hơn chút nào. Có như vậy ý tưởng, Ngưu Huy Dương lập tức đến còn lại mấy cái trồng trọt cây ăn trái đỉnh núi nhìn một chút. Vừa thấy dưới phát hiện tình huống quả nhiên cùng mình nghĩ không sai biệt lắm. Những cây ăn trái kia miêu mặc dù toàn bộ đều thành sống, nhưng là bởi vì thiếu nước nguyên nhân, mọc cũng không tốt lắm, cứ theo đà này sang năm những thứ này trồng trọt cây ăn trái đều không thể nở hoa kết trái. Như vậy không thể được, mình mong rằng trước sang năm thôn chung quanh trên núi cây ăn trái cho mình mang đến lợi nhuận to, đồng thời ở cây ăn trái nở hoa thời tiết, cho trong thôn mang đến càng nhiều hơn du khách đâu, cái vấn đề này nhất định lập tức giải quyết mới được. Dùng nước tới khẳng định không được. Thôn chung quanh năm nay khai khẩn đi ra những thứ này trên núi trồng cây ăn trái cũng không thiếu, liền sông Đai Ngọc cùng ba nhánh sông đập chứa nước lượng nước, cũng tới không được mấy lần, còn phải ngoài ra nghĩ biện pháp mới được. Nghĩ đến mình trong không gian cây ăn trái, bởi vì linh khí đậm đà nguyên nhân, cho tới bây giờ cũng chưa có đóng qua nước những cây ăn trái kia vẫn sinh trưởng rất thịnh vượng, Ngưu Huy Dương ánh mắt nhất thời sáng lên, xem ra chỉ có thể ở mỗi ngọn núi thiết lập một tòa tụ linh trận, như vậy cây ăn trái có linh khí bồi bổ. Liền căn bản không cần lại cố ý tới nước, sau này kết đi ra ngoài trái cây mùi vị cũng sẽ tốt hơn. Ừ, như vậy cũng chỉ là nhức đầu trị đầu chân đau trị chân biện pháp, sau này nếu là ở trồng trọt chút gì còn phải ở ngoài ra bố trí cỡ nhỏ tụ linh trận, như vậy quả thật rất phiền toái. Mình trong không gian bây giờ linh thạch nhiều không kể xiết, linh mạch cũng có mười mấy cái, nếu không lần này dứt khoát chơi một lớn, rời một cái cỡ nhỏ linh mạch đi ra bố trí một cái lớn tỏa linh trận, đem toàn thôn cũng hành lang quát ở bên trong. Để cho linh mạch tản ra linh khí ở khóa linh trận dưới tác dụng, không hướng thôn Long Hoa ra tán dần. Chỉ cần đem linh mạch tản mát ra linh khí khóa lại, trong thôn sau này bỏ mặc trồng trọt thứ gì cũng không cần đang lo lắng cho nơi nguồn nước vấn đề, cứ như vậy không chỉ là trồng trọt đi ra ngoài đồ mùi vị tốt hơn, sinh sống người ở chỗ này cũng sẽ có được lớn hơn chỗ tốt. Ở cẩn thận suy nghĩ một chút, Ngưu Huy Dương cảm thấy làm như vậy thật vẫn có thể được, bởi vì trong thôn bây giờ đã có người bắt đầu tu luyện công pháp tu chân. Làm như vậy sau đó trong thôn linh khí tăng lên, những người đó tốc độ tu luyện khẳng định cũng sẽ tăng nhanh rất nhiều, đến lúc đó thôn Long Hoa không chỉ có hoàn cảnh cùng càng ngày sẽ càng tốt, trở thành một cái thế ngoại đảo nguyên vậy nhân gian tiên cảnh, đến cuối cùng nói không chừng còn có thể trở thành một cái người người cũng hướng tới thánh địa tu luyện đây. Bất quá chuyện này muốn thật muốn làm thành, ác sẽ đưa tới rất lớn náo động, lấy Mưu Huy Dương bây giờ tu là căn bản liền có thể không quan tâm những thứ này, bất quá hắn vẫn là quyết định về nhà cùng người trong nhà muốn thương lượng một chút, trưng cầu một chút bọn họ ý kiến, xem có không cần thiết làm như vậy. Mặc dù trên núi trái cây cùng dược liệu cũng cần nước mưa tới, nhưng bây giờ là ban ngày hắn có thể không dám ở nơi này lúc thi triển hành vân bố vũ quyết. Tuy nói tháng 6 trời mưa cách phía tường, có thể chỉ có mấy cái trồng trọt cây ăn trái đỉnh núi trời mưa, cộng thêm ngày thứ 2 trên núi trái cây cùng dược liệu phát sinh cái biến hóa, quái dị như vậy sự việc tuyệt đối sẽ đưa tới hành động không nhỏ. Chương 1172, lỗ thai ta gánh không có nghe rõ. Bây giờ có thể không có người nào là ngu. Loại này chuyện quái dị tình một chút truyền giao ra ngoài, đến lúc đó nói không chừng còn sẽ đưa tới ngành tương quan cùng người có lòng chú ý, coi như không thể cho mình mang đến phiền phức gì, Ngưu Huy Dương cũng không muốn bởi vì quá nổi danh mà đánh vỡ mình bây giờ loại này yên lặng sinh hoạt. Cho nên, loại chuyện ngu này Ngưu Huy Dương cũng không thể liền, hết thể cũng chờ lúc buổi tối mình lặng lẽ tiến hành, bắn súng tuyệt đối không được. Nghĩ tới đây Ngưu Huy Dương liền bắt đầu đi dưới núi đi tới. Dự định cùng lúc buổi tối lại tới cho trên núi cây ăn trái cùng dược liệu tới nước. Một vòng đi dạo xuống mình dưới cờ sản nghiệp cũng phơi bày một bộ phồn thịnh hướng vinh thật tốt cảnh tượng, cái này làm cho Mưu Huy Dương tâm tình đặc biệt thoải mái. Mưu Huy Dương một đường hừ nhỏ ca lúc về đến nhà, vừa vặn đuổi kịp dọn cơm thời gian, thấy trên bàn phong phú bữa trưa, Mưu Huy Dương không nhịn được hỏi, mẹ, hôm nay là cái gì tốt cuộc sống à, cái này bữa trưa tại sao làm như vậy phong phú à? Hắn không hỏi khá tốt. Cái này hỏi một chút nhưng gặp phải lão nương một cái liếc mắt, bạc con trai một cái sau đó, mẹ lại mặt nở nụ cười mịt mờ nhìn xem để ý hiểu Mai cùng Ngô Tiểu Hoa một cái, nói, hừ, ai quy định phải là ngày tốt mới có thể ăn xong, bây giờ lão nương có tiền, nghĩ là sao thời điểm ăn liền lúc nào ăn. Mẹ động tác mặc dù làm rất mịt mờ, bất quá nàng nhìn về Lưu Hiểu Mai cùng Ngô Tiểu Hoa cái nhìn kia, vẫn bị Mưu Huy Dương phát hiện, hắn lập tức liền biết là chuyện gì xảy ra. Nhất định là mẹ bọn họ lúc tới. Lưu Hiểu Mai cùng Nô Tiểu Hoa hai người còn chưa thức dậy, mẹ đây là muốn cho tối hôm qua cực khổ hai người thật tốt bồi bổ thân thể đây. Đúng, có tiền đến lượt tự do phong khoáng, mẹ ta giúp đỡ ngươi. Ngưu Huy Dương nhìn một cái mặt đẹp mắc cỡ giống như là lụa đỏ tử tựa như Lưu Hiểu Mai hai người, cười đùa cợt nhã đối với mẹ nói. Ngươi tên tiểu tử thúi thiếu cho ta cười đùa hí hửng, còn không mau tới đây giúp một tay. Thấy con trai cái bộ dáng này, mẹ không nhịn được cười nói. Ở lúc ăn cơm, mẹ nhìn con trai một cái. Trong lòng nghĩ đến thằng nhóc thúi này vợ ngã là tìm hết mấy, có thể làm sao một cái cũng không có bầu đâu. Thằng nhóc thúi này nhìn như cũng không tật xấu gì à. Trình Quế Quyên làm một tới người, hơi suy nghĩ một chút liền biết nguyên nhân trong đó, nhất định là những thứ này đứa nhỏ sớm gì đó thời điểm cũng lựa chọn để phòng các biện pháp. Lao nương ta vẫn chờ ôm cháu trai đâu, các người làm như vậy không thể được. Vì vậy Trình Quế Quyên xem là vô tình ngay trước mấy người mặt. Bắt đầu nói đến trong thôn nhà kia vợ mấy ngày trước sinh một cái 8 cân nặng thằng nhóc mập mạp, nhà nào bà di có thể xuống tháng thì phải sinh, còn có trong thôn nhà nào vợ mang bầu những chuyện này. Ngưu Huy Dương, Lưu Hiểu Mai cùng Ngô Tiểu Hoa đều không phải là người ngu, tự nhiên biết mẹ nói lời này là có dụng ý khác, đây là mẹ, mẹ chồng, cũng cùng muốn ôm cháu. Nghe mẹ nói Ngưu Huy Dương cũng cảm thấy có chút kỳ quái, mình cùng mấy phụ nữ hắc lúc này cho tới bây giờ liền chưa từng làm cái gì để phòng các biện pháp. Có thể thời gian lâu như vậy, coi như là súng mình pháp kém đi nữa, chí ít cũng phải có một người trúng đạn mới nói đã qua à. Chẳng lẽ là mình có vấn đề gì? Ngưu Huy Dương bắt đầu hoài nghi mình tới. Tại sao Ngưu Huy Dương hoài nghi mình? Đạo lý này rất đơn giản, phải nói mấy nữ trong đó một hai có vấn đề, coi như là loại này tỷ lệ rất nhỏ, Ngưu Huy Dương còn có thể miễn cưỡng tin tưởng, nhưng mà mấy nữ đến bây giờ cũng toàn bộ không có một chút phản ứng, đây không phải là rõ ràng là bản thân có vấn đề sao? Ngưu Huy Dương mặc dù cũng hiểu y thuật, lại y thuật còn rất tốt, nhưng mà đối với phương diện này hắn ngược lại là một chút kinh nghiệm cũng không có, có thể coi là chân thực không kinh nghiệm, hắn cũng biết mình những phương diện khác cũng hẳn không có vấn đề, thật muốn xảy ra vấn đề gì nói, thì hẳn là mình nòng nọc nhỏ phương diện vấn đề. Nghĩ tới đây Ngưu Huy Dương trong đầu nghĩ, mình có phải hay không khi nào đi trong bệnh viện kiểm tra một chút, xem đến tột cùng là không phải mình nòng nọc nhỏ thật xảy ra vấn đề gì. Ở Ngưu Huy Dương cúi đầu lúc nghĩ những thứ này, Lưu Hiểu Mai cùng Ngô Tiểu Hoa hai người, nhưng cũng ngượng ngùng túi đầu, trong lòng âm thầm đoán trách mình không chịu thua kém, bụng đến bây giờ cũng không có phản ứng. Làm Ngưu Huy Dương ngẩng đầu lên nhìn về phía hai nàng lúc này phát hiện các nàng ở ngượng ngùng đồng thời còn có chút tự trách, Ngưu Huy Dương liền có chút tự trách, vấn đề này có thể ra ở trên người mình, hắn dĩ nhiên không có thể để cho mình vợ vì vậy mà ủy khuất mình. Vì vậy, Ngưu Huy Dương cười nói, mẹ, ta biết ngươi nói lời này là ý gì, bất quá chuyện này nguyên nhân ở ta. là ta cảm giác được mình còn trẻ muốn cùng vợ các nàng thật tốt qua qua, không có con ràng buộc tự tại sinh hoạt, giờ không nghĩ sớm như vậy thì phải đứa trẻ, muốn đang chơi mấy năm nói sau. Lưu Hiểu Mai hai người nghe Mưu Huy Dương nói, biết chồng đây là đang giúp các nàng giải thoát, nhìn về phía Mưu Huy Dương ánh mắt nhất thời trở nên nhu tình như nước đứng lên. Có thể mẹ nghe lời này sau đó lập tức liền không đáp ứng, một đũa đập vào Mưu Huy Dương trên nó, máng, ngươi cái tiểu tử khốn kiếp làm sao có thể làm như vậy đâu, các người nghĩ tới thế giới hai người, chẳng qua cùng Hiểu Mai cùng Tiểu Hoa mấy người các nàng sinh hạ đứa trẻ sau đó, ta giúp các người mang chính là, cái này lại không ảnh hưởng các người. Không được, thằng nhóc ngươi phải ở trong năm nay, để cho Hiểu Mai các nàng có bầu em bé tử, nếu không xem ta làm sao thu thập ngươi cái vô liêm sỉ tiểu tử. Trước sau như một giúp đỡ Mưu Huy Dương cha, lần này cũng giận trợn mắt nhìn con trai một cái, nói, đúng vậy, các người không muốn mang con, ta cùng mẹ ngươi có thể giúp các người mang à, chẳng lẽ ngươi không biết bố đã sớm ôm cháu trai liền sao? Cho nên, lần này bố cũng không đứng ở ngươi cái tiểu tử khốn kiếp bên này, ta kiên quyết giúp đỡ mẹ ngươi cái quyết định này, nếu là đến lúc đó không làm được nhiệm vụ, mẹ ngươi muốn thu thập ngươi thời điểm bố lại giúp cho nàng tìm cây đại cô tử, gọt chết ngươi cái thằng nhóc con. Có như thế quan tâm tinh tế cha mẹ, theo lý Mưu Huy Dương hẳn cảm thấy cao hứng vô cùng mới đúng, có thể chuyện nhà mình biết, bọn họ ở HHH thời điểm căn bản cũng không có chọn lựa bất kỳ các biện pháp, Mưu Huy Dương vãi cay sao nhiều hạt giống, có thể đến bây giờ vậy mấy khối ruộng màu mỡ trong cũng không có một hạt giống mọc dễ nảy mầm, trong thời gian ngắn như vậy hắn lại làm sao có thể hoàn thành mẹ giao phó nhiệm vụ đây. Mưu Huy Dương vẻ mặt đau khổ lẩm bẩm, cái này cũng không phải là trồng hoa màu, cái kế tiếp hạt giống chỉ cần tưới chút nước là có thể mọc dễ nảy mầm sinh ra mầm nhỏ tới. Nói sau coi như là trồng hoa màu, còn có thể gặp phải xấu xa hạt giống thời điểm đâu, nào có. HTTP, nét. Cái gì, thằng nhóc ngươi nói lớn tiếng chút, lỗ tai ta gánh không có nghe rõ. Nghe được con trai tiếng lẩm bẩm, mẹ nhìn chằm chằm Mưu Huy Dương hỏi. Xem mẹ một bộ nói sau liền lập tức động thủ thu thập từ chết dáng vẻ, Mưu Huy Dương vội vàng nói, mẹ, ta mới vừa nói là coi như là không ngủ không nghỉ, lão nhân gia ngươi hạ đạt nhiệm vụ ta cũng phải bảo đảm hoàn thành. Hề hề. Khanh khách. Nghe Mưu Huy Dương lời này, tất cả mọi người đều không nhịn được bạo cười ra tiếng. Mẹ bên cười vừa nói, cái này còn không sai biệt lắm, lão nương bây giờ cũng không có cái gì khác sự việc yêu cầu ngươi, chỉ hy vọng nhiều mấy cái cháu nhỏ cháu gái mà thôi, vậy làm sao cũng không tính qua phân đi, cho nên, thằng nhóc ngươi được cho ta bắt chặt thời gian, nếu là cùng ở dám giống như trước như vậy làm ẩu, hừ. Bữa ăn tối ở nơi này loại có chút nhỏ lúng túng nhưng lại sung sướng trong không khí kết thúc. Sau khi ăn xong, tâm tình thật tốt cha lại kéo Mưu Huy Dương liền ở trong phòng khách hạ dậy cờ tướng tới, mà mẹ thì cùng Lưu Hiểu Mai, Nô Tiểu Hoa hai cô gái ở trong phòng khách một bên dập đầu trước hạt dưa, vừa nhìn phim sướt mướt. Xem đến mẹ già cùng hai cô gái một hồi hề hề chi vui mừng, một hồi lại lau lệ ở khỏe mắt nước vì phim sướt mướt ở giữa heo chân gạt lệ dáng vẻ, Mưu Huy Dương cảm thấy hết sức nói. Không được, mới vừa rồi xe ta đây vốn là chuẩn bị đặt ở chỗ này, không thấy rõ rơi sai tử. Vội vàng đem xe vẫn còn cho ta. Ngay tại Mưu Huy Dương ăn ba hắn một cái xe lúc này Mưu Khải Nhân trực tiếp yêu cầu hồi cờ. Cha cùng Triệu lão bọn họ xuống lâu như vậy cờ tướng, không chỉ có tài đánh cờ không việc gì tiến bộ, làm sao cờ phẩm cũng biến thành càng ngày càng không phẩm chất, còn muốn hồi cờ. Mưu Huy Dương nắm mới vừa rồi ăn hết con cờ, hề hề cười nói. Bố là bố ngươi, hối bước cờ thế nào, vội vàng đem xe lấy tới, nếu không bố gọt thằng nhóc ngươi. Mưu Khải Nhân trực tiếp đem làm cha vài phong bạc đi ra. Gần đây tánh tốt cha vì một bước cờ lại như vậy, Mưu Huy Dương cũng thật là hết ý kiến. Cha nếu là như vậy, cái này cờ chúng ta liền không có cách nào tiếp tục khoái cha chơi tiếp. Mưu Huy Dương nói xong liền đứng lên, một bộ ngươi muốn hồi cờ ta cũng không cùng ngươi xuống dáng điệu. Chương 1173, ta nào dám ghen ngươi hả? Huệ! Đang lúc mọi người hề hề cười nhìn không ai nhường ai hai cha con, trai. Lưu Hiểu Mai đột nhiên cảm giác được mình trong dạ dày một hồi cuộn cuộn, đánh một cái nôn mẹ sau đó, đưa ra tay nhỏ bé một chút đem mình cái miệng nhỏ nhắn cho che. Đang tốt cha cãi và Mưu Huy Dương thấy Lưu Hiểu Mai đột nhiên mửa đứng lên, lập tức cầm trong tay xe ném trên bàn cờ, hỏi, vợ, em buổi trưa lại không uống rượu, cái này thật tốt làm sao đột nhiên liền. Chưa ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy à, loại chuyện này đừng nói trước kia ở trên TV thấy qua, huống chi Mưu Huy Dương còn có cả người rất tốt y thuật. Cũng rõ ràng loại chuyện này có thể là nguyên nhân gì tạo thành, mới vừa rồi nóng lòng lo lắng vợ, mới để cho hắn tạm thời không nghĩ tới điểm này. Lời vừa nói ra được phân nửa Mưu Huy Dương liền phục hồi tinh thần lại, liền đem chưa nói xong nói dừng lại, trong mắt chớp động vui sướng ánh sáng nhìn Lưu Hiểu Mai, nói, vợ, em đây cũng là mang bầu chứ. Còn tự xưng là cái gì thần y đâu, như thế rõ ràng sự việc còn muốn hỏi. Ban đầu mẹ trong lòng thằng nhóc ngươi thời điểm chính là loại phản ứng này, ngươi cái tiểu tử đần vẫn còn ở vậy cười ngây ngô gì đó, không biết loại này phát ói cảm giác khó chịu nhất sao. Còn không nhanh lên đi giúp một tay hiểu mai à. Xem con trai sau khi nói xong liền đứng ở nơi đó cười ngây ngô, mẹ đi tới ở Mưu Huy Dương trên đầu gõ một cái nói. Mới vừa nghĩ đến Lưu Hiểu Mai cái này có khả năng rất lớn là mang bầu sau đó, Mưu Huy Dương quả thật cao hứng hết sức, không chỉ là mình lập tức thì phải làm cha vui sướng, khắc cái làm hắn cảm thấy cao hứng nguyên nhân, chính là Lưu Hiểu Mai nếu là thật mang bầu, đã nói lên hắn nòng nọc nhỏ là hoàn toàn bình thường, chuyện tốt đột nhiên hạ xuống để cho Mưu Huy Dương có một loại mừng rỡ như điên cảm giác, tạm thời liền ngây ngô ở nơi đó. Ở bị mẹ một chút sau đó, Mưu Huy Dương lập tức phục hồi tinh thần lại, chạy đến bị Ngô Tiểu Hoa đỡ Lưu Hiểu Mai bên người. Ngu A A hỏi, vợ, có phải rất là khó chịu hay không à? Lưu Hiểu Mai phản ứng cũng không phải là rất mãnh liệt, đánh mấy cái nôn huệ sau đó bây giờ đã bình phục tới, thấy Mưu Huy Dương dáng vẻ, Lưu Hiểu Mai khẽ mỉm cười nói, không có sao, mới vừa rồi đột nhiên có dũng khí muốn phát ói cảm giác, bất quá bây giờ loại cảm giác đó đã biến mất. Mẹ nghe xong hề hề cười nói, ừ, Hiểu Mai loại phản ứng này coi như là tương đối nhẹ, ta ban đầu có bầu thằng nhóc này lúc vậy phản ứng có thể là rất lớn, lúc bắt đầu là ăn gì ói gì. Có thể bị thằng nhóc này cho dạy vào thảm. Xem Hiểu Mai trạng hướng này hẳn là có tin vui, bất quá các người vậy cũng là bằng kinh nghiệm phán đoán, ta cảm thấy cần phải để cho Tiểu Dương cùng Hiểu Mai đi bệnh viện trong kiểm tra một chút, mọi người như vậy mới yên tâm. Đây là nửa ngày không có lên tiếng cha Mưu Khải Nhân đề nghị. Mới vừa rồi Mưu Huy Dương sẽ dùng thần thức dò xét một chút, phát hiện Lưu Hiểu Mai bụng trong quả thật có một đoàn sinh mạng ở luật động, hơn nữa vậy luật động còn rất mạnh sức lực, cảm giác một chút cũng không giống như là dáng vẻ mới vừa có bầu. Bất quá Mưu Huy Dương hơi suy nghĩ một chút liền biết rõ, mình cùng Lưu Hiểu Mai đều là người tu chân, khắp mọi mặt cũng so người bình thường muốn mạnh hơn nhiều lắm, cái này cường cường kết hợp đi ra ngoài sinh mạng, không thể so với người bình thường tráng kiện đó mới là không bình thường đây. Mưu Huy Dương đã xác định Lưu Hiểu Mai là thật mang bầu, vì vậy cười đối với cha nói, cha chẳng lẽ quên ban đầu liền triệu lão bảo kiện bác sĩ đều nói ta là thần y, loại chuyện nhỏ này ta ra tay một cái liền có thể làm được, còn dùng đi bệnh viện sao? Thằng nhóc ngươi thì sẽ mấy cái thổ lang chung người thủ đoạn, liền đừng ở chỗ này thổi, đây có thể quan hệ đến ta có phải hay không lập tức phải ôm cháu trai việc lớn, ta cũng không tin ngươi cái này tiểu tử chưa ráo máu đầu, nghe vẫn là ba ngươi lập tức mang Hiểu Mai đi bệnh viện kiểm tra một chút. Mẹ tuy biết đạo chuyện này hẳn là 89 phần 10, bất quá nàng cũng đồng ý hay là đi bệnh viện kiểm tra chắc chắn một chút. Xem cha mẹ giá thế kia, mình biết nếu là không nghe bọn họ mà an bài, cuối cùng ôm cháu trai hai lão tuyệt đối sẽ hung hăng thu thập mình một trận. Vì vậy Mưu Huy Dương lập tức thức thời nói, phải, liền giữ các người nói, ta lập tức mang Hiểu Mai đi bệnh viện kiểm tra. Vậy còn dài dòng cái gì, nhanh đi à? Đã sớm muốn làm bà nội liền mẹ, đem Mưu Huy Dương còn không lên đường lập tức thúc giục đến. Ở đưa Lưu Hiểu Mai đi trấn bệnh viện lúc này Mưu Huy Dương nói, vợ, anh ta cảm giác ở trong nhà địa vị lập tức lại muốn tuột xuống. Nghĩ đến mới vừa rồi hai vị ông già dáng vẻ, Lưu Hiểu Mai biết Mưu Huy Dương cái này lời không sai, vì vậy cười hì hì nói, chồng. Anh có phải là ghen hay không à? Ngươi bây giờ ở cha mẹ trong mắt, nhưng mà cả nhà đại công thần, ta nào dám ghen ngươi à? Sau khi nói xong, Mưu Huy Dương nhìn vậy Lưu Tiểu Mai, nói, vợ, anh có một việc không làm sao hiểu rõ, có thể hay không hỏi một chút ngươi à? Chồng, anh nhưng mà một cái đại năng người, còn có chuyện gì liền anh cái này đại năng cũng không hiểu, muốn hỏi tiểu nữ à? Lưu Hiểu Mai ngày hôm nay tâm tình cũng cao hứng vô cùng, cười hì hì trêu ghẹo nói. Sợ Lưu Hiểu Mai nghe xong tức giận, Mưu Huy Dương nói, vợ, em muốn đáp ứng trước ta hỏi liền sau đó ngươi không tức giận ta mới dám nói với ngươi, nếu không ta cũng không hỏi ngươi. Lưu Hiểu Mai nghe xong thầm nghĩ, mình ngu liền cùng phụ nữ khác chia sẻ ngươi hoa này lòng củ cải lớn chuyện ngu xuẩn cũng làm được, còn có cái gì có thể để cho ta tức giận? Ngươi còn có chuyện gì có thể để cho ta tức giận, có phải hay không lại dự định ở cho ta gia tăng mấy người chị em gái à? Nói đi, coi như là như vậy ta cũng bảo đảm sẽ không tức giận. Lưu Hiểu Mai gần từng chữ nói. Mưu Huy Dương biết có thể tiếp nhận bây giờ những phụ nữ này, đã là Lưu Hiểu Mai lớn nhất dễ dàng tha thứ độ, nếu là mình lại mang phụ nữ khác trở lại, đừng nói Lưu Hiểu Mai liền chính là còn lại mấy phụ nữ khẳng định cũng sẽ không bỏ qua mình, bất quá cũng may đoạn này thời gian mình không lại bị số đào hoa trên thân, căn bản là không có ở trêu chọc nữ nhân khác. Vợ, em có thể tiếp nhận chị Bình mấy người bọn họ, anh đã là vô cùng cảm kích, chồng em cũng không phải là cái loại đó chỉ dùng cùng nửa người dưới suy tính người. Mới có thể có mấy người các ngươi đã ta đã tu luyện mấy đời phúc khí, lại tại sao sẽ ở làm thật xin lỗi các ngươi sự việc đây? Ngưu Huy Dương trước nho nhỏ vỗ Lưu Hiểu Mai một cái nịnh bợ sau đó, mới nói tiếp, ta muốn hỏi là, mẹ ta hẳn biết ta cùng tiểu hoa bọn hắn chuyện, chẳng lẽ lao nhân ra hắn liền không muốn? Mẹ ta không có cái lộn cũng không có thu thập ngươi, càng không có để cho ta cùng ngươi cái này mê gái lớn la bạc ly dị, ngươi có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái à? Lưu Hiểu Mai biết chồng muốn hỏi gì sau đó, đánh liền đoạn hắn lên tiếng hỏi. Ừ, ta xem mẹ ta sau khi biết cái này trách cứ ta nói cũng không có nói một câu, một bộ mây thưa gió nhẹ dáng vẻ, cái này trong lòng cảm thấy không nỡ, cho nên, hì hì Mưu Huy Dương sau khi nói xong đưa ra một cái tay cào đầu, hắc hắc cười khan. Lưu Hiểu Mai bạc Mưu Huy Dương một cái nói, mẹ biết lúc này, lúc bắt đầu trong lòng dĩ nhiên mất hứng, bất quá mẹ nghĩ thông suốt sau đó, chỉ nói ai kêu ngươi như thế ưu tú đây. Đừng nói ngươi người xấu này trước kia vốn là có trêu hoa ghẹo nguyệt tật xấu, coi như là ngươi không có những thứ này tật xấu, giống như ngươi người đàn ông ưu tú như vậy cũng sẽ có rất nhiều cô gái biết chủ động lấy lại ngươi. Cho nên, mẹ bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là ngược lại khuyên ta, để cho ta. Ai, cũng không biết mẹ ta tại sao liền con gái ruột thịt hạnh phúc cũng không để ý, lại đối với ngươi cái này mê gái củ cải lớn như vậy dễ dàng tha thứ. Sau khi nói xong Lưu Hiểu Mai không nhịn được thở dài một cái. Cái này bà mẹ vợ thật là quá cho lực. Hi hi Mưu Huy Dương nghe xong nhưng một cái sức lực cười ngây ngô. Đến trấn bệnh viện sau đó, rất nhanh Lưu Hiểu Mai đã mang thai chuyện liền bị chẩn đoán chính xác. Lúc về nhà Mưu Huy Dương phát hiện mẹ vợ cũng nhận được tin tức chạy tới, ba cái cụ già nhìn bệnh viện kết quả chẩn đoán sau cũng cao hứng hết sức. Dĩ nhiên Lưu Hiểu Mai cũng lập tức trở thành nhà điểm chính chiếu cố và bảo vệ đối tượng, đãi ngộ đó thật là so quốc bảo gấu trúc lớn đãi ngộ khá tốt. Bất quá Ngưu Huy Dương ở nhà đãi ngộ nhưng thẳng tắp tuột xuống, không chỉ có bị mẹ lệnh cưỡng chế lập tức cùng Lưu Hiểu Mai chia phòng 3 tháng bên trong không cho phép nàng ra, mẹ vẫn còn cho nàng nói một chàng chiếu cố bà bầu hẳn chú ý sự việc. Ở chẩn đoán chính xác sau đó, trấn trên bệnh viện bác sĩ liền cho Ngưu Huy Dương thông dụng một chút mang thai sơ kỳ hẳn chú ý sự hạng. Hắn đã theo nghề thuốc sinh nơi đó biết mang thai trước 3 tháng là giai đoạn nguy hiểm, tốt nhất không được qua cuộc sống vợ chồng, tránh cho tạo thành bất ngờ sanh non các loại. Mặc dù những thứ này Mưu Huy Dương cũng đã biết, bất quá hắn hiểu mẹ tâm tình lúc này, cũng chỉ mặt tươi cười nghe mẹ giảng đạo. Chương 1174, tốt bụng thiếu chút nữa làm chuyện xấu. Đem một ít hẳn chú ý sự hạng nói rõ ràng sau đó, mẹ nhìn Ngô Tiểu Hoa cùng Mưu Huy Dương, vui tươi hớn hở nói, các người cũng phải cố gắng, tranh thủ ở năm trước Tiểu Hoa cũng có bầu, ở vì chúng ta lão Mưu ra thêm một cái đại mập cháu trai. Một câu nói Ngô Tiểu Hoa mặt đẹp máu đỏ. Ngượng ngùng phải cũng sắp đem đầu vùi vào trước ngực mình vậy đối với Nguy Nga Trong. Nhìn Ngô Tiểu Hoa vậy thẹn thùng dáng vẻ, mẹ hề hề cười một tiếng sau đó liền bắt đầu sai biểu dậy Mưu Huy Dương tới. Tiểu Dương, ngươi một hồi đi bắt một cái gà mẹ, sau đó làm một ít cá giết trở lại nấu canh, bây giờ Hiểu Mai uống nhiều cá giết canh sau này cục cưng sẽ thông minh hơn. Mẹ đây là muốn bắt đầu từ bây giờ liền cho Lưu Hiểu Mai đại bổ tiết tấu à? Mưu Huy Dương nghe xong có chút im lặng nói, mẹ, Hiểu Mai trong bụng đứa trẻ bây giờ cũng còn không có thành hình đâu, dùng sớm như vậy liền bắt đầu bổ sao. Trình Quế Quyên nghe xong mắng, thằng nhóc ngươi còn nói mình là cái gì chó má thần y đâu, lại liền điểm này cũng không biết, nguyên nhân chính là vì bây giờ đứa trẻ còn không có thành hình, lúc này dinh dưỡng mới phải đuổi theo, như vậy sau này mới có thể sinh ra một cái sức khỏe lại thông minh cục cưng tới. Bị mẹ một mắng Mưu Huy Dương nhất thời liền héo nổi tiếng, chỉ đành phải dựa theo mẹ phân phó đi làm. Ngay tại Mưu Huy Dương dự định lên đường lúc này Trình Quế Quyên lại hướng hắn nói, đúng rồi, ngươi vậy trong không gian không phải có rất nhiều người nhân sâm sao, ngươi đi làm một chi trăm năm trở lên nhân sâm đi ra, ta cho Hiểu Mai hầm nhân sâm gà canh uống. Vậy trong không gian nhân sâm là thuốc gì hiệu quả, Lưu Hiểu Mai nhưng mà rất rõ ràng, nghe được mẹ chồng phải dùng đời người hầm canh cho mình cùng, Lưu Hiểu Mai vội vàng nói, ta thân thể bởi vì tu luyện nguyên nhân vốn là cũng rất tốt, vậy trong không gian nhân sâm dược liệu quá mạnh mẽ. Liền đừng cầm tới hầm thang đi, cục cưng bây giờ còn chưa thành công hình rất yếu ớt, ta sợ bù lại liền đầu đến lúc đó cục cưng không chịu nổi. Đúng vậy, mẹ ta trước thì nhìn, bảo bảo sức sống rất thịnh vượng, cộng thêm Hiểu Mai thân thể đặc biệt sức khỏe, ta cảm thấy bây giờ chỉ cần giống vậy bổ nuôi là được, bây giờ căn bản là không cần nhân sâm loại này vật đại bổ à. Trong không gian nhân sâm một phim viễn tưởng, vợ mình ăn Mưu Huy Dương lúc đó không nỡ bỏ, nhưng mà hắn thật sợ mẹ đầu góc nóng lên cho Lưu Hiểu Mai bổ quá mức. Đây chính là mình cái đầu tiên cháu trai, Trình Quế Quyên hận không thể bây giờ đem tất cả thứ tốt cũng Lưu Hiểu Mai ăn, sau đó để cho hắn cho mình sinh một cái mập trắng cháu trai lớn đi ra chứ, lại nơi đó nghe vào Mưu Huy Dương bọn họ nói. Hừ, lão nương ăn muối hơn thằng nhóc ngươi ăn cơm đều nhiều hơn, những chuyện này ta so ngươi tên tiểu tử thúi hiểu, còn dùng thằng nhóc ngươi dạy ta làm gì à, nhanh chóng đào đi làm một cây nhân sâm đi ra, nếu không một hồi đừng trách lão nương dùng gia pháp dạy bảo thằng nhóc ngươi. Ngưu Huy Dương khi còn bé chính là một cái nghịch ngợm phá phách chủ, không thiếu bị mẹ dùng nàng nói gia pháp dạy bảo. Nghe đến mẹ già lặp lại lời cũ, Ngưu Huy Dương không nhịn được sờ một cái mình lỗ thai, không nói hai lời thân thể lắc lư một cái tiến vào trong không gian. Thằng nhóc túi, ngươi làm sao đến trong không gian tới? Ngưu Huy Dương mới vừa vào không gian, Khương Liên thanh âm ngay tại hắn bên thai vang lên. Trước kia Khương Liên vẫn luôn cùng Ngưu Huy Dương bọn họ sinh hoạt ở bên ngoài, bất quá ở Ngưu Huy Dương lên đường đi Bắc Kinh lúc đó, Khương Liên vừa vặn cảm thấy mình đột phá thời cơ, sẽ để cho Ngưu Huy Dương để cho nàng hồi trong không gian tu luyện. Ngưu Huy Dương tâm niệm vừa động sẽ đến Khương Liên bên người, nhìn ngồi xếp bằng ở năm trước tiếng hoa lên Khương Liên, hỏi, Khương tiền bối, ngươi đột phá chưa? Gặp Ngưu Huy Dương mặt đầy quan tâm dáng vẻ, Khương Liên khẽ cười một tiếng trả lời, ta lần này là đột phá đến độ kiếp kỳ, nào có như vậy dễ dàng à, bây giờ còn đang làm chuẩn bị sau cùng đây. Mới đầu Ngưu Huy Dương còn lấy vì Khương Liên chẳng qua là đột phá đến hợp thể hậu kỳ hoặc là đỉnh cấp đâu, làm Khương Liên nói ra muốn vào trong không gian đi thời điểm đột phá, hắn cũng không làm sao đem đây là để ở trong lòng. Bây giờ nghe Khương Liên nói lần này là muốn đột phá đến độ kiếp kỳ, Ngưu Huy Dương đột nhiên cảm thấy trong lòng lại có nồng nặc không thôi tình dâng lên. Ta từ truyền thừa cùng trong cổ tịch thấy qua có liên quan độ kiếp giới thiệu, đột phá đến độ kiếp kỳ thật giống như trải qua thiên kiếp khảo nghiệm đi, nếu là vượt qua thiên kiếp, không bao lâu thì phải phi thăng tiên giới đi, ngươi nếu là đi sau này ai tới bảo bọc ta à? Khương Liên nghe xong bạc Ngưu Huy Dương một cái, đứng dậy nói, thằng nhóc ngươi thật đúng là đem ta làm vú em của ngươi à? Không quá ta vào không gian sau đó, liền phát hiện thiên đạo không cảm ứng được ta, ta muốn ở chỗ này đột phá đến độ kiếp kỳ tu vi, chỉ cần không đi ra hẳn sẽ không bị thiên kiếp công kích đi, chỉ cần không vượt thiên kiếp cũng sẽ không phi thăng. Nghe được mình bảo bối này không gian vẫn còn có ngăn cách thiên đạo cảm ứng tác dụng, Ngưu Huy Dương nghe xong khó có thể tin hỏi, ngươi nói đều là thật. Dĩ nhiên là sự thật, ta chính là ở bên ngoài cảm ứng được thiên cơ, biết mình 3 tháng sau thì phải độ kiếp. Sợ thực lực không đủ mới chịu cầu vào đến trong không gian tu luyện gia tăng một ít thực lực, không quá ta vào không gian sau cùng thiên đạo cảm ứng liền biến mất, trong lòng vậy giống như là đếm ngược giờ vậy độ kiếp ngày tháng cũng không tồn tại, vì vậy mới chắc chắn ngươi cái này không gian có thể ngăn cách thiên đạo cảm ứng. Chòe nụ à toài. Nói như vậy chỉ cần ngươi một mực ở nơi này trong không gian, liền căn bản không cần lo lắng chuyện độ kiếp. Ngưu Huy Dương nghe xong cao hứng hỏi. Đúng vậy, như thế rõ ràng sự việc còn dùng hỏi. Thằng nhóc ngươi lúc nào trở nên đần như vậy? Khương Liên gật đầu một cái, di chuyển dịch nói. Cái này thật là quá tốt, như vậy ngươi sau này liền một mực ở chỗ này trong không gian, chứ không đi vượt cái gì đó cho má thiên kiếp, đến khi lúc ta cũng tu luyện tới độ kiếp kỳ lúc này chúng ta chung một chỗ vượt thiên kiếp, sau đó cùng đi tiên giới đánh ra một mảnh trời đất tới. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong hưng phấn đem Khương Liên thân thể ôm lấy. Ngươi tên tiểu tử thúi lá gan thật là mập, lại dám chiếm ta tiện nghi, cho ta cũng ngay. Bị Ngưu Huy Dương ôm, Khương Liên xinh đẹp nhất thời một mảnh máu đỏ, một cái liền đem Ngưu Huy Dương đẩy tới trên đất. Hề hề, mới vừa rồi cao hứng dưới liền quên mất. Ngưu Huy Dương giống như một người không có chuyện gì vậy, đứng lên vỗ trên mông đứng lên đất bùn. Ngưu Huy Dương ra mặt dày bao nhiêu, Khương Liên có thể vô cùng rõ ràng, cộng thêm mới vừa rồi bị Ngưu Huy Dương ôm lấy, Khương Liên phát hiện mình trong lòng trừ ngượng ngùng ra, thật giống như cũng không có gì cảm giác chán ghét, cho nên đem Ngưu Huy Dương đẩy ra sau cũng không lại trong chuyện này so đo. Đây là lưu tại trong không gian kỳ lân cùng những yêu thú khác cũng chạy tới, cùng Ngưu Huy Dương thân thiết hàn huyên, cùng mọi người trò chuyện một hồi sau đó, Ngưu Huy Dương đem mình trước khi ý tưởng đối với Khương Liên nói ra. Nghe Ngưu Huy Dương ý tưởng sau đó, Khương Liên suy nghĩ một chút nói, trên trái đất linh khí quả thật quá mỏng manh, căn bản cũng không thích hợp tu luyện, ngươi cái ý nghĩ này ngược lại là có thể được, không quá ta khuyên ngươi vẫn là đừng đem linh mạch dọn ra ngoài, chỉ cần ở thôn Long Hoa bố trí một cái lớn tụ linh trận là được. Như vậy tụ linh trận từ từ đem linh khí tụ tập tới, sau này thôn Long Hoa linh khí liền sẽ càng ngày càng nồng đậm, hoàn toàn có thể thỏa mãn cấp thấp người tu chân. Dùng để tu luyện. Đúng vậy, thằng nhóc ngươi chẳng lẽ liền tài không để lộ ra đạo lý cũng không biết, trái đất các ngươi lên linh khí như thế mỏng manh, ngươi nếu là làm một cái linh mạch ở thôn Long Hoa, đến lúc đó các người thôn Long Hoa người còn không có hưởng thụ được linh mạch mang tới chỗ tốt, thì sẽ đưa tới các phe thế lực cướp đoạt chém giết. Khi đó thằng nhóc ngươi thì thật có lòng tốt làm chuyện xấu, cho nên, ta cũng khuyên ngươi vẫn dựa theo Khương Liên nói đi làm, như vậy hiệu quả mặc dù chậm một chút, nhưng là biện pháp ổn thỏa nhất. Đây là, Kỳ Lân cũng đúng như Huy Dương nói. Nghe Khương Liên cùng Kỳ Lân nói sau đó, như Huy Dương mới phát hiện mình trước suy tính không chú đáo, hắn quên cân nhắc nhân tính tham lam, cũng quên mất một cái linh mạch đối với một cái môn phái tu chân tầm quan trọng, thiếu chút nữa thì tốt bụng làm chuyện xấu. Hiện tại trái đất linh khí vốn là mỏng manh. Coi như là ở cái gọi là tu chân giới, nơi đó linh khí cùng yêu thú tinh tương so liền 10% cũng chưa tới. Mình muốn thật làm một cái linh mạch ở thôn Long Hoa, một khi tin tức chuyển tới tu chân giới, đến lúc đó bất kể là tán tu vẫn là môn phái tu chân, tuyệt đối sẽ tựa như nổi điên dùng đến thôn Long Hoa, không tiếc vận dụng bất kỳ thủ đoạn đều phải đem linh mạch chiếm làm của mình. Bây giờ mình tu vi vậy dưới tình huống là có thể tự vệ, có thể thật nếu gặp phải loại tình huống đó, coi như là đem tất cả yêu thú xét đi, ở đó chút bị tham lam che mắt tâm trí người tu chân điên cuồng công kích hạ, cũng không nhất định bảo vệ ở vậy cái linh mạch. Chương 1175, ta tin ngươi mới là lạ. Có câu nói thần tiên đánh nhau người phàm gặp họa, những cái kia trong lòng căn bản cũng không bị thế tục luật pháp ước thúc người tu chân, đến lúc đó còn không biết sẽ cho thôn Long Hoa tạo thành bao lớn phá xấu xa, cũng sẽ có nhiều ít vô tội thôn dân sẽ vì vậy mà mất mạng. Nghĩ tới những thứ này, lúc Mưu Huy Dương liền có một loại cảm giác không rét mà run, bị sợ sau lưng soạt một chút toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Mưu Huy Dương cào đầu, mặt đầy nghĩ mà sợ nói, là ta không có cân nhắc chu toàn, cũng may các người kịp thời nhắc nhở ta, nếu không ta thiếu chút nữa thì tốt bụng làm chuyện xấu, trở thành thôn Long Hoa tội nhân thiên cổ. Hừ, thằng nhóc ngươi sau này làm chuyện gì đều phải dùng trước đầu óc suy nghĩ một chút, vô luận làm chuyện gì cũng dù sao cũng đừng đầu óc một nóng lên liền có hậu quả gì không cũng không muốn, liền lô mãng đối phó chứ hành động, phải biết tu chân giới vốn là tràn đầy máu tanh hung ác, tuyệt đại đa số người tu chân lại là nhân tính lãnh đạm, vì tài nguyên tu luyện cha và con, huynh cùng đệ xích mích thành thủ, rút đao mặt đối mặt nhiều chuyện đi. Ngưu Huy Dương tu vi mặc dù tăng lên rất nhanh, nhưng vậy cũng là lại liên tục kỳ ngộ hạ đào tạo, đối với tu chân giới cùng tu chân giữa sự việc biết quá mức thiếu, biết Khương Liên đây là đang vì mình thông dụng thiếu kiến thức, Ngưu Huy Dương rất mau mắn lắng nghe. Cùng Khương Liên, Kỳ Lân còn có một lũ yêu thú trò chuyện một hồi, muốn đến mẹ già vẫn chờ tự cầm nhân sâm đi ra ngoài đây, vì vậy Ngưu Huy Dương cùng Khương Liên nói một tiếng, đến vườn thuốc lợi dụng mình đối không gian năng lực khống chế. Lấy một viên không sai biệt lắm có 200 năm dược hiệu nhân sâm sau đó, lập tức quay trở về biệt thự. Từ ở yêu thú tinh đi trong không gian rời đi nhiều linh mạch, quặng mỏ linh thạch cùng kỳ hoa dị thảo sau khi đi vào, không gian cùng bên ngoài thời gian khác biệt đã đạt đến 20 lần trở lên. Ngưu Huy Dương tại trong không gian cùng gừng liền các nàng trò chuyện lâu như vậy, nhưng mà trên thực tế cũng không có qua đi thời gian bao lâu. Mẹ, nhân sâm này có thể so với bên ngoài hai nhân sâm núi trăm năm dược liệu mạnh hơn. Ngươi dùng thời điểm được giữ ở mức độ vừa phải, đừng đến lúc đó cho hiểu mai bổ ra máu mũi tới. Ngưu Huy Dương đem nhân sâm đưa cho mẹ sau đó, cười nói. Liên thăng nhóc ngươi nói nhảm nhiều, nhanh chóng đi làm việc. Mẹ nghe xong cười mắng. Sau bữa cơm chiều mẹ hồi cảnh huyện tiểu khu lúc này vẫn chưa yên tâm đối với Ngưu Huy Dương nói. Buổi chiều ta nói với ngươi nói, thằng nhóc ngươi có thể cấp cho ta thuộc lào. Nếu là hiểu mai xảy ra chuyện gì, ta không tha cho ngươi. Còn nữa, có chuyện gì nhớ cho chúng ta gọi điện thoại. Một buổi chiều mẹ cũng ở bên thai mình nhắc tới những lời này, Ngưu Huy Dương lỗ thai cũng sắp tối say ra vết chai tới, gặp mẹ lại bắt đầu lặp lại những lời đó, Ngưu Huy Dương rác phải đầu mình lập tức liền lớn. Mẹ à, ngươi những lời này nói hết rồi 800 lần, ta đều sớm đem những lời này khắc ở trong lòng, khẳng định sẽ không quên, ngươi cứ yên tâm đi. Thằng nhóc ngươi còn không thích nghe, nếu là hiểu mai đã xảy ra chuyện gì xem lão nương làm sao thu thập ngươi. Đem cha mẹ bọn họ ba người đưa đi sau đó, Ngưu Huy Dương trả lời phòng khách. Đem mình té ở trên ghế salon, nói, không nghĩ tới mẹ ngôn ngữ hoanh tạc lại như thế khủng bố, lần này chưa xuống ta cảm thấy so cùng Ma Viêm Tông mấy vị kia kim đan kỳ người tu chân đánh một trận còn mệt người hơn. Thấy Mưu Huy Dương trên mặt vậy sợ sệt diễn cảm, Nô Tiểu Hoa cười khanh khách nói, hề hề, mẹ ta đó là sợ chúng ta không có kinh nghiệm chiếu cô không tốt hiểu mai, mới kiên nhẫn dạy ngươi, ngươi lại vẫn thật nói mẹ ta, nếu để cho nàng biết khẳng định thương tâm vô cùng. Ở Mưu Huy Dương cùng Nô Tiểu Hoa hai người lúc nói chuyện, Lưu Hiểu Mai cũng không giống như ngày thường cùng bọn họ chơi đùa một phen, mà là dùng mình tay nhỏ bé ở trên bụng nhẹ nhàng vuốt ve, trong mắt cũng tràn đầy bản năng của người mẹ yêu thương trói lọi. Đúng vậy, Hiểu Mai, vợ bây giờ ở nhà nhưng mà so gấu trúc lớn còn muốn bảo bối. Thấy Lưu Hiểu Mai lúc này thay đổi, Ngưu Huy Dương cười trêu ghẹo đến. Đối mặt chồng trêu ghẹo, Lưu Hiểu Mai chẳng qua là nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếp theo sau đó vuốt ve bụng của mình. Ta siết cái đi, đứa nhỏ này cũng còn không có thành hình. Ngươi cái này bản năng của người mẹ liền sông tràn gây họa, cái này không thể được. Nghĩ tới đây Mưu Huy Dương cười đùa hí hửng nói, các bà xã, bây giờ lúc trời cũng không còn sớm, chúng ta có phải hay không hẳn đi liền ngủ liền à? Mưu Huy Dương nói xong cũng không để ý hai người có đáp ứng hay không, một tay ôm một vị vợ trẻ đẹp giống như đi lên lầu. Ba người lên trên lầu, gặp Mưu Huy Dương muốn đi mình trong phòng chui, Lưu Hiểu Mai lập tức đem cửa chặn lại nói, mẹ các nàng cũng đã có nói. Từ giờ trở đi 3 tháng bên trong ngươi không cho phép cùng ta cùng phòng, cho nên, ngươi hay là đi trị tiểu hoa nơi đó đi. Vợ, những thứ này ta đều biết, ta đi vào thăm ngươi ngủ sau đó lập tức đi ra. Ngưu Huy Dương nghiêm trang gật đầu nói. Chồng mình là cái gì tánh tình Lưu Hiểu Mai trong lòng lại không rõ lắm, tên này ở phương diện nào lực tự chế chân thực quá kém, không thể nói từ hai người đột phá cuối cùng tầng kia quan hệ sau đó, hắn ở trước mặt mình căn bản cũng không có một chút lực tự chế, nếu để cho hắn tiến vào. Đến lúc đó tên này liều mạng đến lúc đó bản thân có không có sức phản kháng, còn không phải là chỉ có thể mặc cho hắn làm sằng làm bậy à. Hết thệ các thứ này Lưu Hiểu Mai trong lòng cũng rất rõ ràng, nàng mới sẽ không tin tưởng Lưu Huy Dương nói đây. T-E-Z-U-I-E-N C-U-A-N-N-E-T-M tin anh mới là lạ. Nói xong đưa tay đem Lưu Huy Dương đẩy ra ngoài cửa, dầm một tiếng liền đem cửa cho giam lại. Lưu Huy Dương nghe xong không lời chống đỡ. Vợ, anh nhìn em tại sao dường như có chút mất hứng à. Đến Ngô Tiểu Hoa gian phòng, Ngưu Huy Dương ôm ôm buồn buồn không vui Ngô Tiểu Hoa nói. Chồng, từ lần đó anh nói qua sau đó, em liền vẫn không có ở chọn lựa các biện pháp, nhưng vì cái gì Hiểu Mai cũng mang bầu, em bụng nhưng không có động tính đây. Ngô Tiểu Hoa buồn buồn nói. Thật ra thì Ngô Tiểu Hoa sớm liền muốn rất rõ ràng, giống như Ngưu Huy Dương người đàn ông ưu tú như vậy, sau này cũng không biết còn biết có bao nhiêu đàn bà, sau này không thể nào có quá nhiều thời gian cùng ở bên cạnh mình. Nếu là tự có đứa trẻ liền có thể đem một số cảm tình đặt ở đứa trẻ trên mình, cũng miễn phải trong lòng mình thời khắc suy nghĩ Ngưu Huy Dương tên tiểu hoan gia này. Hê hê, mang thai loại chuyện này cũng không giống như trồng hoa màu, một nhóm hạt giống đi xuống đồng loạt liền sinh ra một phim viễn tưởng mầm nhỏ tới, đây là... Nhưng người ta liền là muốn cho ngươi sinh một con khỉ mà. Nô tiểu hoa nũng nịu nói. Vợ, bánh mì sẽ có, đứa trẻ cũng sẽ có, sau này ta nhất định cố gắng làm ruộng. Tranh thủ để cho ngươi khối này ruộng màu mỡ có thể sớm một chút sinh ra khỏe mầm nhỏ tới. Ngưu Huy Dương nhẹ vỗ nhẹ Ngô Tiểu Hoa sau lưng an ủi một chút, sau đó tay liền bắt đầu không ở yên, đưa vào Ngô Tiểu Hoa trong quần áo chính là một hồi sờ loạn. Chồng anh làm gì vậy? Người ta bữa nay tâm tình không tốt, không muốn cùng ngươi làm cái loại đó thẹn thùng sự việc, ngươi cứ như vậy cùng ta nói chuyện một hồi có được hay không? Ngô Tiểu Hoa đè lại Ngưu Huy Dương tắc quái tay nói. Vợ, anh biết em tại sao tâm tình không tốt? Nhưng mà loại chuyện này chỉ nói không luyện là không được, gọi không luyện là giả bà thức, nếu muốn có thu hoạch vậy thì phải nhiều làm ruộng mới được, cho nên, vì ngươi có thể sớm ngày được đền bù mong muốn, chúng ta trước bắt chặt thời gian làm một chút tạo người vận động, sau đó chồng ở thật tốt cùng em trò chuyện. Nói xong Ngưu Huy Dương đem Ngô Tiểu Hoa đẩy tới ở trên giường, toàn bộ thân thể cũng lập tức đè lên. Ngô Tiểu Hoa vốn là muốn có bầu Ngưu Huy Dương đứa trẻ, bị áp đảo sau cũng chỉ giả bộ từ chối làm thỏa mãn hắn ý. Ở Ngưu Huy Dương cặp kia thiện giải nhân ý bàn tay thi làm hạ, chỉ chốc lát sau, Nô Tiểu Hoa liền bị lột thành một cái bạch hoa hoa tiểu bạch dương. Cũng không lâu lắm, trong phòng ngủ liền một mảnh xuân ý rồi rào, từng tiếng oanh để quên hát ở trong cả phòng vang vọng quanh quẩn. Hơn một giờ sau đó, Nô Tiểu Hoa lười biếng nằm ở Ngưu Huy Dương bên người, đưa ra thon thon nhỏ chỉ ở Ngưu Huy Dương trên ngực vẽ vòng vòng, hỏi, chồng, người phụ nữ xinh đẹp nhất thời gian cũng chỉ ngắn ngủi 30-40 năm, cùng có một ngày ta thanh xuân chết. Dung nhan một ngày từ từ già yếu, cuối cùng biến thành một người lao châu hoàng hoàng kiềm bà, anh có thể hay không cách em đi. Nghe được Ngô Hiểu Hoa trong lời nói vậy nhàn nhạt thương cảm, Ngưu Huy Dương nhẹ nhàng vuốt ve nàng vậy bóng loáng da thịt trắng nõn, nói, vợ, coi như ngươi biến thành đầu tóc bạc trắng bà già, chồng cũng biết cùng ngươi không rời không bỏ, một mực cùng ở bên người ngươi cùng ngươi xem hôm đó lít mặt trời lặn, cùng ngươi đếm vậy khắp trời đầy sao. Cùng ngươi cùng nhau từ từ già đi. Nghe được Ngưu Huy Dương cái này động lòng người lời tỏ tình, Nô Tiểu Hoa kích động đến thân thể cũng run rẩy, đưa ra dao trắng cánh tay ngọc vòng quanh trước Ngưu Huy Dương cổ, bập môi một chút cho hắn ở một cái hôn, thâm tình nói, chồng, có thể có ngươi là ta đời này lớn nhất hạnh phúc, ta muốn cho mình đẹp nhất bóng người khắc ở trong lòng của ngươi, cũng không nguyện ngươi thấy ta dung nhan già yếu, mặt đầy nếp nhăn dáng vẻ. Chương 1176, liền xem ngươi có hay không thành ý. Nghe Ngô Tiểu Hoa lời này, Ngưu Huy Dương cảm thấy trong lòng chợt đau xót, đem Ngô Tiểu Hoa ôm vào trong ngực nói, ngu ngốc vợ, em những thứ này lo lắng vậy cũng là người phàm mới phải xuất hiện, ngươi bây giờ nhưng mà một cái người tu chân, chỉ phải cố gắng tu luyện đừng nói 30-40 năm, chính là 3-400 năm thời gian trôi qua, ngươi còn biết giống như bây giờ vóc người ngạo thị những cái kia thanh sáp cô gái nhỏ, dung mạo trong nháy mắt giết thiếu nữ xinh đẹp. Những thứ này ta cũng biết, nhưng mà ta cảm giác được mình rất đần, tu luyện như thế mới đến luyện khí kỳ tầng thứ tư, có thể chồng anh mới dùng thời gian hơn một năm liền tu luyện đến kim đăng kỳ, ta đần như vậy còn không biết có thể hay không tu luyện tới trúc cơ kỳ đây. Ngưu Huy Dương mỉm cười nói, ta có thể nhanh như vậy tu luyện tới trúc cơ kỳ, đó là bởi vì gặp đại cơ duyên, nếu không ta bây giờ khẳng định vẫn còn ở trúc cơ kỳ lợn vần đâu, còn có ngươi mới tu luyện liền không tới 1 năm thời gian, liền đã đến luyện khí kỳ tầng thứ 4. Đây nếu là tại tu chân giới ngươi loại tu luyện này tốc độ, cũng chỉ có những cái gọi là thiên tài kia đệ tử mới có thể cùng ngươi so sánh với, ngươi như vậy còn đừng nói, vậy tu chân giới rất nhiều người cùng ngươi so sánh, cũng lấy làm hổ thẹn. Nô Tiểu Hoa lắc đầu nói, tu chân giới ta không biết, nhưng ta biết mình cùng Hiểu Mai, chị Bình so sánh còn kém rất nhiều. Vợ, thật ra thì ngươi nếu muốn tu vi tăng lên mau, ta có biện pháp, nếu muốn giữ dung nhan không giả ta cũng là có biện pháp, thì hì Mưu Huy Dương cười hát hát nói. Nô Tiểu Hoa một lăn bò dậy, cũng không lo trên người mình trần truồng, ôm Mưu Huy Dương cánh tay nũng nịu nói, chồng, anh có biện pháp gì, nhanh lên một chút nói cho người ta mà. Nô Tiểu Hoa vậy miên trong mang đạn hai ngọn núi muốn ở cánh tay lên, để cho Mưu Huy Dương khỏi phải nói nhiều hưởng thụ, hắn ở Nô Tiểu Hoa bên thai nhẹ giọng nói, thật ra thì tăng lên tu vi phương pháp ta đã sớm dạy cho ngươi, chính là cặp kia tu công pháp, chỉ cần ngươi sau này nhiều cùng chồng hi hi hắc, bảo đảm ngươi tu vi tăng lên tốc độ so với kia tên lửa tốc độ còn nhanh hơn. Cắt, chồng anh lại gạt người nhà, ngươi nói thế nào đôi gì sửa công pháp, liền lần đầu tiên tăng lên tương đối mạnh. Phía sau tăng lên tốc độ cũng chỉ so chính ta tu luyện mau hơn như vậy ném một cái ném mà thôi, ngươi đừng nghĩ gạt người ta. Bây giờ mau nói một chút để cho dung nhan không giả là phương pháp gì, sẽ không cũng là cùng vậy phá công pháp vậy chứ. Cặp kia tu công pháp đến phía sau hiệu quả quả thật không tiểu nào, bị Ngô Tiểu Hoa trước mặt điểm phá, Ngưu Huy Dương không thể làm gì khác hơn là hắc hắc cười khăn nói, cái này để cho dung nhan giữ không giả cái này tuyệt đối là thật, ngươi cũng biết chồng ta vẫn là một người luyện đan sư. Ta từ cổ đan phương trong tìm được một loại kêu định nhan đan đan phương, chỉ cần chồng ta luyện chế ra định nhan đan ngươi chỉ cần ăn một viên, chính là chờ ngươi đến 1000 tuổi, ngươi vẫn là mới vừa ăn vào định nhan đan lúc hình dáng. Nô Tiểu Hoa nghe xong không dám tin tưởng cõi đời này còn có thần kỳ như vậy đang ăn dược, hỏi, chồng, vậy định nhan đan thật có ngươi nói thần kỳ như vậy? Thiên hạ không có cái đó nữ có thể không hy vọng mình dung mạo vĩnh viễn dừng lại ở trẻ tuổi mạo mỹ lúc đó, Nô Tiểu Hoa là phụ nữ. Hơn nữa đi qua tu luyện sau đó đều đã biến thành họa quốc gương dân cấp mỹ nhân tuyệt thế, tự nhiên cũng hy vọng dung mạo mình vĩnh viễn ở lại bây giờ giờ khắc này. Đó là đương nhiên, đây chính là ta ở truyền thừa xuống đông đảo cổ đàn phương trong, đặc biệt vì các người tìm ra, hiệu quả kia như thế nào có giả. Ngưu Huy Dương tràn đầy tự tin nói. Cùng Ngưu Huy Dương khẳng định cái này định nhan đan công hiệu là thật sau đó, Nô Tiểu Hoa hưng phấn thật muốn hung hãn thét chói hai mấy tiếng, để diễn tả mình vui sướng tỉnh. Có thể mới vừa cao hứng không một phút, Nô Tiểu Hoa liền nghĩ đến Mưu Huy Dương nếu đã sớm biết cái này đan phương, có thể đến bây giờ cũng còn không đem định nhan đan cho các nàng luyện chế được đâu, cái này làm cho nàng mà tâm tình một chút liền không như vậy sảng khoái, hỏi, chồng, nếu ngươi tìm khắp đến định nhan đan đan phương, làm sao bây giờ cũng còn không có đem định nhan đan luyện chế được, chẳng lẽ ngươi phải chờ tới chúng ta đều biến thành hoàng kiểm bà sau đó mới luyện chế được à? Vợ, em lấy vì vậy định nhan đan lúc tốt như vậy luyện chế được à? Vậy định nhan đan sở dĩ có nghịch thiên như vậy công hiệu, đó là bởi vì luyện chế định nhan đan dược liệu chân quý rất là khó tìm, trên trái đất này có hay không luyện chế định nhan đan chủ yếu còn không nói rõ ràng đây. À, nói như vậy ngươi còn không có tìm được luyện chế định nhan đan dược liệu, nói cách khác không thể luyện chế, có thể ngươi nếu không thể luyện chế định nhan đan tại sao lại phải nói ra đâu, làm hại ta cao hứng hụt một trận. Nô Tiểu Hoa đặc biệt thất vọng nói, ai nói ta không luyện chế được. Luyện chế định nhan đan thuốc chủ yếu mặc dù không biết trên trái đất có hay không, không quá ta lần đó đi yêu thú tinh lúc này nhưng vừa vặn tìm được luyện chế định nhan đan thuốc chủ yếu cùng một ít thuốc phụ, chẳng qua là còn dư lại một ít thuốc phụ còn không có góp đủ mà thôi, bất quá còn dư lại những cái kia thuốc phụ trên trái đất cũng có thể tìm được, cùng ta có thời gian đem còn dư lại thuốc phụ tìm tề, liền có thể luyện chế định nhan đan. Lão kia công anh cần phải bao lâu mới có thể đem còn dư lại thuốc phụ tìm tề à? Nô Tiểu Hoa hỏi. Tuy nói còn dư lại thuốc phụ trên trái đất hẳn đều có thể có phải thế không dễ tìm như vậy, Ngưu Huy Dương thật đúng là nói không chừng lúc nào mới có thể tìm tề. Tuy nói là thuốc phụ, nhưng có chút thuốc phụ trên trái đất cũng coi là rất chân quý dược liệu, lúc nào mới có thể tìm tề thật đúng là khó mà nói. Thấy Ngô Tiểu Hoa nghe xong một bộ thất vọng dáng vẻ, Ngưu Huy Dương lại nói, luyện chế định nhan đan dược liệu không có tìm tề, nhưng một loại khác có thể dưỡng nhan thẩm mỹ dưỡng nhan đan dược tài ta đây là thu gom đủ. Nô Tiểu Hoa nghe nói còn có một loại khác có thể dưỡng nhan thẩm mỹ dưỡng nhan đan, lập tức hỏi, chồng, vậy dưỡng nhan đan đều có chút công hiệu gì? Sau khi dùng hiệu quả tốt sao? Cái này dưỡng nhan đan công hiệu nghe tên chữ ngươi là có thể đoán cái 8-9 phần 10, dưỡng nhan đan danh như ý nghĩa chính là một loại ân cần săn sóc dung nhan đan dược, người phụ nữ ăn loại đan dược này sau đó, có thể để cho mình dung mạo nhìn như càng mọng nước trắng nõn, còn có thể tiêu trừ nếp nhăn cùng một ít ban hạt, nhìn như càng lộ vẻ trẻ tuổi xinh đẹp. Đan dược này nghe cũng rất tốt dáng vẻ à, chồng, anh ngày mai luyện chế một ít ra cho chúng ta có được hay không? Nô Tiểu Hoa nghe xong hưng phấn hỏi. Ngưu Huy Dương nghe xong nói, ách, đan dược này đối với người bình thường hiệu quả đúng là rất rõ ràng, ta trước kia cũng dự định luyện chế được bán lấy tiền. Có thể mấy người các ngươi tu luyện sau đó cái này da non cũng có thể bóp ra nước, trên mình cũng không có nếp nhăn bất đen cái gì, ăn cũng không việc gì hiệu quả quá lớn, cho nên, ta mới không có luyện chế vậy dưỡng nhan đan cho các ngươi. Từ tu luyện sau đó, mình bây giờ da thịt quả thật cùng hướng Ngưu Huy Dương nói vậy lại trắng lại non. Có lúc tắm thời điểm Ngô Tiểu Hoa cũng sẽ đối với trước gương tự luyến nửa ngày, vì vậy, nàng nghe xong cảm thấy vậy dưỡng nhan đan thật đúng là đối với mình không có chỗ gì dùng. Hừ, cái này chồng thúi còn phải người ta cao hứng hụt nửa ngày, tuyệt không thể như thế tùy tiện tha hắn. Nghĩ tới đây, Ngô Tiểu Hoa giả bộ một bộ rất bộ dáng tức giận, chu cái miệng nhỏ nhắn đối với Mưu Huy Dương nói hồi lâu cũng chỉ có vậy định nhan đan ta có thể sử dụng, nhưng lại bởi vì làm thuốc tài không đủ lại không luyện chế được. Hại ta cao hứng hụt một trận, chồng, anh nói nên thường thế nào ta? Nô Tiểu Hoa chu cái miệng nhỏ nhắn đựng tức giận nhỏ hình dáng, nhìn Mưu Huy Dương trong lòng rung động, ở Nô Tiểu Hoa trên gương mặt tươi cười bóp một cái, côn đồ cười hỏi, vợ, em muốn chồng thường thế nào ngươi à? Thường thế nào ta không nói, liền xem ngươi có hay không thành ý? Có, tuyệt đối có, hơn nữa bảo đảm 10 phần thành ý, vợ em cũng tuyệt đối sẽ thích phần của ta đây thành ý. Sau khi nói xong Ngưu Huy Dương nhìn Ngô Tiểu Hoa trước ngực vậy hai luồng trắng lòa quả cầu thịt lớn, xấu xa cười lên. Thấy Ngưu Huy Dương vậy nụ cười xấu xa, Ngô Tiểu Hoa không cần nghĩ cũng biết hắn tiếp theo muốn làm gì, lập tức thân thể trong tương lai co giúp một cái, dùng hai tay che mình vậy hai con thỏ trắng lớn, một bộ sợ sệt dáng vẻ hỏi, chồng, anh muốn làm gì? Ngô Tiểu Hoa cái này hiểu điệu hình dáng, nhìn Ngưu Huy Dương trong lòng Tiểu Hỏa miêu đằng một chút phóng lên ba thước bao cao. Hi hi. Ta muốn giúp vợ tới một cái toàn thân đấm bóp, sau đó ở đưa một mình người cục cưng thành tựu bồi thường. Vừa nói Ngưu Huy Dương liền hóa thân vì chó sói nhào tới. Mai nở hai lần, rất nhanh, trong cả phòng cũng nhớ tới Ngô Tiểu Hoa tiếng ngâm sướng. Một phen sau đó, Ngô Tiểu Hoa mệt ngủ thật say, Ngưu Huy Dương nhưng thần thanh khí sảng, một chút buồn ngủ cũng không có, nhìn ngủ say sau đó, khỏe miệng còn treo thỏa mãn nụ cười Ngô Tiểu Hoa, Ngưu Huy Dương trên mặt lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo. Cầm lấy mỏng đệm lông nhẹ nhàng đem Ngô Tiểu Hoa lồi lõm thích thú thân thể đắp lại, đi phòng tắm vọt vào tắm một cái sau đó, Ngưu Huy Dương đi tới tiền viện ngự kiếm hướng biệt thự bên ngoài bay đi. Chương 1177, ngươi lấy vì nuôi heo à? Tối hôm qua dùng hành vân bố vũ quyết đem mấy cái đỉnh núi cây ăn trái cùng dược liệu tới xong, Ngưu Huy Dương cũng mệt mỏi quá sức, ngày thứ hai buổi sáng ngủ đến mau 8 giờ mới dậy. Hai bà xã, sớm à? Ngưu Huy Dương đối chính ở trong phòng khách nói chuyện trời đất hai cô gái chào hỏi. Bây giờ cũng mấy giờ rồi còn sớm à? Lưu Hiểu Mai trả lời một câu, nhìn Ngưu Huy Dương khỏe môi nết lên lau một cái mỉm cười giảo hoạt, nói, chồng, em nhớ trước kia mỗi ngày ngươi đều là dậy sớm nhất, ngày hôm nay làm sao ngủ dậy giấc thẳng tới à? Có phải hay không tối hôm qua bị chị Tiểu Hoa cho ép khô, ngày hôm nay không bỏ dậy nổi à? Hiểu Mai, ngươi phải chết à? Mới vừa rồi ngươi đều đã đáp ứng lại nữa nói chuyện này, làm sao nói không giữ lời à? Xem ta không cào ngươi ngứa ngáy thịt. Nô Tiểu Hoa mắc cỡ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, không theo về phía Lưu Hiểu Mai ngứa ngáy thịt lên gãi đi, gặp Nô Tiểu Hoa hướng mình gãi tới, Lưu Hiểu Mai lập tức cũng đưa tay hướng nàng trên mình gãi đi. Hai nàng tiếng cười đùa trong phòng khách thỉnh thoảng vang lên, hai cô gái cái này một chơi đùa, trước ngực thỏ trắng lớn nhất thời nhảy lên nhảy xuống đung đưa từng trận lãng, đây có thể để cho người nào đó lớn báo nhãn phúc, nhìn chằm chằm vậy từng trận trên dưới lăn lộn lãng, một cái sức lực cuồng nuốt nước miếng, nhị sư huynh cũng soạt một chút lên nghiêm. Nếu không phải lo lắng một hồi mẹ các nàng tới gặp, Ngưu Huy Dương đã sớm không kềm chế được phi thân nhào tới. Ba người mới vừa ăn điểm tâm xong không bao lâu, mẹ cùng mẹ vợ hai người liền cùng nhau tới, hai bà mẹ thứ nhất là kéo Lưu Hiểu Mai qua một bên, nói đến lặng lẽ nói tới. Xem đến mẹ già đang khi nói chuyện vẫn không ngừng đi mình bên này xem một chút, Ngưu Huy Dương nhún nhún vai đối với Ngô Tiểu Hoa hỏi, vợ Tiểu Hoa, em nói mẹ ta đây là mấy cái ý. Nhất định là đang hỏi Hiểu Mai ngươi tên đại sắc lang này tối hôm qua ăn trộm không có. Khanh khách sau khi nói xong Ngô Tiểu Hoa liền che cái miệng nhỏ nhắn cười lên. Liên mẹ mình cũng không tin tưởng mình, Ngưu Huy Dương nghe xong chỉ còn lại có buồn rầu. Ngay tại lúc này Ngưu Huy Dương điện thoại di động reo, vừa thấy là Tiếu Di Bình đánh tới, Ngưu Huy Dương lập tức tiếp thông, vợ, sớm như vậy liền cứ gọi điện thoại tới, có phải hay không muốn chồng ta à? Sớm ngươi cái đại đầu quỷ à? Ta lên một lượt ban một lúc lâu văn kiện cũng xử lý một đống lớn, còn sớm. Ngươi cái này nhỏ không có lương tâm. Đem nơi có việc tất cả đều vứt cho ta một cái cô gái yếu đuối, ta cái này mỗi ngày làm việc chết bỏ, ngươi nhưng ở nhà cùng vợ ung dung tự tại sung sướng, liền điện thoại cũng không cho ta đánh một cái, thật là người không có lương tâm khốn kiếp. Nghe được Mưu Huy Dương vậy cười đùa hí hửng thanh âm, Tiếu Di Bình đột nhiên liền cảm giác được mình giận không chỗ phát tiết, không nhịn được oán hận nói. Nghe Tiếu Di Bình lời nói, Mưu Huy Dương sững sốt một chút, mình hôm qua mới từ nàng nơi đó trở lại, cái này muốn cứ gọi điện thoại thăm hỏi sức khỏe vậy cũng phải vấn lên cái thời điểm à. Đúng rồi, bây giờ hai cái xí nghiệp tiến hành thống nhất hoàn liền sau đó lập tức muốn tiến hành đại quy mô khuyết trường, chuyện này khẳng định không thiếu, Tiếu Di Bình đoạn này thời gian nhất định mệt lạ, vì vậy mới có thể than phiền mình không có đi hỗ trợ. Nhưng mà bản thân có mấy cân mấy hai Mưu Huy Dương trong lòng vô cùng rõ ràng, để cho mình dẫn mọi người loại trồng rau, trái cây, dưỡng một chút cá ra cầm những thứ này, ỉ có nước không gian cái này đồ ăn gian lợi hại mình tạm được, có thể muốn cho mình thật đi quản lý lớn như vậy một cái công ty, liền mình điểm này mực, thật đúng là chơi không chuyển. Mình chơi không chuyển Mưu Huy Dương cũng chỉ tốt phát huy không biết xấu hổ tinh thần, đối với Tiếu Di Bình nói, vợ, em cực khổ, có thể ngươi cũng biết ta liền một nông dân, trồng rau trái cây, dê thực điểm gà vịt cá dê bỏ những thứ này ta còn có thể thích hợp, có thể muốn cho ta đi quản lý công ty, ta thật không có bản lĩnh kia, nếu là tìm người ngoài đi quản lý, ta cũng không phải là như vậy yên tâm, cho nên, nhà chúng ta công ty cũng chỉ có thể vợ em nhiều khổ cực khổ. Mưu Huy Dương lời này để cho Tiếu Di Bình trong lòng cảm thấy đặc biệt ngọt ngào, bất quá nàng nhưng miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo nói, đem ngươi công ty lớn như vậy đều giao cho ta quản lý, sẽ không sợ ta đem công ty cho làm vỡ nợ à? Mưu Huy Dương hề hề cười nói, dù sao công ty này đều là tự chúng ta, người khác có không có một chút cổ phần, coi như là công ty vỡ nợ cũng không ai nói cái gì, ta liền lại càng không có ý kiến, cho nên, vợ, em cứ yên tâm đi, cho dù vỡ nợ cũng không việc gì không đánh được. Tiếu Di Bình không nghĩ tới Mưu Huy Dương sẽ nói ra lời như vậy, trong lòng là vừa cảm động lại ngọt ngào, nũng nịu nói, ngươi nói nhẹ nhàng, công ty vỡ nợ vậy ta uống Tây Bắc Phong đi à? Vợ, em cũng không phải không biết chồng năng lực, coi như là không có công ty này, chồng ta vậy đem ngươi dạng mập trắng. Đi ngươi, còn nuôi mập trắng, ngươi lấy vì nuôi heo à? Tiếu Di Bình sảng giọng. Hai người lại nói một hồi, Mưu Huy Dương mới hỏi, vợ, em cho ta gọi điện thoại không chỉ là muốn chồng ta đi. Có phải hay không còn có chuyện gì khác cả? Ai nha, đều do ngươi, hết sức nói những thứ vô dụng kia đổ, làm hại ta thiếu chút nữa đem tránh sự cũng quên nói với ngươi. Tiếu Di Bình nghe xong trách cứ. Mới vừa rồi ngươi nghe được những lời đó lúc này còn không biết trong lòng cao hứng biết bao đâu, mình thiếu chút nữa đem tránh sự quên, nhưng kỳ quái ở ta trên đầu, người phụ nữ à, ngươi thật là vô lý. Những lời này Mưu Huy Dương dĩ nhiên không dám nói ra, không thể làm gì khác hơn là hết sức buồn bực ở trong lòng nghĩ đến. Này, ngươi thế nào, còn ở đó hay không à? Không nghe được Mưu Huy Dương nói chuyện, Tiếu Di Bình lập tức hỏi. Ta nghe đâu, cái gì là ngươi nói đi? Mưu Huy Dương phục hồi tinh thần lại, nói. Cũng không có chuyện gì lớn, chính là anh ta để cho ngươi tới hôm nay trong nhà ăn cơm trưa. Tiếu Di Bình nói. Tiếu Vệ Đông thành tiểu huyện Huệ Lật người đứng đầu, ngày thường nhưng mà rất bận rộn, ngày hôm nay làm sao có thời gian để cho mình đi nhà ăn cơm trưa đây? Mưu Huy Dương không biết là không phải có cái gì rất đặc biệt sự việc, không thể làm gì khác hơn là hỏi, vợ, em có thể hay không nói cho ta, có phải hay không anh hoặc thì chị dâu qua sinh nhật cái gì, nếu là như vậy ta tốt chuẩn bị lễ vật à? Tiếu Di Bình trả lời, trong nhà ngày hôm nay căn bản cũng không có người nào qua sinh nhật, ngươi cũng không cần chuẩn bị lễ vật gì các loại, còn như anh ta tìm ngươi có chuyện gì, cái này ta cũng không biết. Được rồi, anh Đông tìm ta nhất định là có chuyện, vợ, em bây giờ còn đang công ty đi. Vậy ngươi chờ ta lập tức chạy tới cùng ngươi cùng nhau về nhà. Mưu Huy Dương sau khi nói xong liền đem điện thoại cúp. Nghe trong điện thoại di động vậy âm thanh bận tút tút, Tiếu Di Bình nhìn điện thoại di động nói, hừ, đồ thúi, lại dám trước cúp điện thoại, một hồi tới sau ta muốn ngươi đẹp mắt. Mẹ, Tiếu Vệ Đông tìm ta có chuyện, để cho ta lập tức đi huyện thành một chuyến, hiểu mai ngày hôm nay liền phiền toái hai bà mẹ chiếu cố ha ha. Mưu Huy Dương đưa điện thoại di động nhét vào trong túi quần, hướng về phía hai bà mẹ nói. Ngươi đi đi, có chúng ta ở chỗ này ngươi vẫn chưa yên tâm đi. Mẹ vợ Trương Quế Lan nói. Yên tâm, dĩ nhiên yên tâm. Mưu Huy Dương hề hề cười nói. Từ nhà để xe trung tướng xe mở ra, Nô Tiểu Hoa cũng mở cửa xe đi vào ngồi, nói, ta muốn đi siêu thị xem, quá giang xe. Nói cái gì vậy, ngươi muốn siêu thị chồng ta đặc biệt lái xe đưa ngươi cũng vui vẻ vô cùng. Mưu Huy Dương cười hì hì nói đến. Vợ, anh xem ngươi cũng hẳn mua một chiếc xe. Như vậy ta không có ở đây thời điểm ngươi cũng thuận lợi một ít, nếu không ngày hôm nay liền cùng ta cùng đi huyện thành, đem xe mua về coi là. Mưu Huy Dương vừa đem chiếc kia ngang ngược hầm mở đi biệt thự bên ngoài mở, vừa hướng Nô Tiểu Hoa nói. Nô Tiểu Hoa đong đưa lắc đầu nói, ta ngày thường liền ở trong thôn vòng vo một chút, lại không thế nào đi xa, mua xe cũng không nhiều lắm chỗ dùng, còn chưa mua. Biết Ngô Tiểu Hoa cô gái này tiết kiệm tỉnh chưa xài tiền này, Ngưu Huy Dương cũng không nói thêm cái gì, bất quá trong lòng vẫn đang suy nghĩ, dù sao mình bây giờ cũng không thiếu tiền, nhất định phải cho người phụ nữ mình cũng mua một chiếc các nàng thích xe tốt. Đem Ngô Tiểu Hoa đưa đến siêu thị sau đó, Ngưu Huy Dương liền mở hắn chiếc kia ngang ngược hầm mở chạy thẳng tới huyện thành đi. Dừng xe ở mình chuyên dụng chỗ đậu xe đưa sau đó, Ngưu Huy Dương liền hướng khách sạn Thượng Di đi tới. Ngưu Huy Dương cũng là khách sạn Thượng Di ông chủ một trong, mặc dù hắn không thường xuyên lộ mặt, nhưng khách sạn công chức cũng nhận được cái này không thế nào xứng trước hất tay ông chủ. Ngưu Đồng, ngươi tới à? Hắn mới vừa đi tới khách sạn Thượng Di cửa, An Ninh liền nhiệt tình hướng hắn chào hỏi. Ừ, ngày hôm nay có ở không tới xem, các người Tiếu Đồng ở đây không? Ngưu Huy Dương cho hai vị An Ninh đưa tới một điếu thuốc, cười hỏi. Ở đây, Tiếu Đồng ở trên lầu phòng làm việc đâu, Ngưu Đồng ngài mời kim. Hai vị An Ninh nhận lấy điếu thuốc, mặt tươi cười đem cửa kéo ra. Đi vào khách sạn sau đó, bên trong nhân viên thấy vị này thật lâu cũng chưa từng tới khách sạn ông chủ lớn đến, cũng nhiệt tình cùng hắn chào hỏi. Chương 1178, ta cũng đáp ứng ngươi. Nghe nói Ngưu Đồng làm ăn càng ngày càng lớn, có thể hắn vẫn giống như trước kia vậy, không có xem thường chúng ta những thứ này tầng dưới chốt người làm công. Một người An Ninh nhìn mang trên mặt mỉm cười, đáp lại các nhân viên Ngưu Huy Dương, đối với một cái khác An Ninh nói. Ừ, cái này Ngưu Đồng là ta gặp qua tốt nhất lão bản, không chỉ có nhân hòa khí đối với chúng ta những thứ này đi làm không có cái giá, cho tiền lương cũng chỗ khác cao rất nhiều, cho nên, ta từ vào khách sạn Thượng Di sau đó, liền không dự định ở đi chỗ khác làm việc. Một cái khác An Ninh gật đầu trả lời. Đối phó xong những cái kia nhiệt tình các nhân viên sau đó, Ngưu Huy Dương mới thoát thân hướng trên lầu Tiếu Di Bình cửa phòng làm việc đi tới. Đến cửa phòng làm việc sau đó, Ngưu Huy Dương đưa tay gõ lên cửa gõ, bất đồng bên trong Tiếu Di Bình đáp lại, hắn liền đẩy cửa ra đi vào. Đang vùi đầu xử lý văn kiện Tiếu Di Bình, nghe được tiếng gõ cửa còn chưa kịp nói mời vào đâu, liền nghe được ken két tiếng cửa mở. Người nào không lễ phép như vậy à, còn không có để cho hắn đi vào liền mình đẩy cửa tiến vào. Tiếu Di Bình có chút mất hứng ngẩng đầu lên, đang chuẩn bị khiển trách cái này không lễ phép người một lần đâu, nhưng phát hiện cái này không lễ phép người, lại là mặt tươi cười Ngưu Huy Dương, nhất thời, trong lòng về điểm kia mất hứng lập tức hóa làm vui sướng. Chồng, anh làm sao nhanh như vậy đã đến à? Tiếu Di Bình buông xuống trong tay văn kiện, đứng dậy mỉm cười hỏi. Đây không phải là muốn vợ em, để sớm thấy ngươi liền một đường xe bay tiêu tới. Ngưu Huy Dương nhìn Tiếu Di Bình, hề hề cười nói. Tiếu Di Bình nghe xong trong lòng một ngọn, cho Ngưu Huy Dương một cái quyến rũ xem thường, nũng nịu nói, không nghĩ tới ngươi tên nảy trừ ra mặt dày ra, lúc nào miệng cũng biến thành ngọt như vậy, đều biết dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ người. Hì hì, ta miệng ngọt không ngọt, vợ em rõ ràng nhất. Ngưu Huy Dương vừa nói nhìn xem phát hiện Diệp Văn cũng không có ở phòng làm việc, đem đóng cửa đóng lại cũng lên khóa, sau đó hướng Tiếu Di Bình đi tới. Tiếu Di Bình hôm nay mặc trước một bộ ổn đồ làm việc, trước ngực vậy hai ngọn núi đem trên người nhỏ Âu phục đỉnh thật cao gồ lên, vậy cao độ tựa như tùy thời cũng biết đem tây phục ngắn sụp đổ một hớp, từ nhỏ Âu phục trong đụng tới tựa như một cái túi mông quần cụt, càng làm cho vậy đầy đặn mập mông tỏ ra hơn nữa ngông vểnh mượt mà, trên đùi vậy một đôi màu đen vớ, để cho hai cái đùi đẹp tỏ ra hơn nữa thẳng tắp thon dài. Cái này thân nghề sáo trang mặc ở Tiếu Di Bình trên mình, cho Ngưu Huy Dương một loại cùng bình thường cảm giác không giống nhau. Lúc này Tiếu Di Bình nhìn như liền cạn luyện lại không mất cao quý, để cho Ngưu Huy Dương nhìn hai mắt đều thẳng. Hai người tuy nói cũng coi là vợ chồng, có thể Ngưu Huy Dương như vậy trực lăng lăng nhìn chằm chằm mình xem, cũng Tiếu Di Bình mặt đẹp ngay tức thì hiện đầy ánh nắng đỏ rực, bạc Ngưu Huy Dương một cái sẵn giọng, nhìn cái gì xem, trước kia còn không có xem đủ à? Dĩ nhiên không xem đủ, chính là ngày ngày xem, hàng tháng xem, hàng năm xem cả đời cũng xem không đủ. Ngưu Huy Dương vừa nói đi nhanh đến Tiếu Di Bình bên người, đưa tay ôm vai eo của nàng, nhìn hai ngọn núi xây vậy ránh sâu hoắm, nghe Tiếu Di Bình trên mình tản mát ra đặc biệt mùi thơm, Ngưu Huy Dương kìm lòng không đặng khen, vợ, em ngày hôm nay thật xinh đẹp. Nghe Ngưu Huy Dương cái này phiến tình, Tiếu Di Bình trong lòng ngay tức thì bị một loại kêu ngọt ngào đồ điển tràn đầy, bất quá nàng rảo hoạt cười một tiếng, hỏi, chồng, anh lời này ta là không phải có thể hiểu vì, trước kia ta cũng không đẹp. Ngưu Huy Dương lập tức giải thích, không phải, bà xã ngươi em lúc nào đều là nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nhân, không quá ta cảm thấy ngươi ngày hôm nay ngươi trước kia càng xinh đẹp hơn, vợ, em biết ta người này không có lên qua học hành gì, trình độ văn hóa thấp không biết nói chuyện, ngươi cũng không thể cố ý khúc giải trừ ta nói. Thấy Ngưu Huy Dương vậy có chút khẩn trương nhỏ hình dáng, Tiếu Di Bình cười hì hì một cái, nói, ngươi cái miệng này liền trên cây chim sẻ cũng có thể lừa gạt xuống, càng có thể lừa dối người đẹp tự động nhớ nhung trong lòng, ta chính là bị ngươi người xấu này cái miệng này cho lừa gạt tới tay, không chỉ có ta một người còn có Tiểu Hoa, Tiểu Mai, Bé Mẫn, các nàng tất cả đều là bị ngươi tờ này tên lường gạt người không đền mạng nhất cho lắc lư. Ngưu Huy Dương nghe xong trong lòng có chút ít lúng túng, bất quá hắn lập tức đem không biết xấu hổ thần công thi triển ra, cười đùa hí hửng nói, nguyên lai ta vẫn còn có như thế bản lãnh lợi hại à, nếu là vợ em ngày hôm nay không nói, ta còn không có phát hiện mình cái này ưu điểm đây. Ở lúc nói chuyện, Ngưu Huy Dương còn đưa tay ở Tiếu Di Bình ăn mặc vớ cao màu đen đùi đẹp lên, vuốt nhẹ nhẹ, bên sờ còn bên tấm tắc than thở. Lại muốn Lưu Manh đùa bỡn, ghét. Lưu Hiểu Mai cho Ngưu Huy Dương một cái thật to xem thường, đưa tay đem vậy chỉ được voi đòi tiền, không ngừng hướng lên bơi tay từ trên chân mình đẩy ra. Ngưu Huy Dương đầy đủ phát huy ra một không sợ xem thường, hai không sợ hờn dỗi mặt dày mày dạn tinh thần, cười hì hì đem vậy chỉ mới vừa bị đẩy ra tay lại đi Tiếu Di Bình không trên đùi mò đi. Đối mặt mặt dày mày dạn Ngưu Huy Dương, Tiếu Di Bình là một chút biện pháp cũng không có, không thể làm gì khác hơn là đưa tay đẻ lại vậy chỉ muốn tìm u dò thắng quái thủ, nói, chồng, nơi này là phòng làm việc, tùy thời đều sẽ có người đi lên tìm ta, nếu như bị nhân viên phát hiện, ta sau này làm sao còn quản lý bọn họ à, ông xã tốt, chẳng qua người ta đáp ứng ngươi, một hồi sau khi về nhà ngươi cùng muốn thế nào đều được, bây giờ liền đừng làm rộn có được hay không. Hi hi, vợ. Anh mới vừa rồi lúc tiến vào liền đem cửa cho khóa trái, bọn họ ai cũng không vào được. Ngưu Huy Dương vừa nói, tay nhẹ nhàng chấn động một cái đem Tiếu Di Bình đè ở trên tay mình hơi nhỏ tay đánh văng ra, một chút thăm dò túi quần trong không ngừng vuốt ve. Ngưu Huy Dương ra mặt dày bao nhiêu, Tiếu Di Bình là biết, biết bây giờ loại chuyện này người xấu này không chiếm đủ tiện nghi, là sẽ không bỏ qua mình, dứt khoát cũng không ở ngăn cản mặc hắn ở trên người mình lớn chiếm tiện nghi. Chồng, em nghe nói Hiểu Mai đã mang bầu, chúc mừng ngươi rất nhanh thì phải làm ba. Tiếu Di Bình vừa cảm thụ trên mình truyền tới cảm giác kỳ diệu, vừa lái miệng hướng Ngưu Huy Dương chúc mừng, bất quá, lời kia trong nhưng tràn đầy thất lạc tâm trạng. Ừ, đây cũng là hôm qua mới xác định. Ngưu Huy Dương lúc này ở bận bịu ở Tiếu Di Bình cao sơn thung lũng ở giữa thăm dò, cũng không có cảm giác được Tiếu Di Bình trong giọng nói thất lạc, nghe xong thuận miệng đáp. Sau khi nói xong Ngưu Huy Dương nhớ ra rồi, mình thật giống như còn không có đem Lưu Hiểu Mai mang thai chuyện nói cho mấy cái khác người phụ nữ, Tiếu Di Bình làm sao nhanh như vậy thì biết đâu. Vợ, chuyện này ta thật giống như còn không có tới đạt tới nói cho ngươi đi, ngươi làm sao sẽ biết liền đâu. Ừ, còn không biết xấu hổ hỏi, chuyện lớn như vậy ngươi cũng không nói cho chúng ta, nếu không phải nhỏ hoa muội muội gọi điện thoại nói cho ta, thiếu chút nữa thì để cho ta bỏ lỡ ở thời gian đầu tiên hướng em gái Hiểu Mai bày tỏ chúc mừng. Tiếu Di Bình nắm được Ngưu Huy Dương bên hông thịt mềm, một bên ngược chiều kim đồng hồ vặn, một bên bất mãn nói. Vợ, em không biết, khi biết Hiểu Mai mang thai sau đó, ta liền bị mẹ sai biểu đoàn đoàn chuyển, vậy còn có thời gian cho ngươi gọi điện thoại à? Ngưu Huy Dương vừa nói ôm Tiếu Di Bình ở nàng trên ghế ông chủ ngồi xuống, đưa tay vào Tiếu Di Bình nhỏ âu phục trong. Ngưu Huy Dương tay giống như là kèm ma tựa như, trong chốc lát Tiếu Di Bình toàn bộ thân thể liền tê liệt tựa vào Ngưu Huy Dương trong ngực vậy nguyên bản trắng đoán mặt đẹp trở nên giống như lụa đỏ tử tựa như, hô hấp cũng biến thành dồn dập.